Đấu Lạp tôn giả nói, phấn này vô sắc vô vị, nhưng dính lên vật này lại sẽ dài đến 10 năm không tiêu tan, là truy lùng xác định vị trí tuyệt hảo chi vật. Ta có thể thông qua phấn này, truy lùng vương cô nương. Đấu Lạp tôn giả xuất từ công thâu gia tộc tay, vượt quá sở trường chiến đấu, còn tinh thông truy lùng, ẩn nút, ám sát. Chờ các loại thủ đoạn, có thể nói là toàn năng hình nhân mới. Lấy yến hưởng phấn mục tiêu truy lùng, chính là Đấu Lạp tôn giả một trong thủ đoạn. Rất tốt, vậy ngươi phía trước dẫn đường. Trình Phong nhìn lướt qua bốn phía, tâm giới có quyết định, chúng ta tìm được trước vương cô nương, sau đó sẽ trở lại Thiên Khải Đại Lục. Tất cả nghe theo công tử phân phó. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu gật đầu. Theo sau một nhóm ba người, ngay tại Đấu Lạp tôn giả dẫn đường dưới, hướng về phía Thiên Lý Đại Lục Tây Phương bay đi. Đi tới Tây Phương. Đó cũng không phải là đi Thiên Khải Đại Lục Phương hướng A. Xem ra Trình Phong dự cảm được cái gì, muốn tiến hành né tránh. Chỉ tiếc, ngươi toàn bộ cử động tất cả đều phí công. Trong bóng tối chi nhân nhìn thấy màn này, trong miệng thì thầm đến rối rít theo đuôi. Phòng trưng rời khỏi Thiên Lý Đại Lục, liền sẽ đối với Trình Phong triển khai sát phạt cùng bắt. Công tử, tựa hồ có người đi theo chúng ta. Đuổi dọc đường, Lễ Vô Ưu phát hiện chút khác thường. Ta biết. Trình Phong nhàn nhạt nói, không cần để ý tới, chúng ta chỉ để ý đi theo Đấu Lạp tôn giả đi được rồi. Lúc rời Thiên Lý Hoàng Cung thời điểm, Trình Phong liền có bị người đuổi giết chuẩn bị tâm tư. Thậm chí hắn thỉnh thoảng quay đầu, lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, còn có thể nhìn thấy một hai theo đuôi người. Một người trong đó, chính là kêu binh thánh thuộc hạ Quỷ Anh. Cái thứ nhì, chính là một cái mặt mũi hiền hậu Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng kia, Trình Phong tại Thiên Lý trên đấu giá hội thấy qua. Đối phương tham dự thần ma yêu quan đấu giá, cuối cùng bị Trình Phong thuyết phục. Lúc này lặng lẽ theo đuôi, rất có thể là vì cầm lại thần ma yêu quan. Trong bóng tối theo đuôi chi nhân, chỉ sợ không phải dừng hai người này. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, xem ra ta cần phải chuẩn bị từ sớm rồi, nếu không, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Quỷ Anh thực lực, Trình Phong đã thấy qua, so sánh Vương Minh Đài cũng không rơi xuống hạ phong. Về phần mặt mũi hiền hậu Lão Hòa Thượng, tất càng cường đại hơn. Tuy rằng vẻ mặt tươi vui, cũng thiếu lý tàng đao, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Đối mặt bậc này cương địch, nếu như không có đủ thực lực, kết quả sẽ rất thảm. Trên tay ta còn có hai khỏa tiềm long đan. Trình Phong thì thầm, trước tiên đem đây hai viên đan dược phục dụng, đem thực lực tiến tới đến tầng thứ cao hơn. Dứt lời, Trình Phong liền lại lần nữa lấy ra một khỏa tiềm long đan, ném vào rồi trong miệng. Lần này có kinh nghiệm, Trình Phong tại luyện hóa tiềm long đan thì, cố ý áp chế võ đạo tinh khí. Cho nên cái loại này võ đạo tinh khí trung tiêu, ở trên vòm trời ngưng tụ thành võ đạo chi hoa hình ảnh không tiếp tục xuất hiện. Nhưng võ đạo chi hoa, cũng tại trong cơ thể Trình Phong thành hình. Chỉ thấy kia võ đạo chi hoa, cũng chỉ có một ép, cũng không thập phần hoàn chỉnh. Hướng theo khỏa thứ hai tiềm long đan ăn vào, hóa thành quần quận dược lực đổ vào võ đạo chi hoa. Khiến kia một ép đông hoa, nhanh chóng tiểu diễm trắng mịn lên. Trong mơ hồ, còn có ngưng ra đệ nhị cánh võ đạo chi hoa khuynh hướng. Hơn nữa hướng theo loại biến hóa này, Trình Phong thực lực càng là nước lên thì thuyền lên. Lúc trước, Trình Phong có thể tiện tay đánh chết Tứ Văn Trần Thánh, hiện tại cho dù đối đầu Ngũ Văn Trần Thánh, phòng trường cũng có thể thoải mái đánh chết. Thực lực cụ thể, chỉ sợ đã miễn cưỡng có thể cùng quỷ kia anh sánh bằng. Mà có chút đáng sợ là, Trình Phong thực lực còn đang tăng lên. Đến lúc khỏa thứ hai tiềm long đan dược lực hao hết, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem khỏa thứ ba tiềm long đan ném vào trong miệng. Như thế một nửa giờ trôi qua sau đó, trong cơ thể Trình Phong võ đạo chi hoa, bất ngờ ra đời đệ nhị cánh. Tuy nói đệ nhị cánh võ đạo chi hoa, chỉ tạo thành gần một nửa, nhưng mà không phải chuyện đùa. Để cho Trình Phong khí chất đại biến, cho người ta một loại huyền diệu thâm thúy cảm giác. Thật giống như đối mặt một vị thần bí tồn tại, phiêu miểu hư vô, khó mà đoán. Hơn nữa Trình Phong thực lực, càng là đạt tới một loại khủng bố cảnh giới. Phòng trưng Lục Văn Chân Thánh, cũng có thể thoải mái giết chết. Hô, rốt cuộc có một vài lực tự bảo vệ. Trình Phong thở phào một hơi, hiện tại coi như đối đầu cái kia hoa hoa mặt nạ chi nhân, ta cũng ngang nhiên không sợ. Chỉ có mặt mũi hiền hậu Lão Hòa Thượng, hơi có chút khó giải quyết. Mặt mũi hiền hậu Lão Hòa Thượng, cho Trình Phong uy hiếp rất nặng. Cảm giác so sánh Thiên Lý Tự Dục Không Thiền Sư, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Hơn nữa Trình Phong suy đoán, mặt mũi hiền hậu Lão Hòa Thượng, hẳn không phải là đến từ Thiên Lý Tự. Khả năng đến từ Nam Vực, là Nam Vực Phật Môn một vị tồn tại. Thực lực của ta, hẳn còn có thể lại tăng trưởng không ít. Trình Phong thì thầm, nhưng điều này cần tiềm long đan đến phụ trợ, nếu như chỉ bằng vào bản thân tu luyện, ít nhất cũng phải hao tốn 5-3 tháng. Chuyện này không gấp, Cốc Dược Vương đang ở rất nhiều luyện chế tiềm long đan. Ta muốn tăng thực lực lên, bất cứ lúc nào đều có thể. Hơn nữa không lâu sau, Cốc Dược Vương nếm thử luyện chế lục phẩm thần đan. Nếu như có thể thành công, một khỏa kia liền có thể đem thực lực của ta tăng lên tới cực hạn nhất. Trực tiếp ngưng ra một đóa hoàn chỉnh võ đạo chi hoa, cũng không phải là không thể được. Đang ở Trình Phong trải vớt suy nghĩ thời điểm, Đấu Lạp Tôn giả đã đem Trình Phong dẫn Thiên Lý Đại Lục, đi tới một phiến bao la ngoài khơi. Mảnh này biển rộng rất rất lớn, căn bản không thấy được phần cuối. Trên trời hơi nước ngưng kết, thỉnh thoảng sẽ có mưa to như thác mà xuống. Chủ nhân, đây là vô vọng vùng biển. Đấu Lạp Tôn giả nói, biển này vực vô cùng mênh mông, so sánh mười mấy cái Thiên Lý Đại Lục đều lớn hơn, hơn nữa nguy cơ từ phía. Lời đồn trời sát cá voi nhất tộc, liền sinh tồn ở cái hải vực này bên trong, liền cao cấp bán thánh cũng không muốn tùy tiện tiến vào bên trong. Vương Khinh Nhu cô nương, tựa hồ tiến vào bên trong rồi. Vô vọng vùng biển. Trình Phong chân mày cau lại, âm thầm thúc giục túi càn khôn. Kia túi càn khôn quả nhiên sinh ra chút phản ứng, nói rõ Đấu Lạp Tôn giả nói không sai. Vương Khinh Nhu có lẽ thật tiến vào vô vọng vùng biển, thậm chí còn có Cửu Thiên Thánh Thủy. Công tử, đây vô vọng vùng biển rất khủng bố. Thác Bạt Quân Phong nhíu chặt lông mày, ta từng nghe người ta nói, nơi này là võ giả cấm địa, vào trong dễ dàng đi ra khó. Rất có thể là một chỗ giam giữ siêu cấp phạm nhân cấm khu. Giam giữ siêu cấp phạm nhân cấm khu. Trình Phong thần sắc khẽ động, chẳng lẽ là giam giữ tiểu tạo hóa cảnh thánh nhân địa phương? Tại Thiên Thương Thánh Ngục, nhốt chân chính thánh nhân. Vậy chờ tồn tại, không phải là bán thánh có thể so sánh, nắm giữ hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Vì phong ngừa những tồn tại này hủy diệt Thiên Thương Thánh Ngục, Thiên Thương trưởng giám ngục đem đơn độc giam giữ, lấy siêu cấp đại trận phong ấn. Mặt khác, còn có thể phái trấn thủ người trấn thủ. Thậm chí Thiên Thương trưởng giám ngục cũng sẽ thường thường tiến hành dò xét. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2390, Ma Chu Ti. Ít. Bất quá, bậc này giam giữ siêu cấp trọng phạm cấm khu rất ít, hơn nữa thập phần ẩn nút. Rất nhiều đều ở trong đồn đãi, cũng không có người thấy. Bởi vì gặp qua cấm khu người, hoặc là bị cấm khu xung quanh hoàn cảnh ác liệt tiêu diệt, hoặc là thì bị trấn thủ người đánh chết. Cho dù may mắn chạy ra ngoài, cũng phải bị Thiên Thương trưởng giám ngục trừng phạt. Phát hạ thiên đạo thệ ngôn, vĩnh viễn không phải đem cấm khu bí mật tiết lộ ra ngoài. Vô vọng vùng biển là một cấm khu nói đến, cũng chỉ là một cái lời đồn mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng kinh hãi vô số người. Từ cổ chí kim, hiếm có người dám tiến vào bên trong tra xét. Đây thì cho Trình Phong một nan đề, hắn là phải mạo hiểm tiến nhập vô vọng vùng biển tìm kiếm Vương Khinh Nhu đâu. Vẫn là rời đi luôn, khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Thác Bạt, lễ vô ưu. Trầm ngâm rất lâu, Trình Phong ngẩng đầu lên nói, ta chuẩn bị tiến nhập vô vọng vùng biển một chuyến, hai người các ngươi trước tiên về Thiên Khải Đại Lục, giúp ta chiếu theo nhìn một chút viên ra. Công tử, ngài quyết định. Thác Bạt Quân Phong cùng lễ vô ưu chau mày. Quyết định. Trình Phong gật đầu. Nếu công tử quyết định, vậy ta hai người cùng ngươi đi. Tiến nhập vô vọng vùng biển, cơ hồ biến tướng bước vào tử vong. Thác Bạt Quân Phong lựa người chọn đi theo, biểu hiện ra tuyệt đối tận tâm. Trình Phong tâm lý ấm áp, nhưng lại lắc đầu. Không cần, ta không cần thiết người bồi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T các ngươi chờ một hồi trước tiên tiến vào vô vọng vùng biển, nhưng lại không muốn thâm nhập, ẩn nó bên bờ giải đất. Chờ ta dẫn ra trong bóng tối dòm ngó chi nhân, các ngươi mới đi ra trở lại viên ra. Trình Phong rõ ràng biết rõ, tại phía sau mình có cường giả theo đuôi. Lấy những người kia thủ đoạn, Thác Bạt Quân Phong hai người một khi rời khỏi, át sẽ bị bắt đi. Tốt nhất là Trình Phong trước tiên dẫn ra những người đó, Thác Bạt Quân Phong cùng lễ vô ưu mới có thể có an toàn cơ hội thoát thân. Công tử, ta Thác Bạt không phải người sợ chết. Thác Bạt Quân Phong cao giọng nói, nếu ta lựa chọn đi theo ngươi, liền núi đao biển lửa cũng thể sống chết đi theo. Ta cũng như nhau. Lễ vô ưu cũng nói, không sợ chết, cũng không có nghĩa là muốn đi chịu chết. Trình Phong nghiêm giọng nói, có đôi khi, còn sống so sánh chết đi càng có can đảm. Ta hy vọng các ngươi hai cái có thể còn sống. Cho nên, nghe ta phân phó, không được phản bác. Công tử, nghe đến đó, Thác Bạt Quân Phong cùng lễ vô ưu rốt cuộc đối với Trình Phong quyết một lòng. Mà không phải là vì thu được cao cấp thần đan, cố ý làm bộ trung thành. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Trình Phong khẽ mỉm cười, nói ra, đi thôi, tiến nhập vô vọng vùng biển ranh giới trốn. Chờ không có gặp nguy hiểm mới đi ra, sau đó trở lại viên ra. Công tử, bảo trọng. Thác Bạt Quân Phong hai người cũng không quả quyết. Hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, liền bay vào vô vọng trong vùng biển. Về phần Trình Phong, chính là hướng về phía vô vọng vùng biển một bên kia bay nhanh. Không tốt, Trình Phong đi tới vô vọng vùng biển. Quỷ Anh sắc mặt tâm trầm, binh chủ đại nhân từng nói, vô vọng vùng biển chính là một chỗ cấm khu, tuyệt không thể để cho Trình Phong thâm nhập vô vọng vùng biển. Nếu không, cung chủ đại nhân nhất định sẽ trách tội xuống. Mà nói đến đây, Quỷ Anh không còn giấu đầu lòi đuôi, mà là trực tiếp hiện thân, trắng trợn hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Vô vọng vùng biển. Mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng cũng nhíu chặt lông mày, mảnh địa phương này rất cổ quái, ta tốt nhất là trước ở Trình Phong tiến nhập vô vọng vùng biển lúc trước đem bắt đi. Không nhiều, cũng muốn lấy được cố quan tài kia, và kia nửa đoạn không tang Phật mẫu thụ chi. Cùng lúc đó, sườn xám mỹ nữ cùng cường giả thần bí cũng là suy nghĩ thấp thỏm. Nhưng bọn hắn cũng không có hiện thân, lặng lẽ đợi thế cục tự nhiên phát triển. Trình Phong, chủ nhân nhà ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Quỷ Anh tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đuổi tới Trình Phong sau lưng, ngừng đi, theo ta đi thấy chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ngươi. Trình Phong bước chân không ngừng, chủ nhân nhà ngươi chính là Bình Thánh. Vị kia hung tàn ác độc hung đồ. Hừ, miệng đặt sạch sẽ một vài. Quỷ Anh lạnh rên một tiếng, phải biết, lúc trước toàn bộ dám xưng hô như vậy chủ nhân nhà ta người, tất cả đều chết rất thảm. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, Bình Thánh với tư cách Tây Bắc vực đệ nhất hung đồ, chẳng lẽ còn dám làm không dám để cho người kia nói sao? Tìm chết. Quỷ Anh sầm mặt lại. Ngón giữa phải cùng ngón tay cái đập một cái, hưu hưu hưu ba. Hai cái lộ rõ sợi tơ liền từ Quỷ Anh ngón giữa cùng trên ngón cái bay ra, im hơi lặng tiếng đâm xuyên Trình Phong. Nếu là bị đâm trúng, cương gân thiết cốt đều phải xuất hiện hai cái động nhỏ. Nhưng mà, Trình Phong lại nhìn rõ mọi việc. Kia hai đầu lộ rõ sợi tơ bắn tới thời điểm, trực tiếp đấm ra một quyền. Vành. Quyền kinh kia quả thực có chút tàn bạo. Đánh cho không khí tầng tầng bạo liệt, hình thành từng vòng sóng xung kích. Rơi vào kia hai đầu lộ rõ sợi tơ bên trên, đem chấn bắn ngược quay về. Hả? Ngươi có thể nhìn thấy ta mà chu ti. Trình Phong đẩy lui lộ rõ sợi tơ, cái này khiến Quỷ Anh thập phần giật mình. Bởi vì kia ma chu ti, chính là hắn từ một tòa ma quật trong đó trộm tới một đầu ma chu, sử dụng thánh nhân máu tươi đổ vào tự dưỡng mới phun ra tơ nhện. Bậc này tơ nhện vô hình vô chất, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Nhưng lại phi thường bền bỉ cùng sắc bén, liền cao cấp thánh khí đều có thể thoải mái cắt nhỏ. Chính là giết người tuyệt hảo lợi khí. Quỷ Anh bằng vào vật này, từng đánh chết vô số chân thánh cường giả. Chưa từng nghĩ, lại đang ở Trình Phong trong tay ăn quả đắng. Ma chu ti. Ngươi cư nhiên cùng ma cấu kết. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Ma, đây đối với toàn bộ nhân loại thế giới đều là một cái cấm kỵ. Bởi vì ma quá mức khủng bố, trời sinh tàn khốc, giết chóc quen tay. Tại trước đây thật lâu, thế giới loài người từng xuất hiện một trường hạo kiếp, chính là bởi vì ma dẫn tới. Cho nên thế giới loài người cấm ma, càng kỳ chân chính ma. Chỉ cần là dính vào một bên. Mặc kệ có bao nhiêu lớn bối cảnh, đều sẽ bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Quỷ Anh đường hoàng sử dụng ma chu ti, quả thực có chút to gan lớn mật. Hát ba. Quỷ Anh cười lạnh, ta ma chu ti, chỉ là quỷ chu hấp thu chút ma khí biến dị mà đến, cũng không phải thật sự là ma vật. Ngược lại ngươi, tay cầm chân chính ma khí. Nếu như nói cùng ma cấu kết, ngươi mới càng thêm thích hợp. Ha ha. Trình Phong cười nói, như thế tính ra, chúng ta vẫn là người trong đồng đạo. Hừ, nói không tồi. Quỷ Anh nói, cho nên ta mời ngươi đi gặp chủ nhân nhà ta. Ngươi hẳn vui vẻ đi tới mới đúng. Đi gặp chủ nhân nhà ngươi. Ta xem hay quên đi. Trình Phong quả quyết từ chối, ta sợ đi sau đó, liền lại cũng không về được. Hừ, đây có thể cũng không do ngươi. Quỷ Anh lạnh lùng nói, ngươi không đi, ta liền bắt ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống song, hưu hưu hưu ba. Quỷ Anh hai tay nâng lên, hướng về phía Trình Phong mãnh lực vung lên. Từng đầu ma chu ti bay vụt, xen lẫn thành một tấm lưới lớn vô hình, hướng về phía Trình Phong che phủ đi. Một khi bị ma chu ti lưới lớn bọc lại, bị Quỷ Anh thu hẹp. Trình Phong kia sợ rằng sẽ bị cắt thành đều đều khối vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Muốn bắt ta? Người còn chưa đủ tư cách. Trình Phong lạnh rên một tiếng, trong cơ thể sôi trào thần lực lao ra. Một quyền mạnh mẽ đánh ra, vành ba. Không khí nổ tung, hẳn là đem tấm kia bao phủ mà đến ma chu lưới lớn đánh về phía thiên cung. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2391, bại Quỷ Anh. Ít. Người này thực lực, lại đã đạt tới tình trạng như thế. Ma Chu Đại Võng bị Trình Phong một quyền đánh bay, Quỷ Anh chấn động trong lòng. Phải biết, trước đây không lâu Trình Phong còn chưa tọa đầu sơn cùng Dương không việc gì đối thủ. Thời gian ngắn ngủi không thấy, Trình Phong lại trở nên cường đại như thế, cũng không do Quỷ Anh không khiếp sợ. Lẽ nào tiểu tử này, lúc trước vẫn luôn ở đây làm bộ nhỏ yếu. Quỷ Anh suy đoán, cho tới giờ khắc này, lúc nãy cho thấy thực lực chân chính. Nghĩ đến đây, Quỷ Anh đối với Trình Phong coi trọng. Hai tay hất lên, hưu hưu hưu ba. Nay bị Trình Phong đánh bay mà Chu Đại Võng giải thể, hóa thành từng đầu lộ rõ sợi tơ lùi về Quỷ Anh trong chiếc nhẫn. Sau một khắc, Quỷ Anh thân thể thoáng một cái, hướng về phía Trình Phong xông tới đi. Đồng thời một cây sợi tơ bay ra, cư nhiên ngưng tụ thành một cái lộ rõ dao găm. Truy cập, choe nu ạ toài để. Đọc truyện tại quỷ anh cầm nằm dưới, hướng về phía Trình Phong mi tâm chọc vào đi. Một khi xuyên phá mi tâm, đánh nát Trình Phong thần nghiệm, Trình Phong kia chắc chắn phải chết. Cút ngay cho ta. Nhưng mà, Trình Phong sao lại để cho quỷ anh như nguyện? Không đợi quỷ anh tới gần, Trình Phong liền ngay cả ra mấy chục quyền, hướng về phía quỷ anh đánh giết tới. Cho dù quỷ anh thân pháp phi thường tinh diệu, tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng là không có thể trốn sạch. Ngay sau đó đâm ra chùy thủ trong tay, đem mấy đòn quyền kình đâm rách. Theo sau đang muốn ám sát Trình Phong, quyền kình kia sau khi vỡ vụn lại sinh ra rất mạnh mẽ xông tới đánh sóng. Hẳn là đem quỷ anh trùng kích liền lùi mấy bước, ám sát Trình Phong kế hoạch không bệnh tật mất. Không chỉ như thế, Trình Phong còn nắm lấy cơ hội, sử dụng ra một cái lôi pháo quyền điệp lãng sắt đánh về quỷ anh. Điệp lãng sắt có thể trồng chất mấy chục cái quyền kình, tại trong tích tắc phóng thích. Quỷ anh cũng không biết một điểm này, lui về phía sau trên đường lấy ma chu dao găm đón đỡ. Kết quả tầng mấy chục quyền kình một tia ý thức lao ra, đem quỷ anh trong tay ma chu dao găm đều suýt chút nữa đánh sơ xác. Nắm dao găm tay càng là miệng hùm đánh rách, cư nhiên bị thương. Nhìn thấy màn này, Trình Phong lập tức gắng sức đuổi theo, trong tay vỏ đao Phật Mộc dựng thẳng bổ xuống. Đâm ba. Một cái lạnh sán lạn ánh đao, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đồ khốn, ta cho ngươi mặt mũi rồi sao? Bị Trình Phong đánh bẹp, cái này khiến quỷ anh lửa giận điên cuồng thiêu. Không còn dám tự kiềm chế thân phận giữ lại thực lực, ông nóng ba. Thúc dục trong cơ thể một đạo thánh văn, để cho hắn trở nên thân nhẹ như yến, tốc độ chợt tăng một mảng lớn. Bá một tiếng, hẳn là lướt qua ánh đao, tránh thoát Trình Phong chẳng kích. Theo sau hai tay chống mở, một cây ma chu ti quấn quanh ở trên đầu ngón tay, để cho 10 ngón tay trở nên sắc bén vô song. Hướng phía đầu Trình Phong cùng lồng ngực, liền mạnh mẽ bắt đi. Nếu là bị chọc trúng, mở ngực bể bụng, đầu dọn nhà nhất định không thể tránh. Chữ Phong Thánh Văn. Trình Phong trong lòng siết chặt. Hắn biết do quỷ anh thúc dục Thánh Văn chính là chữ Phong Thánh Văn, để cho mình có thể mượn lực gió số lượng đến tốc độ tăng lên. Đây cũng là có chút khó giải quyết. Trình Phong cau mày, người này nguyên bản tốc độ liền cực kỳ đáng sợ, hiện tại lại thúc dục chữ Phong Thánh Văn, tốc độ lại tăng một bậc. Ta phải đề cao cảnh giác, vạn không thể để cho nó tiếp cận. Nghĩ như vậy, Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước. Nhưng so với quỷ anh đến, lại kém không chỉ một bậc, căn bản không đuổi kịp đối phương tiết ấu. Trình Phong cũng không nhục trí, hắn đã sớm biết sẽ là loại tình huống này. Cho nên một bên lấy chóc tinh nã nguyệt bước rút lui, một bên mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn chăm chú vào quỷ anh hai tay. Bạch! Phát hiện đối phương cánh tay có di chuyển. Không khí bị cánh tay va chạm, hình thành từng vòng gợn sóng. Trình Phong lập tức hiểu rõ quỷ anh công kích đường đi, vỏ đao Phật Mộc bổ ra, vừa vặn tiến lên đón quỷ anh chộp tới quỷ trảo. Đâm ba! Quỷ anh trên ngón tay cuốn ma chú ti, sắc bén vô song. Cùng vỏ đao Phật Mộc va chạm, phát ra chói hai tiếng ma sát. Nhưng mà, hướng theo ma chu ti đụng chạm vỏ đao Phật Mộc, đao kia vỏ đông nhiên bắn ra rực rỡ Phật Quang. Ma chu ti như bị hỏa thiêu, lập tức biến thành bảng biến thành màu đen. Sau một khắc, hẳn là một hồi hóa thành cho bụi. Rõ ràng là ma chu ti trong ma lực, bị vỏ đao Phật Mộc trong tản mát ra Phật Quang tịnh hóa rồi. Đã không còn ma lực, kia ma chu ti tự nhiên yếu ớt như tờ giấy, vừa đụng liền vỡ. Cái gì? Ta ma chu ti cư nhiên. Quỷ anh nguyên bản còn tưởng rằng, mình thúc giục chữ Phong Thánh Văn, tốc độ nhanh như thiểm điện, ắt sẽ giết chết Trình Phong. Chưa từng nghĩ, không chỉ không có thể thành công, ngược lại đem mình một nửa ma chu ti hủy diệt. Trong lòng quả thực tích huyết, đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Là cây đao kia vỏ, ẩn chứa khủng bố Phật lực. Quỷ anh kiến thức rộng, rất nhanh biết mình nguyên nhân thất bại, đáng chết tiểu tử thúi, vậy mà còn cùng Phật môn có liên quan. Bất quá, dù vậy, ngươi hôm nay cũng đừng hòng sống đến rời khỏi. Vào giờ phút này, quỷ anh là giận dữ rồi. Trực tiếp đem mình thánh văn, từng cái giải phong mở ra. Thánh văn kia số lượng, hẳn là đạt tới 6 đạo hơn. Hơn nữa quỷ anh thánh văn, mỗi đạo thánh văn công dụng đều lẫn nhau gia tăng, là bổ sung quan hệ. Lục đạo thánh văn cùng nhau thúc dục, so với thất văn chân thánh cũng chênh lệch không xa. Lúc này bật hết hỏa lực, để cho quỷ anh thực lực đạt tới trình độ chưa từng có. Khiến Trình Phong đều là nhíu chặt lông mày, cảm thấy một tia uy hiếp. Lục văn chân thánh sao? Trình Phong thì thầm, có lẽ là thời điểm động dùng một chút ta toàn bộ lực lượng rồi. Nhìn toàn lực xuất kích phía dưới, có thể hay không đem Lục Văn Chân Thánh nhanh chóng đánh bại. Nghĩ đến đây, Trình Phong mãnh lực thúc dục trong cơ thể võ đạo chi hoa. Ầm ầm ba. Kia hai bên võ đạo chi hoa nhất thời hóa thành phun ra dung nham, từ trong cơ thể điên cuồng hướng mà ra. Để cho Trình Phong thần lực tăng cao, sinh ra một cổ có thể đem không trung đánh nát cảm giác. Chết đi cho ta. Trình Phong khống chế được sao động tâm tình, ánh mắt nhìn chăm chú về phía quỷ anh. Trong tiếng quát khẽ, hai quả đấm dơ cao khởi mạnh mẽ đánh ra. Đây là thứ quỷ gì? Quỷ Anh bật hết hỏa lực sau đó, nguyên bản nắm chắc phần thắng. Đột nhiên nhìn thấy màn này, ánh mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Sợ hết hồn hết vía bên trong, vội vàng hết sức phòng ngự, đem lục đạo thánh văn tất cả đều ngăn ở trước người mình. Nhưng mà, ở đó hai đạo quyền kình đánh tới thì, lại như phá giống như giấy. Giang giác giang giác. Chỉ nghe mấy tiếng vỡ vụn tiếng rắc rắc. Sau một khắc, Quỷ Anh kia giống như một cái phá ba bố, hướng về phía phương xa bay ngang ra ngoài. Đường đường một vị lục văn chân thánh, hẳn là không ngăn được Trình Phong một quyền. Đây cũng là ngưng ra võ đạo chi hoa chi nhân thực lực sao. Mấy ngàn dặm ra, sườn xám mỹ nữ đôi mi thanh tú nhữ lên, Trình Phong người này, thật là càng ngày càng để cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Trình Phong, ngươi biểu hiện càng xuất sắc, liền càng hợp khẩu vị của ta. Trên trời, trong đám mây, thanh âm thần bí tự nói, tương lai vô luận là đem ngươi thu làm thủ hạ, vẫn là bắt cùng tạo hóa cảnh bá chủ làm giao dịch, đều là rất không tệ lựa chọn. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, ngưng ra càng nhiều võ đạo chi hoa. Không tang Phật mẫu thụ. Ngươi là ta. Về phần mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng, cũng tại vỏ đao Phật mục hiện hiện ra huy năng thời điểm, trong ánh mắt tóe ra tham lam hào quang. Rõ ràng theo dõi vỏ đao Phật mục, chuẩn bị đem làm của riêng. Thậm chí không định theo đuôi, muốn hiện thân tiến hành cướp đoạt. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2392, Lưu Quang Phủ. Ít. Vô vọng hải vực danh giới, Trình Phong cũng cảm ứng được một cổ nồng đậm ác ý. Tựa như cuồng đảo cự lãng, hướng mình bổ nhào mà tới. Trình Phong nhất thời biết rõ, lại có cường địch đánh tới rồi. Nhưng Trình Phong cũng không hoảng loạn, phi thân truy kích Quỷ Anh, chuẩn bị đem triệt để giết chết. Lưu Quang Phủ, chạm cho ta. Truy kích trên đường, Quỷ Anh kia bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, một cái cự phủ xuất hiện, tốc độ nhanh đến khiến người tức lộn ruột trình độ. Trình Phong cơ hồ vừa nhìn thấy cự phủ, kia phủ nhận liền xuất hiện ở trước mắt mình. Thật may Trình Phong sớm phát hiện, thúc giục võ đạo chi hoa lực lượng, đem vỏ đao Phật mục để ngang trước người. Len ken ba. Lưu Quang cự phủ chém ở vỏ đao Phật mục bên trên, lực lượng khủng bố nổ tung. Hưu. Hẳn là đem Trình Phong chém hướng về phía vô vọng hải vực bay đi. Ha ha ha. Quỷ Anh cười như điên, binh chủ đại nhân ban thưởng thánh chỉ, quả nhiên uy lực kinh người. Đạo này phủ chữ thánh chỉ, hẳn đã thương nặng Trình Phong kia đi. Tiếp theo, là thời điểm thu con mồi. Nguyên lai ban nãy kia đạo Lưu Quang cự phủ, chính là binh chủ chế tạo một cái thánh chỉ. Này thánh chỉ là đơn độc thánh chỉ có một đạo thánh văn, nhưng uy lực lại càng kinh khủng hơn. Một búa rơi xuống. Trình Phong trực tiếp bị chém bay vào vô vọng hải vực. Quỷ Anh thu liễm cười như điên, quyết định Trình Phong bay ngang phương hướng, liền chuẩn bị đuổi theo vào trong bổ đao. Nhưng mà, có người lại nhanh hơn hắn. Rõ ràng là cái kia mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng. Con lửa giáng ốc, ngươi dám. Nhìn thấy màn này, Quỷ Anh giận đến thổ huyết. Mình lãng phí một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, rồi mới đem Trình Phong trọng thương, kết quả lại bị lão hòa thượng chặn lấy rồi, đối với lão hòa thượng hận tới cực điểm. Nhưng mà Lão hòa thượng kia lại không hề bị lay động. Thi triển một loại xúc địa thành thốn thủ đoạn, biến mất trong nháy mắt không thấy. Không chỉ như thế, kia ẩn náu đám mây cường giả thân bí, và sơn xám mỹ nữ, cũng là suy nghĩ thấp vọng. Nhưng bọn hắn cũng không có tiến nhập vô vọng hải vực, mà là thi triển một môn thần thông, cách xa cảm ứng vô vọng hải vực trong tình huống. Bởi vì bọn hắn tin chắc, Trình Phong không sẽ dễ dàng như thế chết. Đọc truyện tại. Sự thật quả là như thế. Vô vọng hải vực bên trong. Kia Lưu Quang cự phủ chém ở vỏ đao Phật mục trên thật lâu không tiêu tan, để cho Trình Phong một mực duy trì bay ngang tư thế. Thật may vỏ đao Phật mục đủ kiên cố, Trình Phong lực cánh tay cũng đủ cường đại. Nếu không, hắn ắt phải bị kia Lưu Quang cự phủ chém thành hai mảnh. Bất quá, tuy rằng như thế, Trình Phong cũng không hơn gì. Hai tay nghiêm trọng tỏa thương, xương cốt đều sinh ra dữ dội biến dạng. Lưu Quang cự phủ lực lượng khủng bố kia rót vào trong cơ thể, làm hắn lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện lệch vị. Máu tươi thuận theo khỏe miệng đầy ra, bị chút tổn thương. Vỡ cho ta. Bay ngang mấy ngàn dặm, Trình Phong rốt cuộc hoán quá khí lai. Đem sôi trào khí huyết nuốt thuận, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể vậy mạnh mẽ thần lực lao ra, ầm ầm ba. Đem tia thật lâu không tiêu tan Lưu Quang cự phủ, trực tiếp chấn bạo, tiêu tán trong không khí. Đồng thời mặc cho lực trùng kích tiếp tục đem mình hướng về phía vô vọng hải vực sâu bên trong đẩy tiễn. Bên kia, chính là vận chuyển một môn võ học, chuyên trở toàn thân khí huyết, tu bổ mình thương thế. Vô dụng thời gian quá dài, Trình Phong biến dạng hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Lệnh vị lục phủ ngũ tạng trở về vị trí cũ, thương thế quét một cái sạch. Hô ba. Ban nãy kia một búa, hẳn không phải là hoa hoa mặt nạ nhân thủ đoạn. Trình Phong thở dài một hơi, trong bụng nghĩ ngợi, 80-90% chính là kia hung đổ binh thánh kết tác. Binh thánh, tục truyền tu vi đạt tới cao cấp bán thánh tầng thứ. Ta sợ rằng còn xa xa không phải là đối thủ, một khi cùng người này đối mặt, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Binh thánh tu vi, một mực ở tại trong truyền thuyết. Có người nói binh thánh ngưng ra 9 đạo thánh văn, có người nói ngưng ra 12 đạo thánh văn. Lại có người nói, binh thánh đã ngưng ra 35 đạo thánh văn. Chỉ kém một đạo, liền có thể đạt đến viên mãn bán thánh cảnh giới. Thông qua ban nãy tỷ đấu, Trình Phong âm thầm suy đoán, binh thánh coi như không có ngưng ra 35 đạo thánh văn. Nhưng hơn 10 đạo thánh văn, hẳn đúng là có. Có thể nói là Trình Phong trước mắt gặp phải địch nhân bên trong, cường đại nhất một vị. Thực lực. Ta cần càng thực lực cường đại. Trình Phong thì thầm, chỉ bằng vào hiện tại lực lượng, ta còn quá mức nhỏ yếu. Tùy tiện gặp một hai cường địch, liền muốn chiết kích trầm xa. Chớ nói chi là rời khỏi thiên thương thánh ngục, đối mặt kia tiểu tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa đại cự đầu rồi. Cùng binh thánh cách không giao thủ, để cho Trình Phong trong lòng sinh ra càng đại nguy cơ cảm giác. Trong lòng trở nên mạnh mẽ kích động, trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá những này đều không thể nóng nổi, trước mặt nhất cần việc muốn làm, vẫn là trước tiên thoát khỏi địch nhân truy kích, tìm đến Vương Kinh Nhu. Vậy cái theo đuôi lão hòa thượng, rốt cuộc cũng là hiện thân. Trong lúc bay ngang, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Vận chuyển tạo hóa thần nhãn, đem mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng và quỷ anh nhìn rõ ràng. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, hướng về phía vô vọng hải vực sâu bên trong điên cuồng bay. Nếu vô vọng hải vực là trong tin đồn cấm khu, quỷ anh kia cùng lão hòa thượng nhất định phải kiêng kỵ ba phần. Trình Phong thâm nhập vô vọng hải vực, hai người kia nói không chừng sẽ trốn bước. Nếu như dám đuổi theo vào đi, Trình Phong liền có thể mượn vô vọng hải vực trong hiểm ác địa hình, cùng quỷ anh hai người chơi một chút. Ngược lại Trình Phong cũng muốn đi vào vô vọng hải vực tìm kiếm Vương Khinh Nhu, hắn không sợ hãi gì. Trình Phong, cho lão nạp ngừng. Trình Phong bọn họ trong nháy mắt bay vào vô vọng hải vực mấy vạn dặm. Bốn phía sương mù bay lên, hơi nước nồng nặc cơ hồ muốn ngưng ra nước. Nước biển đã biến thành màu xanh đậm, tất cả quái vật khổng lồ tại dưới nước tới lui tuần tra, đung đưa một to lớn đợt sóng. Mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng nhíu chặt lông mày, cảm thấy một cẩu nguy cơ. Trầm giọng quát lên, tựa như cự thú gầm thét. Sóng âm từng vòng hướng về Trình Phong, đúng là làm Trình Phong bước chân bất ổn. Đang muốn thi triển ám ảnh độn pháp, bị mạnh mẽ phá hư, suýt chút nữa một đầu sạch vào trong biển. Không tốt, cái kia con lửa già ngốc tinh thông sóng âm võ học. Trình Phong đột nhiên hất đầu, đem trong đầu choáng váng vứt bỏ. Sau một khắc, thi triển ra chóc tinh nã nguyệt bước, tiếp tục hướng phía trước mới bay vụt. Ầm ầm ba. Trình Phong vừa bay ra trăm dặm. Lúc trước hắn đứng địa phương, liền bị một cái bàn tay to lớn bắn trúng. Bàn tay kia kim lóa mắt, trên lòng bàn tay lại đen nhẻm tím bẩm, tản mát ra mục nát ác độc khí tức. Bắn trúng vùng hư không đó, cư nhiên để cho không khí trong nháy mắt đã biến thành màu đen thui. Kia màu sắc dung nhập vào xung quanh hơi nước trong, rơi xuống biển. Suy suy suy suy. Nước biển vậy mà sôi trào lên. Mảng lớn cá chết nổi lên mặt nước, tiếp tục liền hóa thành mủ, liền đầu khớp xương đều không thể còn lại. Trong đó cũng không thiếu hung thú, cũng là không có thể ngoại lệ, bị giống như độc giết tại chỗ. Đệ, cái này con lửa già ngốc thật là ác độc thủ đoạn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, không chỉ thực lực kinh người, còn sở trường độc công. Ban nãy ta nếu như phản ứng chậm hơn nhất bộ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trình Phong, cho lão nạp qua đây. Một đòn không có hiệu quả, lão hòa thượng sắc mặt cũng khó coi. Một đôi mắt nhìn chăm chú đến, con ngươi cư nhiên biến mất. Bên trong mắt tất cả đều là đồng tử. Trình Phong đang ở nhìn lại lão hòa thượng, ánh mắt cùng lão hòa thượng ánh mắt đối đầu, thần sắc đông dưng ngẩn ra. Sau một khắc, vậy mà hướng phía lão hòa thượng vị trí này đi đi. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2393, thiên sát kình nhất tộc. Ít. Trình Phong, tỉnh lại. Đúng lúc này, một tiếng quát lên tại Trình Phong trong đầu vang dội. Nghe được âm thanh, Trình Phong như bị bồng hát, lập tức tỉnh táo lại. Biết rõ mình gặp lão hòa thượng đạo, bị tinh thần công kích, suýt chút nữa không chiến tự tan. Thật may Nạp Lan Trường Sinh tỉnh ngủ, cộng thêm thần niệm của hắn đủ cường đại, tinh thần ý chí kiên định. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Chủ động tới đến lão hòa thượng bên cạnh, để cho lão hòa thượng giết chết. Hảo gia hỏa, cư nhiên chặn lại lão Nạp Bồ Tát nguyền rủa. Trình Phong tỉnh lại, thần niệm va chạm lão hòa thượng, để cho hắn có chút hoa mắt choáng váng đầu. Ánh mắt không nhịn được rút lại, đối với Trình Phong kiên kỵ, bất quá, ngươi cuối cùng chạy không khỏi lão nạp lòng bàn tay. Tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục, cũng tránh cho lão nạp động thủ. Con lửa giáng ốc, làm ngươi xuân thu đại mộng. Trình Phong chơi mắng, muốn đối phó lao tử, vẫn là đợi kiếp sau đi. Dứt lời, Trình Phong thừa dịp lao hòa thượng tinh thần bất ổn cơ hội, lần nữa sử dụng ra ám ảnh đột pháp. Bạch! Chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Hừ, ngươi không trốn thoát. Lao hòa thượng lạnh rên một tiếng, hơi hơi hất đầu, tinh thần phản phệ bị thương liền khôi phục hơn nữa. Theo sau thầm thì trong miệng một câu, liền phong tỏa Trình Phong rời đi phương hướng. Thi triển xúc địa thành thốn thủ đoạn, lại lần nữa đuổi theo. Lao hòa thượng rời đi không bao lâu, bá ba. Quỷ anh đuổi theo. Nhìn thấy bốn phía độc khí lượn lờ, nước gợn khuấy động, nhất thời biết rõ nơi đây xảy ra một trận đại chiến. Con mẹ nó, vô quân tả tăng cái kia con lửa già ngốc đã đuổi theo Trình Phong rồi. Bất quá nhìn tình huống, vô quân tả tăng cũng không có được như ý. Ta trước tiên truy lùng đi lên, phá hư vô quân tả tăng bắt Trình Phong. Chờ long cốt ba người đến, nhìn vô quân con lửa già ngốc còn thế nào nhảy nhót. Dứt lời, quỷ anh thuận theo vô quân tả tăng lưu lại Phật lực dao động, nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, vô vọng hải vực bên trong, Trình Phong đang ở điên cuồng bay. Vì thoát khỏi vô quân tả tăng truy kích, Trình Phong không ngừng chuyển biến hướng bay. Đến thời khắc này, ngay cả chính hắn cũng không biết mình ở địa phương nào. Nhưng có một chút hắn còn có thể xác định, đó chính là hắn vẫn còn ở vô vọng hải vực khu vực bên ngoài. Đây vô vọng hải vực thật là quá lớn. Trình Phong một bên phi hành, một bên lưu thần quan sát. Bởi vì hắn hiện tại tuy rằng vẫn còn ở vô vọng hải vực khu vực bên ngoài, nhưng mà nguy cơ từ phía. Rất nhiều không thấy hải yêu như ẩn như hiện, tản mát ra yêu khí ở trên trời ngưng tụ thành từng đoàn mây đen. Khiến nước biển đều trở nên nặng nề, rõ ràng không dễ trêu chọc. Nếu không cẩn thận kinh động những này hải yêu, bị bọn họ vây giết đi lên. Cho dù Trình Phong thoát khốn, cũng biết lãng phí không ít thời gian, bị vô quân tả tăng đuổi theo. Thật may Trình Phong tinh thông ám ảnh đột pháp, và thất sát thuật ám ảnh sát. Hai người phối hợp lẫn nhau, đem Trình Phong ẩn nút thập phần bí ẩn. Cộng thêm thất sát thuật, ngũ hành sát trong thủy độ thuật. Cho dù đi ngang qua hải yêu xảo huyệt, Trình Phong cũng có thể lặng yên không một tiếng động. Những này hải yêu đối với Trình Phong lại nói, uy hiếp ngược lại không là rất đại. Ngược lại Trình Phong có thể sử dụng một ít thủ đoạn, mượn hải yêu lực lượng, đem vô quân tả tăng càng vùng càng xa. Tương đối khó giải quyết, vẫn là vô vọng hải vực trong hoàn cảnh ác liệt. Đây vô vọng hải vực diện tích rộng lớn, tự nhiên hiểm địa tầng suất bất quần, nhất định phải cẩn thận né tránh. Trình Phong thầm nghĩ, tốt nhất là không được lầm vào trong đó, nếu không, muốn xuất ra khói như lên trời. Khác chính là một vài tin đồn trung hải yêu đại tộc, cũng tốt nhất đừng đụng mặt. Căn cứ vào Thác Bạt Quân Phong nói, tại vô vọng hải vực sâu bên trong, sinh tồn thiên sắt kình nhất tộc. Cái tộc quân này chính là hải yêu trong đó bá chủ, trời sinh tính tàn bạo háo chiến. Mỗi lần xuất thế, đều muốn gây ra to sóng gió lớn. Khả năng cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, bị thiên thương trưởng giám ngục thi triển thủ đoạn nào đó, giam cầm tại vô vọng hải vực sâu bên trong. Với tư cách cấm khu một trọng thiên song phòng ngự, phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu người lén vào cấm khu, thả ra giam giữ trọng phạm. Bất quá, thiên sát kình nhất tộc thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân chạy ra vô vọng hải vực. Đi tới vô vọng hải vực khu vực bên ngoài, dẫn phát tinh phong huyết vũ. Tuy nói gần đây không có chuyên gia, có thiên sát kình nhất tộc chạy ra cấm khu tin tức. Nhưng vô vọng hải vực rất ít có người tiến vào, tình huống cụ thể làm sao, sợ rằng chỉ có trời biết nói. Hả? Trước mặt tựa hồ có một chỗ hải yêu xào huyệt. Trong lúc phi hành, Trình Phong đống nhiên thả chậm bước chân. Bởi vì ở phía trước ước chừng bên ngoài ngàn dặm, một cổ nhàn nhạt yêu khí loan truyền mà tới. Đây luồng yêu khí rất nhạt rất yếu, nhưng lại có một cỗ sự dẻo dai. Tựa như ngàn truy trăm rèn dây thép, hiện hiện ra yêu khí chủ nhân hùng hồn tu vi. Không đơn giản. Trình Phong tâm tư khẽ động. Trước mặt chỗ kia hải yêu xảo huyệt thật không đơn giản, bên trong phải có thiên cấp hải yêu. Ta nếu là có thể gấp lửa bỏ tay người, để cho lão hòa thượng kia cùng chỗ hải yêu này phát sinh va chạm. Vậy ta liền có thể thừa dịp rối loạn chạy đi, biển rộng mặc ta bơi. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng bất ngờ có quyết định. Đó chính là lén vào trước mặt chỗ kia hải yêu trong xảo huyệt, lặng lẽ đợi vô quân tà tăng đến. Ngũ hành sát, thủy độn. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Thi triển ngũ hành sát, khiến thân thể chất lượng nước hóa. Bạch. Cả người hóa thành biển nước một phân tử, lặng lẽ chạy hướng ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, Trình Phong đến tầm nhìn phụ cận. Đợi đến ngẩng đầu nhìn lên, chân mày vẫn không khỏi hơi nhíu. Chỉ thấy phía trước là một phiến vĩ đại đáy biển thế giới, từng ngọn đỉnh núi từ đáy biển kéo dài đi lên. Tầng tầng lớp lớp, thật giống như từng ngọn nhà cao ốc, phi thường đổ sộ. Mà tại một tòa kia ngọn núi bốn bề, tất tới lui tuần tra tất cả hải yêu. Những này hải yêu đầu rất lớn, tựa như bạch tuột, mọc ra từng đầu to dài xúc tu. Nhưng đầu cũng rất cá mập một dạng, thập phần dữ tợn đáng sợ. Trong miệng hai hàng dựng thẳng răng, so đao kiếm muốn sắc bén nhiều. Ánh sáng xem một chút, cũng làm người ta tâm lý phát rét. Trình Phong, không đúng lắm a. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, những này hải yêu tựa hồ sinh ra biến dị, hẳn đúng là huyết mạch biến dị. Để bọn hắn so với bình thường hải yêu, cường đại không chỉ một bậc. Huyết mạch biến dị. Trình Phong cũng nhìn ra những này hải yêu dị thường, suy đoán nói, những này hải yêu biến dị, chẳng lẽ cùng kia trong tin đồn thiên sắt kình có liên quan đi. Sợ rằng, thật là có một ít quan hệ. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta phỏng chừng, những này hải yêu biến dị có hai cái khả năng. Thứ nhất, thôn vệ một đầu chết thiên sắt kình. Thứ hai, những này hải yêu phụ mẫu, cùng thiên sắt kình xảy ra giới tính quan hệ. Bất quá, ta cảm thấy khả năng thứ nhất tính tương đối lớn. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, cũng không phải không có phong túng. Những này hải yêu có không ít thiên sát kình nhất tộc đặc thù, nhưng lại rất nhạt, hẳn không phải là mẫu thể sinh ra gây nên. Cụ thể là loại tình huống đó, chờ ta tiến nhập chỗ hải yêu này xào huyệt nhìn một chút sẽ biết. Trình Phong thì thầm, nếu quả thật cùng thiên sát kình nhất tộc có liên quan, vậy cũng là một chuyện tốt. Dùng bọn họ tới đối phó Lao Hòa Thượng, nhất định sẽ để cho hắn phi thường kinh hỉ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2394, Thiên Sát Kình. Ít. Vận chuyển thủy độn thuật, Trình Phong lặng lẽ tới gần chỗ kia hải yêu xào huyệt. Khoảng cách gần quan sát một tòa kia ngọn núi, quả thực có chút chấn động. Bởi vì những cái kia đỉnh núi thực sự quá lớn một ít, trên sườn núi có đến từng cái to hang động lớn. Những cái kia xoay quanh đỉnh núi tới lui tuần tra bạch tuột hải yêu. Liên sống ở đó một vài trong hang động. Những này bạch tuột hải yêu rất mạnh. Từ một đầu bạch tuột hải yêu bên hông vòng qua, Trình Phong cảm giác được rõ ràng rồi đối phương trong cơ thể quần quận yêu lực, yếu nhất cũng đạt tới ngụy thánh cấp bậc. Đáng sợ nhất là bọn họ số lượng, Trình Phong tùy tiện nhìn lướt qua, tựa có ít nhất mấy trăm. Hơn nữa, hướng về phía đỉnh núi sâu bên trong đi về phía trước, bạch tuột hải yêu thực lực càng ngày càng mạnh. Tại trung tâm nhất một tòa đáy biển trong ngọn núi, càng truyền ra liền Trình Phong đều có chút lòng rung động khí tức. 80-90% chính là bạch tuột hải yêu nhất tộc vương. Tối thiểu cũng đạt tới cửu vân chân thánh cấp bậc, khiến nước biển đều biến đến vô cùng nặng nề. Hả? Cư nhiên có hai đầu bạch tuột vương. Thi triển thủy độn thuật, Trình Phong xuyên qua phòng tuyến trùng điệp, đi tới bạch tuột hải yêu xào huyệt nội địa. Đó là một tòa núi lửa hoạt động, bên trong lại còn có dung nham đang lưu động. Hai đầu loại cực lớn bạch tuột hải yêu, liền chiếm cứ tại miệng núi lửa. Đưa ra mấy cái to lớn xúc tu, đi vào miệng núi lửa trong. Thật giống như tại hấp thu núi lửa năng lượng, làm chúng nó kéo dài không ngừng trở nên mạnh mẽ. Những này bạch tuột hải yêu thật là đặc biệt, lại có thể hấp thu núi lửa năng lượng. Trình Phong có chút kinh ngạc, đối với bạch tuột hải yêu sinh ra chút hiếu kỳ. Bởi vì núi lửa thuộc hỏa, năng lượng rất cương mãnh. Nhưng Trình Phong quan sát bạch tuột hải yêu, trong cơ thể yêu lực lại hùng hồn mà miên du, cùng cương mãnh cũng không dính dáng. Không đúng, đây hai đầu bạch tuột vương cũng không phải tại hấp thu núi lửa năng lượng. Hơi hơi quan sát, Trình Phong phát hiện đầu mối. Bọn họ là đang hấp thụ trong núi lửa một cụ yêu thú thi thể huyết nhục tinh hoa. Mở ra tạo hóa thần nhãn sau đó, Trình Phong bất ngờ nhìn thấy kia hai đầu bạch tuột vương xúc tu đưa vào miệng núi lửa sau đó, đâm vào một khối trôi lơ lửng ở dung nham trên màu đen đá ngầm trong. Đợi đến nhìn kỹ một chút, mới phát hiện màu đen kia đá ngầm cũng không phải đá ngầm, mà là một cụ yêu thú thi thể. Đây con yêu thú thi thể rất lớn, bốn bề che lớp hắc sắc lân giáp, tựa như một cái phủ đầy trông đại kiếm. Nằm ngang ở nơi đó, liền cho người một cổ hung tàn khát máu cảm giác. Chỉ tiếc, nó đã chết. Tại vị trí trái tim, bị một loại lợi khí tạc ra rồi một cái to lớn vết nứt. Kia hai đầu bạch tuột vương xúc tu, liền thuận theo cái này vết nứt thâm nhập tại đây đầu trong cơ thể yêu thú, hấp thu nó huyết nhục tinh hoa, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Bạch tuột vương năng đủ đạt đến cửu vân chân thánh tầng thứ, chính là hấp thu trong cơ thể yêu thú huyết nhục tinh hoa nguyên do. Thậm chí cái khác bạch tuột yêu thú hình thể đại biến, cũng cùng yêu này thú có liên quan. Thiên Sát Kình. Trình Phong chân mày co rụt lại, trầm giọng nói, đầu này chết yêu thú, hẳn đúng là một đầu Thiên Sát Kình. Nó là chết như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trình Phong, đây đúng là một đầu Thiên Sát Kình. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nó nguyên nhân cái chết, đoán chừng là trường thương thọt giết gây nên. Giết nó chi nhân, 89/10 là thủ hộ cấm khu trấn thủ giả. Trấn thủ giả? Cấm khu? Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, lẽ nào đây vô vọng hải vực sâu bên trong thật có giam giữ tiểu tạo hóa cảnh thánh nhân cấm khu? Khả năng này rất lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, nơi đây Thiên Sát Kình, chỉ sợ chính là cấm khu một nặng phòng ngự. Thiên Sát Kình tộc nhân chạy trốn, tương đương với bỏ rơi nhiệm vụ, liền bị trấn thủ giả đánh chết. Nói như vậy, vậy ta cũng không thể quá đáng đi sâu vào. Trình Phong trầm ngâm, nếu như lầm vào cấm khu, bị trấn thủ giả hiểu lầm, chính là to đại phiền toái. Gào. Truy. Ẹ nụ ạ toài. Đang ở Trình Phong lúc nghĩ ngợi, một tiếng thú hống vang dội. Sau một khắc, dữ dội tiếng va chạm truyền đến. Nước biển kịch liệt lắc lư, chấn động đáy biển đỉnh núi, để cho kia tất cả bạch tuột hải yêu sao động. Theo sau tản mát ra ngút trời yêu lực, liền hướng dao động chuyển đến phương hướng chạy tới. Về phần kia hai đầu bạch tuột vương nhưng cũng không lộ vẻ xúc động, phát ra một tiếng đặc biệt thét to, tiếp tục hút thiên sắt kình huyết nhục tinh hoa. Hẳn đúng là cái kia con lửa già ngốc đến. Thấy màn này, Trình Phong suy nghĩ khẽ động, lao già này như phụ cốt chi thư, một mực đuổi theo ta không tha. Ta khích bác mấy loại hải yêu chặn lại, cũng là hiệu quả không lớn. Lần này không bằng mượn bạch tuột hải yêu, cho hắn một ít ký ức sâu sắc. Nghĩ đến đây, Trình Phong hướng về phía chiến trường phương hướng bí mật đi qua. Rất nhanh nhìn thấy tại bạch tuột hải yêu bên ngoài, vô quân tà tăng đang bị rất nhiều bạch tuột hải yêu vây giết. Kia vô quân tà tăng thực lực quá mạnh, tùy tiện thi triển quyền cước, liền có thể giết chết một lượng đầu bạch tuột hải yêu. Trong nháy mắt công phu, trong biển liền lơ lửng trên trăm cụ bạch tuột hải yêu thi thể. Cho dù bạch tuột hải yêu không sợ sinh tử, lúc này cũng có chút sợ hãi. Đều mau tránh ra cho lão nạp. Giết đến chúng yêu sợ hãi sau đó, vô quân tà tăng quát lên, lão nạp lòng dạ từ bi, không thích sát sinh. Lần này tới nơi này, chỉ là vì bắt một cái đồng tộc bại hoại. Các người nếu như dám cả gan cả ta, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, vô quân tà tăng sải bước đi về phía trước, trực tiếp xông vào bạch tuột yêu thú trong xào huyệt. Còn lại bạch tuột yêu thú thấy vậy, mỗi người trong lòng sợ hãi, không tự chủ được rút lui. Mặc cho vô quân tà tăng đánh thẳng một mạch, tại xào huyệt trong đó tìm kiếm. Hả? Vậy mà chưa? Tìm tòi chốc lát, vô quân tà tăng lại chút nào không phát hiện, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ Trình Phong tiểu tử kia cũng không có ẩn nút nơi đây, mà là gấp lửa bỏ tay người, chỉ vì gây phiền toái cho ta. Nghĩ tới đây, vô quân tà tăng sinh ra rời đi chi tâm. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia dị thường dao động. Hảo tiểu tử, vậy mà suýt chút nữa lửa gạt được ta ánh mắt. Vô quân tà tăng lạnh lẽo cười một tiếng, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải ngươi nếm thử một chút 18 tầng địa ngục mùi vị không thể. Vừa nói, vô quân tà tăng hẳn là hướng về phía bạch tuột hải yêu xào huyệt bụng đi tới. Gào. Lần này, những cái kia lùi bước bạch tuột hải yêu không lui về sau nữa rồi. Bởi vì vô quân tà tăng muốn đi địa phương, chính là bạch tuột vương vị trí chỗ ở. Càng là bạch tuột hải yêu nhất tộc, vì thuộc về quật khởi bảo địa, tuyệt không cho phép người ngoài dây máu ăn phần. Các ngươi những xuất sinh này, chẳng lẽ còn chưa chết đủ. Thấy vậy, vô quân tà tăng nhíu chặt lông mày, tốc độ mau tránh ra cho lão nạp, nếu không. Nhưng mà, đáp ứng vô quân tà tăng, cũng tất cả điên cuồng sông lên bạch tuột hải yêu. Cái này khiến vô quân tà tăng thẹn quá thành giận, trong cơ thể tà ác Phật lực phun ra. Ầm ầm ba. Liên đối với bạch tuột hải yêu nhóm mở rộng đấm máu thanh tẩy. Nhân loại, ngươi là đang tìm đường chết. Vô quân tà tăng tàn nhẫn chém giết, rốt cuộc dẫn phát kia hai đầu bạch tuột vương phẫn nộ. Trong đó một đầu bạch tuột vương thu hồi mình xúc tu, phát ra tiếng sấm nổ. Sau một khắc, liền hướng vô quân tà tăng nghiền đi giết. Hả? Vẫn còn có một đầu hải yêu vương. Vô quân tà tăng nhướng mày một cái, chợt sát tâm nổi lên, lão nạp đang cần một đầu tọa kỵ, ngươi rất thích hợp. Lần này liền đem ngươi hàng phục, vì lão nạp xuất hành chi dụng đi. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2395, gắp lửa bỏ tay người. Ít. Nhân loại, bản vương tất giết ngươi. Nghe được vô quân tà tăng liều lĩnh lời nói, bạch tuột vương triệt đáy nổi giận. Thân hình khổng lồ thoáng một cái, hưu hưu hưu ba. Một cây to lớn xúc tu, tựa như từng ngọn núi lớn, hướng về phía vô quân tà tăng đánh giết tới. Phật năm trường. Nhưng vô quân tà tăng lại hồn nhiên không sợ. Trong cơ thể Phật lực phun ra, thi triển ra một môn Phật môn võ học, liền cùng bạch tuột vương giết với nhau. Rầm rầm rầm rầm. Vô quân tà tăng tu vi có chút khủng bố, cư nhiên cùng cựu vân chân thánh cấp bậc bạch tuột vương đánh cho khó hòa giải. Để cho nước biển rót ngược, đỉnh núi sụp đổ, cho người một loại thiên băng địa liệt mùi vị. Thậm chí hướng theo chiến đấu kéo dài, vô quân tà tăng còn từng bước chiếm cứ chút thượng phong. Gào. Đúng lúc này, kia chiếm cứ tại miệng núi lửa bên kia bạch tuột vương rốt cuộc không nhẫn lại được. Phát ra một tiếng tàn bạo gào rú, cũng đánh tới vô quân tà tăng. Cơ hội tốt, này là thiên sát kình thi thể ẩn chứa siêu cường năng lượng. Cùng lúc đó, kia ẩn náu tại miệng núi lửa bên cạnh Trình Phong ánh mắt sáng lên, ta nếu như đem lấy đi, để cho huyết thần thú hoặc là long sắt quân đoàn thôn phệ, nhất định có thể để cho thực lực tăng vọt. Đồng thời còn có thể gia tăng lão hòa thượng cùng bạch tuột vương trong lúc đó thù hận, để bọn hắn điên cuồng chém giết. Lấy hai đầu bạch tuột vương thực lực, cho dù không cách nào giết chết lão hòa thượng, cũng đủ hắn uống một hũ, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghĩ đến đây, Trình Phong vận chuyển ngũ hành sát thuộc về hỏa độ thuật, cả người dung nhập vào dung nham bên trong, lặng lẽ tới gần thiên sát kình thi thể. Thật là nồng đậm sát khí a. Tiếp cận thiên sát kình thi thể, một cổ hướng nhân sát tức giận nhào tới trước mặt. Cho dù là Trình Phong, cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày, xem ra đầu này thiên sát kình, lúc còn sống tạo qua không ít sát nghiệt. Thời gian không đợi người, Trình Phong tùy ý quan sát mấy lần thiên sát kình thi thể. Thần niệm thúc dục, đem thiên sát kình thi thể chuyển vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau thi triển hỏa độn thuật trở về đường cũ, tiếp tục đổi thành thủy độn thuật, hướng về phía cách xa Bạch Tuột Hải yêu xảo huyệt phương hướng mà đi. Chờ hắn rời khỏi mấy ngàn dặm sau đó, gào. Một tiếng phẫn nộ tới cực điểm thét to truyền đến. Sau một khắc, cuồng bạo đánh nhau liền mở ra, khiến to lớn vô vọng hải vực đều nhấc lên cuồng đảo cự lãng. Trình Phong cho dù đã ở bên ngoài mấy ngàn dặm, cũng là có thể cảm giác được trong nước biển tích chứa khủng bố kinh đạo. Ha ha ba. Hiệu quả tựa hồ không tồi. Hy vọng hai đầu Bạch Tuột Vương có thể đem lão hòa thượng kia đánh gần chết, tránh cho lại cho ta ấm ức. Thi thầm đến, Trình Phong một bên phi hành, một bên lấy ra đấu lạp tuân giả, hỏi thăm Vương Khinh Nhu vị trí này. Chủ nhân, Vương Khinh Nhu cô nương hẳn ở bên này. Đấu lạp tôn giả hơi trầm ngâm, ngón tay vô vọng hải vực vòng trong. Vương cô nương vẫn còn ở vô vọng hải vực nội tầng. Trình Phong khẽ nhíu mày, đấu lạp tôn giả, ngươi có biết chúng ta hiện tại vị trí hiện thời? Vô vọng hải vực diện tích quá lớn, không có vật tham chiếu, không cách nào nhận phương vị chính xác. Đấu lạp tôn giả nói, bất quá, chúng ta chắc còn ở vô vọng hải vực khu vực bên ngoài, trình độ nguy hiểm không cao. Trình độ nguy hiểm không cao. Trình Phong khỏe miệng có chút có quáp. Phải biết, hắn ban nãy liền gặp phải một đám ngụy thánh cảnh hải yêu, còn có cửu vân chân thánh cấp bậc hải yêu vương. Đây nếu như đều là trình độ nguy hiểm không cao, vậy chân chính địa phương nguy hiểm, há chẳng phải là hữu tử vô sinh. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Chủ nhân, chúng ta là phải tiếp tục tìm kiếm Vương Khinh Nhu cô nương. Vẫn là lui về. Đấu lạp tôn giả mặt không biểu tình, hỏi. Tiếp tục tìm. Trình Phong cắn răng một cái, nói ra, ta cảm giác lập tức liền có thể tìm được Vương cô nương rồi, cửu thiên thánh thủy khí tức càng ngày càng đậm. Vô thượng thánh khí túi càn khôn hàng ái, lúc này đang ở Trình Phong trong hồn giới dữ dội dao động. Đó là cảm ứng được cửu thiên thánh thủy sau đó, sinh ra bản năng phản ứng. Dao động càng mãnh liệt, biểu thị khoảng cách cửu thiên thánh thủy càng gần. Chủ nhân, đi theo ta. Đối với Trình Phong phân phó, đấu lạp tôn giả nói gì nghe nấy. Hướng theo Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, lập tức phía trước dẫn đường, hướng về phía vô vọng hải vực sâu bên trong bay đi. Trình Phong theo sau lưng, một bên mức độ chỉnh mình trạng thái, một bên tất phân ra một tia thần niệm, tiến nhập trong vạn kiếm đồ quan sát thiên sát kình thi thể. Trong vạn kiếm đồ, thiên sát kình thi thể hoành trần. Cổ thi thể này rất lớn, thật giống như một tòa núi nhỏ. Toàn thân phủ đầy bụi núi lửa, thật giống như màu đen đáng ẩm. Trình Phong phất tay một cái, một hồi đại phong thổi qua, thiên sát kình hình dáng liền dọi vào rồi mi mắt. Chỉ thấy thiên sát kình cực giống cá voi, lại dài tứ chi. Toàn thân che lấp rắn chắc lân giáp, sánh vai bậc thánh khí còn kiên cố hơn nhiều. Hơn nữa cái miệng kia, cho dù đã chết, cũng để cho người không nhịn được tâm lý rụt rè. Cảm giác bị cắn một cái trong, đổ máu tại chỗ ác không thể thiếu. Tốt một cái thiên sát kình, quả nhiên không hổ là tên truyền thiên hạ bạo thú. Trình Phong trở nên động dung, nếu như con thú này không có chết, cao cấp bán thánh đều muốn chùn bước. Trình Phong lời này, cũng không có phóng đại. Thanh niên thiên sát kình, hoàn toàn có sống chiếm đoạt cao cấp bán thánh thực lực. Về phần thiên sát kình vương, viên mãn bán thánh cũng không phải là đối thủ. Những cái kia chấn thủ giả mặc dù có thể mệnh lệnh thiên sát kình nhất tộc, cũng không phải chấn thủ giả thực lực xa xa cao hơn rồi thiên sát kình. Mà là đang chấn thủ giả trong tay, có khống chế thiên sát kình mệnh vòng. Trong tay mệnh khâu, thiên sát kình liền không thể không nghe theo mệnh lệnh. Trừ phi, nó không muốn sống. Đầu thiên sát kình này hẳn vẫn chưa có hoàn toàn thành niên. Quan sát chốc lát, Trình Phong thì thầm, bất quá, trong cơ thể cũng tích chứa năng lượng kinh khủng. Để cho huyết thần thú nuốt trọn, ít nhất cũng có thể xông vào thiên cấp nhất phẩm. Nguyên bản Trình Phong dự định đem đầu này thiên sát kình ném cho đám long sắt thôn phệ, nhưng long sắt quân đoàn có cấp thánh nhân thi thể thức ăn, cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng. Vào giờ phút này, tại long sắt tổ địa bên trong, đã xuất hiện gần 10 đầu cấp chí tôn long sắt. Mỗi một đầu, cũng có thể làm sạch một vị một văn chân thánh. Hơn nữa ngày đó long sắt tiểu kim, còn đang ngủ say trong đó. Một khi hoàn thành thuế biến, ít nhất cũng có thể sánh bằng 4-5 văn chân thánh. Huyết thần thú, đi thôi. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong đem huyết thần thú thả ra, phân phó nói, hy vọng ngươi nuốt trọn này là thiên sắt kình thi thể sau đó, có thể đối với ta có chút tác dụng. Gào. Về phân huyết thần thú, chính là đang nhìn đến thiên sắt kình thi thể trước mắt, liền lâm vào cáo kình trong. Hướng theo Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, phát ra một tiếng kích động gầm to, trực tiếp hướng về phía thiên sắt kình nào tới. Trình Phong nhìn lướt qua, chuyển thân hướng về phía Cốc Dược Vương vị trí này bay đi. Rất nhanh, Trình Phong đến lúc đó. Chỉ thấy Cốc Dược Vương nhất tâm ngũ dụng, một bên điều khiển 4 lò luyện đan luyện chế tiềm long đan. Đồng thời còn chỉ điểm thần đan sư Lý Vân, nếm thử luyện chế tiềm long đan. Kia Lý Vân chỉ là nhất phẩm thần đan sư, luyện chế tiềm long đan có chút giật gấu va vai. Cho dù có Cốc Dược Vương chỉ điểm, cũng là 100.000 chỗ hở, không bao lâu liền luyện chế thất bại. Mà, đã là Lý Vân lần thứ 5 luyện chế thất bại, có vẻ hơi nổi giận. Đừng nóng. Thấy vậy, Trình Phong mở miệng nói, luyện đan cùng luyện võ một dạng, đều muốn tiến hành theo chất lượng. Chờ công phu đến nhà, sẽ tự nước chảy thành sông. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2396, Cửu Vũ Hải Thảo. Ít. Công tử. Nhìn thấy Trình Phong, Lý Vân cùng Cốc Dược Vương cùng nhau hành lễ. Không cần đa lễ. Trình Phong khoát khoát tay, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút, các ngươi tiếp tục đi. Công tử, ngươi tình huống gần nhất như thế nào? Hơi chần chờ, Cốc Dược Vương nói, gần đây vạn kiếm đồ thì thường xuất hiện hỗn loạn, chẳng lẽ là công tử gặp phải phiền toái gì? Hiện tại Cốc Dược Vương đã cùng Trình Phong trói với nhau. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tâm lý thập phần không hy vọng Trình Phong có chuyện, lúc đó để cho hắn luyện chế lục phẩm thần đan hy vọng rơi vào khoảng không. Hừm, ta gần đây xác thực không quá thuận. Trình Phong gật đầu một cái, như vậy đi, ngươi đem đây mấy lò tiềm long đan sau khi luyện thành, liền nếm thử luyện chế lục phẩm thần đan ngư long bách biến đan đi. Là thời điểm vì lại sắp tới cuồng phong mưa rào, làm chút chuẩn bị rồi. Trình Phong nguyên bản kế hoạch, dùng Cốc Dược Vương luyện chế tiềm long đan đến lôi kéo lòng người, vong la thiên hạ cao thủ. Đến lúc bao táp đã tới thời điểm, dùng những cao thủ kia đến vì hắn chặn thái hương. Nhưng cái kế hoạch này tốn thời gian quá dài, Trình Phong không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên tạm thời thay đổi kế hoạch, quyết định vẫn là lớn mạnh chính mình. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, bản thân cường đại, mới là sống yên phận căn bản. Nếm thử luyện chế ngư long bách biến đan. Nghe xong Trình Phong lời nói, Cốc Dược Vương mặt đầy kích động, công tử, ngươi nói là thật. Đương nhiên. Trình Phong cười nói, bất quá trước tiên ngươi không nên kích động, chờ đem đây mấy lò tiềm long đan luyện thành lại nói. Về phần hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi thiếu hụt những cái kia tài liệu luyện đan. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi đến. Công tử, luyện chế ngư long bách biến đan vật liệu, ta đã không sai biệt lắm gọp đủ. Liên tục nhiều cái hít thở sâu, Cốc Dược Vương mới đem kích động tâm tình bình phục lại, trước mắt chỉ thiếu một loại vật liệu, Cửu Vũ Hải Thảo. Cửu Vũ Hải Thảo? Trình Phong không hiểu. Công tử, đây Cửu Vũ Hải Thảo là một loại sinh trưởng tại rãnh biển sâu sâu bên trong thực vật, hoàn cảnh sinh tồn thập phần hà khắc. Cốc Dược Vương giải thích, biển sâu nhất định phải tại 10 vạn mét trở lên. Hơn nữa cần lấy thiên cấp yêu thú huyết nục bồi dưỡng mới có thể trưởng thành. Ta đây lăng đàn tông thời điểm, hao hết khổ tâm cũng không thể lấy được một gốc. Công tử ngài chỉ sợ cũng. Cửu Vũ Hải Thảo. Ta biết rồi. Trình Phong đánh gãy Cốc Dược Vương lời nói, ngươi bây giờ chuyên tâm luyện đan đi, đồng thời vì luyện chế ngư long bách biến đan làm chuẩn bị. Về phần Cửu Vũ Hải Đệnh, ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi đến. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Cốc Dược Vương gật đầu một cái, liền rời đi vạn kiếm đồ. Cửu Vũ Hải Đệnh. Một loại sinh trưởng tại 10 vạn mét ránh biển sâu trong linh thảo. Thần niệm trở về sau đó, Trình Phong thì thầm, vô vọng hải vực là một tòa siêu cấp mênh mông, bên trong nhất định là có Cửu Vũ Hải Thảo. Tiếp theo, ta liền chú ý một hồi trong biển sâu ránh biển sâu. Nếu như tất cả thuận lợi, luyện chế ra một lò ngư long bách biến đan. Tương lai đại địch vờn quanh thời điểm, chính là ta khắc địch chế thắng một đại bảo đảm. Nghĩ đến đây, Trình Phong cố ý hướng đáy biển chìm xuống. Tại hướng về phía vô vọng hải vực sâu bên trong phi hành đồng thời, mở ra tạo hóa thần nhãn để ý quan sát. Hơn nữa những cái kia rãnh biển sâu, càng là Trình Phong trọng điểm quan sát đối tượng. Thời gian qua đi, ước chừng hơn một tiếng sau đó, một chỗ đáy biển đỉnh núi quần đập vào mi mắt. Chỗ này đáy biển đỉnh núi quần rất lớn, nhưng có chút vụn nát. Hẳn đúng là đáy biển khối hoạt động, đã tạo thành đỉnh núi quần sụp đổ. Trong đó đỉnh núi quần khu vực trung tâm, còn có một cái to lớn đứt đoạn. Thật giống như một vị siêu cấp cự nhân. Một búa trẻ quang đê vỡ, liền nhau không biết bao nhiêu dặm, dài hơi dọa người. Hả? Một chỗ tự nhiên rãnh biển sâu. Nhìn thấy cái kia to lớn đứt đoạn, Trình Phong con mắt to sáng lên. Bởi vì cái kia không biết dài bao nhiêu đứt đoạn, rõ ràng là một cái rãnh biển sâu. Ta hiện tại vị trí hiện thời, khoảng cách ngoài khơi không chỉ có thế 10 vạn mét. Trình Phong trong bụng thôi toán, chỗ này rãnh biển sâu bên trong, nói không chừng liền có Cửu Vũ Hải Thảo sinh trưởng. Cơ hội khó được, ta đi xuống trước nhìn một chút. Nếu có thể hái được vài cọng Cửu Vũ Hải Đệnh, kia luyện ra ngư long bách biến đan đem trong tầm tay. Chủ nhân, ngài muốn tra xét cái kia rãnh biển sâu. Đấu Lạp tôn giả nhìn về Trình Phong, hỏi thăm. Hừng, ta đi nơi đó đi dạo, tìm kiếm một vật. Chủ nhân, chỗ này rãnh biển sâu là đại lục khối trôi đi hình thành, mười phân chia to lớn sâu thẳm. Đấu Lạp tôn giả nói, bên trong sợ rằng ẩn núp rồi cường đại hải yêu, hơn nữa hoàn cảnh địa lý cũng rất nguy hiểm. Ngươi tiến vào bên trong, nhất định phải muôn phần cẩn thận. Ta biết. Trình Phong gật đầu, theo sau đem Đấu Lạp tôn giả đưa vào trong vạn kiếm đồ. Bởi vì làm một cái người hành động tương đối dễ dàng, cũng lợi dụng ẩn núp. Thi triển thủy độn thuật, Trình Phong lặng lẽ hướng biển câu bơi đi. Chỉ thấy kia rãnh biển sâu rất rất lớn, rộng chừng hơn ngàn dặm, sâu không lường được. Tại rãnh biển sâu cửa vào, quát từng luồng kinh phong. Gió kia bao phủ nước biển, hình thành từng cái cự đại long gió cuốn, không ngừng tại biển trong khe tàn phá. Đem rãnh biển sâu lên núi thạch bùn đất, tất cả đều chóc xuống cuốn vào, cắn nát thành phấn vụn. Rồi sau đó thuận theo long quyền phong, hướng về phía phương xa phun tới. Những này long quyền phong, có thể thoải mái cắn chết ngụy thánh cấp võ giả. Trình Phong khẽ như mày, hơn nữa long quyền phong càng xuống phía dưới, uy lực càng mạnh. Dưới tình huống này, cửu u hải thảo làm sao sinh tồn? Nhìn đến hoàn cảnh ác liệt, Trình Phong có chút hoài nghi. Hoài nghi tại đây nơi rãnh biển sâu bên trong, sợ rằng không có cửu u hải thảo sinh trưởng. Trình Phong có chút loại vật liền thích sinh tồn ở cực kỳ hoàn cảnh ác liệt trong. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, bởi vì hoàn cảnh ác liệt mới có thể đúc bọn họ sinh mệnh đặc thù cơ cấu. Cửu u hải đệch chính là loại này một trong loại vật. Ngươi nếu là muốn lấy được cửu u hải đệch, có thể tiến nhập biển trong khe đi dạo một vòng. Được, vậy ta đi xem một chút. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, chuẩn bị tiến nhập rãnh biển sâu trong trà xét một ít. Ngược lại hắn tinh thông thủy độn thuật, cùng nước hòa làm một thể, tại biển trong khe cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bạch. Trình Phong lợi dụng đúng cơ hội. Ở một cái long quyển phong trong khe hẹp, lặng lẽ tạt qua vào trong. Trong chốc lát, xuyên qua khu vực nguy hiểm, tiến vào biển trong khe. Bởi vì xâm nhập quá sâu đáy biển, Trình Phong vị trí chỗ ấy đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hết thể đều tại hắn trong đôi mắt trở nên rõ ràng. Trình Phong đưa mắt quan sát, chỉ thấy rãnh biển sâu trong quái thạch lởm chởm, long quyển phong không ngừng tàn phá. Nhưng mà, ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, lại có sinh vật sống sót. Đó là một loại động vật giáp xác, tậy quyền tại trên đá ngầm, liền cùng đá ngầm dài với nhau. Long quyển phong thổi qua, đều không cách nào đem từ trên đá ngầm kéo xuống đến. Không chỉ là động vật giáp xác, còn có một chút loại cá. Hình thể nhỏ có lớn có, nhưng mỗi người khí tức phi thường hùng hậu, rõ ràng cấp bậc không thấp. Hơn nữa tại rãnh biển sâu mấy vạn mét địa phương, càng có một con quái vật khổng lồ, cư nhiên so sánh Bạch Tuột Vương còn mạnh hơn rất nhiều. Mà tại đầu này quái vật khổng lồ miệng trước, tất sinh trưởng một gốc xanh mơn mận, có 9 chiếc lá bèo. Trình Phong nhìn thấy gốc cây kêu bèo trước mắt, ánh mắt lập tức sáng loáng. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2397, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ít. Cửu u hải thảo. Nhìn thấy gốc cây kia 9 chiếc lá bèo, Trình Phong mặt đầy kinh hỉ. Bởi vì vật này cùng cốc dược vương miêu tả cửu u hải đệch, quả thực giống nhau như lúc. 80-90% chính là trong tin đồn cửu u hải thảo. Ha ha, ta thật là vận khí tốt. Trình Phong vô cùng vui vẻ, tùy tiện gặp mặt một chỗ rãnh biển sâu, cư nhiên liền phát hiện một gốc cửu u hải thảo. Kỳ thực, Trình Phong phát hiện cửu u hải thảo cũng không tính vào đâu. Chỗ này rãnh biển sâu là khối trôi đi hình thành loại cực lớn rãnh biển sâu, thích hợp nhất cửu u hải thảo sinh trưởng. Tiếp theo lại có cường đại yêu thú, những này yêu thú sau khi chết, liền trở thành cửu u hải thảo sinh trưởng chất dinh dưỡng. Hai người tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, cửu u hải thảo tuyệt đối không chỉ một bộ này. Bất quá, Trình Phong muốn hái được tay, độ khó lại không nhỏ. Thật là có chút phiền toái. Trình Phong quan sát chốc lát, chân mày hơi nhíu lại, gốc này cửu u hải đệch sinh trưởng tại một đầu siêu cấp cự yêu bên mép trên. Ta dựa vào một chút gần, chỉ sợ cũng sẽ kinh động đầu kia siêu cấp hải yêu, một trận chiến đấu không thể tránh được. Chỉ là, đầu này siêu cấp hải yêu không khỏi cũng quá mạnh mẽ một ít đi. Trình Phong có thể cảm giác được, mấy vạn mét ra đầu kia quái vật khổng lồ, so sánh hai đầu Bạch Tuột Vương cộng lại hải yêu cường đại. Lấy thực lực của chính mình, xa xa không phải là đối thủ. Cùng kỳ huyết liều mạng, giữ nhiều lành ít. Cho nên, hắn nếu muốn lấy được cửu u hải thảo liền không thể cường đoạt, chỉ có thể dùng trí. Dùng trí? Làm sao dùng trí đâu? Trình Phong trong bụng suy nghĩ nhanh đổi. Nhưng trong lúc nhất thời, căn bản không nghĩ ra cái gì hoàn toàn biện pháp đến. Nếu không, sử dụng ngũ hành sát thổ độn chi thuật. Đồng nhiên, Trình Phong động linh cơ một cái, đây tạo thành biển câu nham bích cũng miễn cưỡng xem như một loại đất. Ta nếu thi triển thổ độn chi thuật, dung nhập vào đây nham bích trong đó, liền có thể đi đến cửu lũ hải thảo sinh trưởng địa phương, đem im hơi lặng tiếng lấy đi. Trình Phong cái biện pháp này, xác thực rất tinh diệu. Bất quá lại có một cái tiền đề, hắn nhất định phải có thể dung nhập vào nham bích trong đó. Dù sao nham bích cùng đất, vẫn là không quá giống nhau. Ta trước tiên thử một lần. Trình Phong thầm nghĩ, có thể đi tốt nhất, không thể lại khác nhớ nó pháp. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong tới gần nham bích. Theo sau thi triển ngũ hành sát thổ độn chi thuật, hành ba. Đỏ. Xê chuyển với, cả người cư nhiên thật chui vào vách tường trong đó. Chỉ là, toàn bộ quá trình cũng không thuận lợi. Giống như chui vào trong ao đầm, phi thường tốn sức, bốn phương tám hướng đều chuyển đến trở lực, ngăn cản đến Trình Phong dung nhập vào nham bích. Không thể, quá phí sức, hơn nữa động tĩnh quá lớn. Trình Phong cau mày, lấy loại trạng hướng này đi trộm cửu lũ hải địch, sợ rằng còn chưa tới gần, liền bị siêu cấp hải yêu phát hiện. Trình Phong, kỳ thực cái biện pháp này được không? Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ngươi lúc này sở dĩ làm ra động tĩnh rất lớn, đó là ngươi lần đầu tại nham bích trong đó tạc qua. Chỉ muốn ngươi nhiều thuần thục mấy lần, đem ngũ hành sắt thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Vậy dĩ nhiên có thể tại nham bích trong đó tùy ý tạc qua, sẽ không sản sinh một chút dao động. Hô, vậy ta thử xem. Nghe vậy, Trình Phong thở dài một hơi. Theo sau rời khỏi rãnh biển sâu, đi tới một chỗ tương đối địa phương ẩn nút, bắt đầu luyện tập thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa. Đây vừa tu luyện, liền đem gần 3 giờ. Khi một cổ tàn bạo sóng sức mạnh mơ hồ từ đàng xa bay tới thì Trình Phong cuối cùng kết thúc tu luyện. Ta thổ độn chi thuật, xem như có một cái chất lượng bay vọt. Trình Phong mặt lộ tươi vui, tuy rằng còn có thể tiếp tục đề thăng, nhưng thời gian không đợi ta. Trước tiên lấy trộm cửu lũ hải thảo đi, sau đó nhanh chóng xa cách chỗ này. Vậy cái con lửa giáng ốc, tựa hồ không bị hai đầu bạch tuột vương giết chết, đang nhanh chóng chạy tới, tuyệt đối không thể cùng chạm mặt. Lúc này Vô Quân Tà Tăng, có thể nói là tức bể phổi. Hắn quái lạ cùng bạch tuột hải yêu đại chiến một đợt, hơn nữa cùng hai đầu bạch tuột vương chiến đấu, càng là có thể nói mãnh liệt. Cuối cùng nếu không phải mượn một kiện lá bài tẩy, đều phải bị bạch tuột vương đả thương nặng. Chờ bỏ rơi bạch tuột vương, hắn mới phản ứng được, mình bị Trình Phong gài bẫy. Lửa giận trong lòng gấu thiêu, mượn một loại thủ đoạn, tiếp tục truy kích Trình Phong. Âm thầm thề, một khi bắt được Trình Phong, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Về phần Trình Phong, lúc này cũng đã thi triển ngũ hành sát thổ độn chi thuật, hướng biển câu tạt qua mà đi. Tại nham bích trong đó tạt qua, phi thường hao phí lực lượng. Nhưng Trình Phong thần lực hùng hậu, hoàn toàn có thể gánh nổi. Không cần bao lâu thời gian, liền trở lại rãnh biển sâu, chậm chậm hướng về phía cửu lũ hải thảo vị trí này bí mật đi qua. Rất nhanh, Trình Phong đến cửu lũ hải thảo ngàn mét bên trong. Tiếp theo là 500m, 100m, 50m. Đầu kia trông coi cửu lũ hải thảo siêu cấp hải yêu, nhưng thủy chung không cảm giác chút nào. 40m, 30m, 20m. Trình Phong đè ép tâm cuồng loạn bẩn, rốt cuộc đã tới cửu lũ hải thảo đang phía dưới, cơ hội tốt, mùa thu hoạch đến. Nhưng mà, đúng lúc này, kia cửu lũ hải thảo lại tựa hồ như cảm ứng được uy hiếp, cư nhiên lăng lư. Loạch xoạch ba. Thuận theo, đầu kia quái vật khổng lồ mở ra hai mắt. Hung ác ánh mắt nhìn chăm chú qua đây, giống như thực chất tính đau thương, khiến ẩn náu tầng nham thạch trong Trình Phong đều cảm giác toàn thân tê dại. Đây cửu lũ hải thảo có linh tính. Trình Phong trốn ở trong bóng tối, không dám làm một cử động nhỏ nào, ta còn không có động thủ, nó liền có phát hiện. Hy vọng thất sát thuật ngũ hành sát đủ ra sức, đầu này siêu cấp hải yêu không cách nào nhìn thấu. Nếu không, vậy liền chua dễ chịu rồi. Thất sát thuật sát thực ra sức, đầu kia siêu cấp hải yêu quan sát chốc lát, quả thật chút nào không phát hiện. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua cửu lũ hải địch, lại lần nữa nhắm mắt lại, lặng lẽ đợi cửu lũ hải thảo triệt để trưởng thành. Hô ba. Thấy vậy, Trình Phong thở dài một hơi, cuối cùng cũng lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi, nhưng cửu lũ hải thảo. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kia cửu lũ hải thảo cư nhiên rút ra mình rễ cây, chạy tới siêu cấp hải yêu miệng bên cạnh. Trình Phong nếu muốn lấy được cửu lũ hải địch, thậm chí cũng phải chạm được siêu cấp hải yêu răng. Đây cửu lũ hải thảo thành tinh. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, bất quá, dù vậy ngươi cũng đừng hòng tránh được lòng bàn tay ta. Trình Phong phát ngoan, đem ám ảnh sắt cùng thổ độn chi thuật vận chuyển tới cực hạn, chậm rãi tới gần cửu lũ hải thảo. Lần này, Trình Phong động tác cực kỳ chậm, tinh thần cao độ tập trung, hẳn là không làm kinh động cửu lũ hải thảo. Chờ hai tay suýt đụng chạm lấy cửu lũ hải thảo thời điểm, mới đột nhiên tăng tốc. Bạch! Đem cửu lũ hải địch từ trên mặt đất kéo vào rồi nham bích trong đó. Gào! Đầu kia siêu cấp hải yêu, đối với cửu u hải thảo thập phần chú ý. Cửu u hải thảo vừa bị Trình Phong trộm đi, nó liền phát giác ra rồi. Một đôi to lớn con ngươi mở ra, khiếp người hung khí liền nhào tới trước mặt, để cho Trình Phong toàn thân như bị kim châm. Nhưng Trình Phong lại cố nén chạy trốn kích động, ẩn nó tại nham bích trong đó không núp nhích. Kia siêu cấp hải yêu tuy rằng tu vi cường đại, nhưng lại không có nhãn thuật. Tại Trình Phong vị trí này quan sát rất lâu, không có nửa điểm phát hiện. Trong bụng suy đoán, khả năng người ăn trộm đã chạy trốn. Ngay sau đó bạo hống một tiếng, trực tiếp bắn tung tóe lên trời, hướng biển câu ra phong tới. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2398, biển đỏ. Ít. Thật vừa đúng lúc, tại siêu cấp hải yêu đụng nát long quyền phong, lao ra ránh biển sâu thời điểm. Kia nổi giận vô quân tà tăng vừa vặn đến, sát ý 10 phần khí tức truyền đến, bị siêu cấp hải yêu cảm ứng được. Không có nửa câu nói nhảm, giữ tận miệng lập tức hướng về phía vô quân tà tăng nuốt đi. Tình huống gì? Đối mặt đột nhiên đánh tới siêu cấp hải yêu, vô quân tà tăng đầu phát ngộng. Mình chỉ là đi ngang qua mà thôi, làm sao lại gọi đến rất nhiều nguy cơ. Nhưng mà, siêu cấp hải yêu lại không để ý tới. Đem vô quân tà tăng nhận làm trộm đi cửu lũ hải thảo chi nhân, trực tiếp mở rộng điên cuồng tấn công. Vô quân tà tăng cắn răng, quái lạ cùng siêu cấp hải yêu chém giết. Về phần kẻ cầm đầu Trình Phong, cũng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng từ ránh biển sâu trong đó lui ra. Lao hòa thượng, đa tạ. Hắn nhìn lướt qua trong chém giết một người một yêu, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Truyền âm lọt vào tai cùng vô quân tà tăng lên tiếng chào hỏi, liền chuyển thân cách xa mà đi. Trình Phong, là ngươi đang dở trò quỷ. Vô quân tà tăng nguyên bản còn đang kỳ quái, nghe được Trình Phong truyền âm sau đó, lập tức hiểu rõ ra. Một cơn lửa giận từ trong lòng vọt lên, suýt chút nữa tức bể phổi. Tiểu xuất sinh đang chết, lại dám liên tục hãm hại lão nạp. Ngươi tốt nhất cầu nguyện mình không sẽ rơi xuống trong tay của ta, nếu không, nhất định phải ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Đối với vô quân tà tăng ở Mỹ, Trình Phong chỉ trả lời một câu. Con lửa giáng đốc, chờ ngươi từ nơi này tất cả mọi người trong miệng còn sống lại nói mạnh miệng đi. Bất quá ta cảm thấy, ngươi không có cơ hội này. Lời này vừa nói ra, vô quân tà tăng lông mày giận đến dựng thẳng. Hơn nữa bởi vì tức giận mà phân tâm, bị siêu cấp hải yêu đến một cái, ở trên người để lại hai hàng danh máu. Để cho vô quân tà tăng hận đến toàn thân phát run, bực bội tới cực điểm. Nhưng hắn lại còn nhất định phải nhịn xuống, gắng giữ tỉnh táo ứng đối siêu cấp hải yêu công kích. Có thể nói là hắn từ lúc sinh ra tới nay, biệt khuất nhất thời khắc. Trái lại Trình Phong, đã sớm thi triển ngũ hành sát thủy độn thuật, trốn vô ảnh vô tung. Một gốc cửu u hải thảo tới tay, kế tiếp là thời điểm chuyên tâm tìm kiếm Vương Khinh Nhu rồi. Ngoài vạn dặm, Trình Phong thu cất cửu u hải thảo. Theo sau lấy ra đấu lạp tôn giả, để cho hắn truy lùng Vương Khinh Nhu. Tại đấu lạp tôn giả dẫn đường dưới, Trình Phong đi về phía trước mấy trăm ngàn dặm. Đến một phiến màu đỏ vùng biển sau đó, rốt cục cũng ngừng lại. Chủ nhân, đây chỉ sợ là trong tin đồn biển đỏ khu canh gác. Đấu lạp tôn giả chỉ đến màu đỏ vùng biển, nói, tục truyền, biển đỏ là vô vọng hải vực bên ngoài cùng vòng trong phân giới tuyến. Một khi xuyên qua biển đỏ khu vực, liền tiến vào rồi vô vọng hải vực vòng trong. Bên trong trong biển hung hiểm giăng đầy, còn có chấn thủ giả, thiên sát kình, đen cua tộc. Chỉ muốn đụng phải, thập tử vô sinh. Chúng ta, còn muốn tiếp tục tiến nhập sao? Tiếp tục. Trình Phong trầm ngâm nói, chúng ta khoảng cách Vương Khinh Nhu đã không xa, phỏng chừng lại có mấy vạn dặm, liền có thể tìm được nàng. Đi tới biển đỏ khu vực, cái bọc kia tại trong hồn giới túi càn khôn, dao động càng ngày càng kịch liệt. Nếu như không phải Trình Phong áp chế, chỉ sợ ở chấn vỡ hồn giới chạy ra ngoài. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Thấy Trình Phong ý chí kiên định, đấu lạp tôn giả không khuyên nữa nói. Dẫn đầu bước vào biển đỏ khu vực, hướng về phía vô vọng hải vực vòng trong đi tới. Trình Phong đi theo đấu lạp tôn giả sau lưng, đi về phía trước chốc lát, chân mày lại hơi nhíu khởi. Không đúng lắm, cái hải vực này tựa hồ có vấn đề. Từ khi tiến nhập biển đỏ khu vực, Trình Phong cũng cảm giác có một đôi mắt, đông nhiên theo dõi mình. Hắn muốn phải tìm ánh mắt chủ nhân, lại không thu hoạch được gì. Dần dần, loại cảm giác này biến mất, thật giống như chỉ là mình một loại ảo giác. Bất quá, khi một giờ qua đi, Trình Phong lại kết luận ban nãy cảm giác không phải là ảo giác. Bởi vì bọn hắn đi lại một giờ, cư nhiên vỉn sờ chưa nhúc đích. Như cùng ở tại vòng quanh, lúc này lại trở về tại chỗ. Chủ nhân, đây biển đỏ khu vực bị người xếp đặt trận pháp. Đấu lạp tôn giả quan sát chốc lát, nói ra, mục đích bọn họ, chính là ngăn cản người ngoài tiến nhập vô vọng hải vực vòng trong. Bị thiết trí trận pháp. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, mấy phút sau, quả nhiên thấy tại biển đỏ bốn bề, có đến từng luồng trận pháp lực lượng đang lượn lờ. Đây cũng là một tòa cơ lớn mê huyễn trận, quấy nhiễu người thị giác cùng thần kinh, để cho người đang trong im lặng, đánh mất sức phán đoán, không ngừng tại chỗ xoay quanh. Đấu Lạp Tôn giả, ta nghe nói ngươi tinh thông không ít tài nghệ. Trình Phong nhìn về Đấu Lạp Tôn giả, hỏi, tòa này mê huyễn trận, ngươi có thể hay không phá giải? Chủ nhân, ta không giải được. Đấu Lạp Tôn giả lắc đầu, ta chỉ là tại ký ức thủy tinh bên trong, được sáng tạo người phong ấn một ít trận pháp tương quan tri thức mà thôi. Phá giải tiểu trận tạm được, cỡ lớn trận pháp vô năng lực. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mời người hỗ trợ rồi. Kỳ thực Trình Phong trong lòng, cũng đúng Đấu Lạp Tôn giả không có báo hy vọng quá lớn. Đạt được sau khi trả lời, Trình Phong thần niệm thúc giục, tiến nhập đỉnh phong thánh khí Thiên Cơ Tháp trong. Thiên Cơ Tháp chính là địa khung đại lục trận pháp liên minh thiên tài tuyệt thế Nhạc Thiên Cơ luyện chế một kiện bảo bối. Truyền thừa vô số năm, đến bây giờ còn vận chuyển bình thường. Bên trong có dị chủng sinh mạng thể, trận pháp sản sinh linh trí hình thành trận pháp nhân. Đối với một đạo trận pháp thập phần tinh thông, Trình Phong xin chúng nó đi ra, hẳn là có thể đem biển đỏ trên khu vực cỡ lớn mê huyễn trận phá vỡ. Hoa Nga, địa khung đại lục ra không khí tốt mới mẻ a. Mấy cái trận pháp nhân bị Trình Phong tiếp ra sau đó, mỗi người hoan hỉ nhảy cẫng. Tốt rồi, trước xem một chút tòa trận pháp này, xem có thể hay không tháo gỡ. Trình Phong vô vô tay, chào hỏi, chờ làm xong chính sự, ta để cho các ngươi cố gắng đi dạo một vòng. Ha ha ha, quá tốt. Nghe vậy, mấy cái trận pháp nhân đều hết sức phấn khởi. Công tử, tòa trận pháp này thật lớn a, là một tòa liên hoàn đại trận. Trận pháp nhân bình phục vui sướng trong lòng, đợi đến quan sát chốc lát, mặt đầy hứng thú nói, trận pháp này bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm khu vực, so sánh năm đó chủ nhân xây dựng trận pháp, đều lớn hơn nhiều lắm. Bất quá, tinh diệu trình độ nhưng phải kém chủ nhân không chỉ một bậc. Một tòa bao phủ mấy trăm ngàn dặm khu vực trận pháp. Trình Phong nhíu chặt lông mày, các ngươi còn có biện pháp, đem tòa trận pháp này phá vỡ. Trận này muốn phá cũng không khó, nhưng lại cần chút thời gian. Một cái trận pháp nhân đạo, cho ta thời gian nửa năm, đủ để đem trận này hoàn toàn phá hủy. Không cần triệt để như vậy. Trình Phong nói, chỉ muốn phá vỡ một cái tiểu động, để cho ta xuyên qua trận pháp khu vực là được. Nếu như là lời như vậy, kia quá đơn giản. Trận pháp nhân nói, ta nửa phút liền có thể làm được. Ồ, vậy liền bắt đầu hành động đi. Trình Phong con mắt to sáng lên, sau khi chuyện thành công, ta cho các ngươi thả cái nghỉ dài hạn. Công tử, ngài nhìn tốt rồi. Mấy cái này trận pháp nhân, bị giam tại Thiên Cơ Tháp trong không biết bao nhiêu năm rồi, đối với thế giới bên ngoài thập phần hướng tới. Nghe được Trình Phong muốn cho bọn hắn nghỉ. Nhất thời hăng hái mười phần. Xoạt xoạt ba ba. Chào hỏi Trình Phong một tiếng, liền hướng về phía biển đỏ khu vực bay đi. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2399, Hàn Sâm Thiên Hạ. Ít. Trận pháp nhân thật không phải thổi phồng. Chỉ thấy mấy cái trận pháp nhân bay vào biển đỏ khu vực, kia lượn lờ tại biển đỏ khu vực bốn bề trận pháp lực lượng, lập tức xuất hiện biến hóa. Tại trận pháp nhân dưới thao túng, xuất hiện một đầu hoạn lộ thênh thang. Trình Phong bổ nhào Lạp Tôn giả dọc theo con đường này đi về phía trước, có thể nói là một phiến đường bằng phẳng. Vô dụng thời gian quá dài, liền xuyên qua toàn bộ biển đỏ khu vực, đi tới vô vọng hải vực vòng trong. Công tử, chúng ta làm việc coi như có thể đi. Mấy cái trận pháp nhân đi tới Trình Phong phụ cận, mặt đầy mong đợi hỏi. Hừm, làm rất không tồi. Trình Phong gật đầu nói, ta tiếp theo có một cái chuyện quan trọng phải làm, ta trước tiên đưa ngươi vào vạn kiếm đồ. Chờ ta làm xong chuyện này, liền cho các ngươi nghỉ, tại mảnh thế giới này hảo hảo đi dạo một vòng. Đa tạ công tử. Mấy cái trận pháp nhân dáng tươi cười mặt đầy, gật đầu liên tục. Trình Phong khẽ mỉm cười, đem trận pháp nhân đưa vào vạn kiếm đồ. Theo sau ánh mắt vừa nhấc, hướng đông bắc mới nhìn đến. Hắn cảm ứng được một cổ hơi thở lạnh như băng, từ vô vọng hải vực hướng đông bắc truyền đến, cùng Vương Khinh Nhu trên thân hàn khí rất giống. Như quả không ra ngoài dự liệu, Vương Khinh Nhu liền ở nơi nào. Đi, đi qua nhìn một chút. Trình Phong quả quyết sát phạt. Quyết định phương hướng sau đó, lập tức bay đi. Ước chừng bay mấy vạn dặm, bốn phía hàn khí càng ngày càng nặng. Trên trời cư nhiên bắt đầu rơi xuống tuyết, ngay cả mênh mông nước biển đều kết thành băng. Huyền như đi đến rồi một tòa băng nguyên, có chút khó tin. Thật là nặng hàn khí, vượt qua xa Vương Khinh Nhu. Trình Phong nhíu chặt lông mày, 89/10, kia là luồng đã từng ẩn nút tại trong cực xuyên băng nguyên Cửu Thiên Thánh Thủy. Có thể đóng băng mấy vạn dặm vùng biển, loại thủ đoạn này Vương Khinh Nhu có thể không làm được. Hơn nữa, nơi này chính là vô vọng hải vực, nước biển đều tản ra một cỗ hung ác. Có thể đông ở nơi này nước biển, hết đối khác biệt tiểu khả. Trình Phong đem Đấu Lạp Tôn giả thu hồi, đồng thời đem túi càn khôn từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Một khi phát hiện Cửu Thiên Thánh Thủy, liền thúc giục túi càn khôn đem lấy đi. Nhưng mà, Trình Phong phi hành một hồi lâu, lại không có phát hiện Cửu Thiên Thánh Thủy bóng dáng. Mãi đến lại là phi hành hơn vạn dặm, rốt cuộc gặp được vật còn sống. Đó là một con hung thú, lại bị mạnh mẽ đông thành một vị tượng băng, đứng sừng sững trên mặt biển. Trình Phong đi tới nhìn một cái, chỉ thấy đối phương vậy mà duy trì trước khi chết biểu tình kinh hoàng. Khác thường. Trình Phong sắc mặt thay đổi, con thú dữ này chết rất đột ngột, thật giống như trong nháy mắt lâm vào tử vong. Hẳn đúng là tao ngộ cực kỳ đột nhiên lạnh, đem nó trong nháy mắt đông chết rồi. Trình Phong suy đoán, không phải là không có phong túng. Dùng cái này thì nhiệt độ, tuyệt đối không thể đem con thú dữ kia chết rét. Lẽ nào tại trước đây không lâu, Vương Khinh Nhu đã cùng Cửu Thiên Thánh Thủy chạm mặt. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, hai người giao thủ, mới đưa đến nhiệt độ chợt giảm xuống, chết cóng đây con yêu thú. Như thế phía dưới, kia Vương Khinh Nhu há chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Trình Phong vội vàng hướng hàn khí ngọn nguồn bay nhanh. Trong lúc này, Trình Phong lại phát hiện tất cả hung thú, nhưng tất cả đều bị đông thành tượng băng. Nó tử trạng cùng lúc trước con thú dữ kia giống nhau như lúc, tất cả đều duy trì trước khi chết kinh hoàng bộ dáng, chắc cũng là trong nháy mắt toi mạng. Phi hành thời gian một nén nhang, hàn khí rốt cuộc đạt tới cực hạn. Cho dù là Trình Phong, đều muốn thúc giục toàn lực mới có thể ngăn ở hàn khí xâm phạm. Hả? Trước mặt có người. Trình Phong dương mắt trông về phía xa, phát hiện một người đứng tại một cái băng nhũ trên. Người kia thân mặc áo đen, dáng người hiểu điệu, Trình Phong rất là nhìn quen mắt. Hơi hơi quan sát mấy lần, trầm giọng nói, Vương Khinh Nhu. Cái kia đứng tại băng nhũ thượng nhân, rõ ràng là Vương Khinh Nhu. Bất quá, nàng lại có vẻ thập phần vắng vẻ, cho người một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Càng trên người, còn tản ra kinh người hàn khí. Cảm giác 5-6 văn chân thánh đều trụ không được, rơi vào trên thân chính là một cái chết. Thậm chí, tại Vương Khinh Nhu dưới chân, lúc này liền nằm 4-5 thi thể. Những thi thể này duy trì công kích Vương Khinh Nhu động tác, nhưng lại không thể hoàn thành liền bị chết quóng. Mấy người kia tu vi rất mạnh, mỗi người cũng không so sánh Vương Minh Đài yếu hơn. Nhưng mà, lại hết thể chết ở Vương Khinh Nhu trong tay. Trình Phong chân mày co thành một đoàn, lúc trước cuối cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà để cho Vương Khinh Nhu sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trình Phong, kia Vương Khinh Nhu sợ rằng đã cùng Cửu Thiên Thánh Thủy dung hợp. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, lúc này Vương Khinh Nhu, phỏng chừng không phải là lúc trước Vương Khinh Nhu rồi, mà là trong Cực Xuyên Băng Nguyên, cổ kia Cửu Thiên Thánh Thủy hóa thân. Cái gì? Vương Khinh Nhu đã cùng Cửu Thiên Thánh Thủy dung hợp. Trình Phong trái tim rút lại, một cổ khó chịu cảm giác tự nhiên mà sinh. Bởi vì Vương Khinh Nhu chính là một cổ Cửu Thiên Thánh Thủy, nàng cùng một cổ khác Cửu Thiên Thánh Thủy dung hợp, nhưng thật ra là bị cổ kia Cửu Thiên Thánh Thủy nuốt lấy. Chuyện này trách ta, đều tại ta. Trình Phong sinh ra nồng đậm tự trách, nếu như ta không có làm mất Vương Khinh Nhu, nàng liền sẽ không xuất hiện loại ngoài ý muốn này rồi. Hoặc là, ta không có ở nửa đường trì hoãn, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Trình Phong, chuyện này sai không ở ngươi. Nạp Lan Trường Sinh nói, Vương Khinh Nhu hẳn đúng là nghe được Cửu Thiên Thánh Thủy triệu hoán, tự mình tới tại đây, coi như ngươi một mực trông coi nàng, cũng không ngăn cản được này xảy ra chuyện. Hơn nữa, đây luồng Cửu Thiên Thánh Thủy so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Phòng trưng tại đây vô vọng hải vực trong, cũng có một cổ Cửu Thiên Thánh Thủy, bị nó nuốt lấy. Đi thôi, mau chóng rời khỏi nơi đây. Vậy luồng Cửu Thiên Thánh Thủy hiện đang luyện hóa Vương Khinh Nhu, chờ hắn luyện hóa song song, ngươi muốn đi đều đi không nổi. Lúc này Vương Khinh Nhu, thật có chút khủng bố. Thực lực mạnh mẽ, vượt qua xa Trình Phong. Nếu như tiếp tục lưu lại, Trình Phong kia thật có khả năng bỏ mạng. Không, ta phải đem Vương Khinh Nhu mang về Viên gia. Nhưng mà, Trình Phong lại cắn răng nói, coi như chỉ là một cô thi thể, cũng phải dẫn nàng về nhà. Trình Phong trong lòng rất tự trách, quyết định mang Vương Khinh Nhu về nhà. Cho dù làm như thế, sẽ để cho mình lọt vào trong nguy hiểm. Trình Phong, không được hành động theo cảm tình. Nạp Lan Trường Sinh cau mày. Nạp Lan thúc, ta đã quyết định, liền để cho ta tùy hứng một lần. Dứt lời, Trình Phong hít sâu một hơi. Thúc giục địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, bảo vệ thân thể của mình, theo sau bước hướng về phía Vương Khinh Nhu đi tới. Rất nhanh, Trình Phong đi tới băng nhũ trong 10 dặm. Từng luồng thấu xương hàn khí cuốn tới, nhào vào Trình Phong trên thân, khiến địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, đều là lay động dữ dội. Tựa như bị đại phong thổi cạo ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tiểu hỏa, đi ra hóng mát một chút đi. Thấy đến địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, có chút không chịu nổi hàn khí xâm thực. Trình Phong trực tiếp đem hai cổ dị hỏa thu vào trong xích viêm bảo, đem tân sinh đế hỏa kêu lên. Đế hỏa, chính là thiên hạ đệ nhị dị hỏa. Mặc dù bây giờ vẫn còn ở thời kỳ ấu thơ, cũng là không thể coi thường. Hướng theo vờn quanh tại Trình Phong trên thân, cổ kia thấu xương hàn khí, nhất thời bị cách chắn tại Trình Phong bên ngoài cơ thể. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2400, Thu Thánh Thủy. Ít. Có tân sinh đế hỏa bảo hộ, Trình Phong như dẫm trên đất bằng. Sân vắng hương thịnh bước giữa, đi tới cái kia băng nhũ phụ cận. Chỉ thấy tại băng nhũ bốn bể, nằm năm thi thể. Ba bộ là người, hai cổ là yêu thú. Nhưng lại hết thể tu vi rất mạnh, cho dù là chết rồi, cũng tản ra làm người sợ hãi thánh uy. Ba người này không phải người bình thường, trên người mặc thống một tán mặc, hẳn đến từ một cái tông môn. Trình Phong quan sát mấy cổ thi thể kia, trầm ngâm, rất có thể, chính là trong truyền thuyết kia chấn thủ cấm khu chấn thủ giả. Trình Phong suy đoán rất chính xác, ba người này đúng là cấm khu chấn thủ giả. Bọn họ cảm ứng được tình huống dị thường, cưới lượng con yêu thú đến trước cha xét. Kết quả vừa vận đụng trên 9 tầng trời thánh thủy thôn vệ vương kinh đu, hàng khí khủng bố tiết ra ngoài, đưa bọn họ tại chỗ đông chết. Nếu như ba người này là chấn thủ giả, vậy nói rõ tại vô vọng hải vực sâu bên trong thật có cấm khu tồn tại. Trình Phong nhíu chặt lông mày, chấn thủ giả, chỉ sợ không phải rừng này ba người. Một khi cái khác chấn thủ giả nhận được ba người này vẫn lạc tin tức, nhất định sẽ dắt tay nhau mà tới. Ta nhất định phải nhanh tự giải quyết vương kinh đu, sau đó rời đi nơi đây. Nghĩ đến đây, Trình Phong tay cầm túi càn khôn, nhìn về Vương Khinh Nhu. Chỉ thấy Vương Khinh Nhu đứng tại băng nhũ bên trên, và áo bị gió thổi cạo, phát ra nhết nhết tiếng vang. Tựa như một vị xuống trần tiên tử, sắp đăng thiên mà đi. Nàng tựa hồ cảm giác có người lạ tới gần, trong cơ thể hàn khí bắt đầu cuồn cuộn. Giống như bao la biển rộng, muốn phá hủy toàn bộ thiên địa. Trình Phong cầm lên túi càn khôn, có chút bi thương nói, Vương cô nương, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại, ta dẫn ngươi về nhà. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong mở ra túi càn khôn. Một khắc này, tiểu túi da nhỏ đột nhiên đại biến, hóa thành một cái có thể nuốt thiên địa miệng to. Lao ra khủng bố tuyệt luân lực hút, hướng về phía Vương Khinh Nhu phong tới. Giáo ba. Vương Khinh Nhu cặp mắt đã biến thành màu băng lam, lượng lớn hàn khí lao ra, kéo dài đến nước biển trong tầng băng. Hẳn là đem mình cùng mấy vạn dặm khu vực băng cứng buộc với nhau. Túi càn khôn muốn đem Vương Khinh Nhu hút đi, liền phải đem mấy vạn dặm phạm vi khối băng cùng nhau nhổ tận gốc, thu vào trong túi càn khôn. Không chỉ như thế, vậy từ Vương Khinh Nhu trong cơ thể lao ra hàn khí, vẫn còn ở hướng về phía phương xa lan ra. Để cho băng cứng phạm vi tiếp tục mở rộng, trọng lượng đạt tới khiến người tức lộn ruột trình độ. Hơn nữa, hàn khí kia còn hướng về Trình Phong. Tựa như từng thanh đao nhọn, phải đem Trình Phong tiếp xúc thành phấn vụn. Thật may Trình Phong có tân sinh đế hỏa bảo hộ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Túi càn khôn, nuốt cho ta. Vương Khinh Nhu hàn khí phát ra, cùng mấy vạn dặm nước biển hòa làm một thể. Túi càn khôn cho dù là một kiện vô thượng thánh khí hàng nhái, cũng trong lúc nhất thời không làm gì được. Hơn nữa túi càn khôn nuốt, cần Trình Phong lấy thần lực đến chống đỡ. Mỗi phút mỗi giây, đều đang tiêu hao đến Trình Phong lượng lớn thần lực. Cũng may Trình Phong gần đây tu vi tăng mạnh, không thì, sợ rằng trong khoảng hô hấp liền muốn thần lực hao hết, biến thành một cổ thây khô. Bất quá tuy rằng như thế, cục diện cũng có chút không khống chế nổi. Bởi vì Vương Khinh Nhu quá mức mạnh mẽ, hàn khí như sóng lớn một bản hướng về phía phương xa lan ra. Băng cứng phạm vi cấp tốc tăng trưởng, không ngừng ra tăng túi càn khôn gánh vác. Như thế rằng có nữa, đầu tiên trụ không được nhất định là Trình Phong. Trình Phong, ngươi đã đến rồi. Đúng lúc này, kia Vương Khinh Nhu đông nhiên mở miệng, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Hướng theo lời này, Vương Khinh Nhu kia lạnh buốt gương mặt đống nhiên tan ra, lộ ra nụ cười rực rỡ. Vương cô nương, ngươi ý thức không có tiêu tán. Thấy vậy, Trình Phong cũng là đại hỷ. Hắn vốn cho là, Vương Khinh Nhu bị trong cực xuyên băng nguyên cửu thiên thánh thủy thôn phệ, đã mất đi từ ý thức ta, đã biến thành đối phương một phần tử. Chưa từng nghĩ, Vương Khinh Nhu lại còn giữ từ ý thức ta. Ta cũng không biết tự mình hiện tại là tình huống gì. Vương Khinh Nhu nói, ta giống như có lẽ đã biến mất, nhưng tựa hồ một mực tồn tại. Có thể là ta chấp niệm quá nặng, trong cực xuyên băng nguyên vị kia tồn tại, không có thể một hơi đem ta chiếm đoạt sạch sẽ đi. Tán cho ta đi. Đồng nhiên, một cái hung ác âm thanh vang dội. Vương Khinh Nhu ý thức như bị sét đánh, biểu tình trở nên thử ra. Sau một khắc, liền muốn lại lần nữa trở nên lạnh lùng vô tình. Không tốt, trong cực xuyên băng nguyên cửu thiên thánh thủy hồi phục, nó muốn đoạt lấy Vương Khinh Nhu quyền khống chế thân thể. Nhìn thấy màn này, Trình Phong song tay nắm chặt. Vận chuyển thất sát thuật thần hồn sát, một cái 10 dặm đoạt hồn đánh kích. Vành. Vương Khinh Nhu gặp phải thần niệm công kích, sắc mặt biến hóa đột ngột đình trệ. Một cổ vẻ rằng co xuất hiện, trong miệng lại truyền ra vương thanh âm êm ái. Trình Phong, mau giết ta. Nếu không, ta biết thương tổn đến ngươi. Vương thanh âm êm ái rất nóng nảy, rõ ràng biết rõ mình tại quyền khống chế thân thể giành giật trong đó không cách nào giành thắng lợi. Ngay sau đó muốn Trình Phong giết nàng, tránh cho thương tổn đến Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong há có thể xuống tay được. Vương cô nương, ta đem ngươi nhốt vào trong túi càn khôn. Trình Phong cắn răng nói, đến tương lai tìm đến biện pháp, ta lại thả ngươi đi ra. Dứt lời, Trình Phong thúc dục trong cơ thể võ đạo chi hoa. Giáo ba. Kia hai bên võ đạo chi hoa, hóa thành lượng lớn thần lực xông vào trong túi càn khôn. Túi càn khôn lực hút, nhất thời tăng vọt gấp mấy lần. Đồng thời Vương Khinh Nhu cũng phối hợp, đem tản mát ra hàn khí trắng trận thu hồi. Trong chốc lát, để cho trên mặt biển đóng băng băng cứng xúc giảm hơn phân nửa. Cứ kéo dài tình huống như thế, ầm ầm ba. Vương Khinh Nhu kể cả mấy vạn dặm băng cứng đằng không bay lên, một hồi không vào trong túi càn khôn. Không. Vừa làm xong chuyện này, một tiếng không cam lòng gào rú truyền ra. Chỉ tiếc, đã muộn. Trình Phong thủ chảo túi càn khôn, đem một cái nắp ngăn ở túi càn khôn trên. Đem Cửu Thiên Thánh Thủy lối ra duy nhất, triệt để lấp kín. Hô, cuối cùng phong bế Cửu Thiên Thánh Thủy. Trình Phong thở dài một hơi, hơn nữa Vương cô nương ý thức vẫn không có tiêu tán, chỉ cần tìm được biện pháp, để cho Vương cô nương tại ý thức giao phong trong đó chiến thắng. Nàng là có thể trọng trưởng thân thể mình, lại lần nữa sống lại. Ầm ầm ba. Đang ở Trình Phong vui sướng thời điểm, khủng bố sóng lớn kéo tới. Nguyên lai là Trình Phong lấy đi mấy vạn dặm phạm vi khối băng, tương đương với tại Vô Vọng Hải vực đột nhiên đảo một cái hố to. Lúc này nước biển rót ngược, tình cảnh quả thực có chút khủng bố. Bất quá Trình Phong lại hồn nhiên không sợ, thi triển thủy độn thuật. Bạch. Dung nhập vào nước biển bên trong, thoáng qua bay ra hố sâu, lại lần nữa đứng ở trên mặt biển. Nhưng mà, Trình Phong chân mày lại nhíu lại. Bởi vì có mấy cỗ mạnh mẽ thánh uy, đang nhanh chóng tới gần. Người tới tu vi rất mạnh, chỉ sợ là cao cấp bán thánh cường giả. Trình Phong trầm ngâm, 80-90% là thủ vệ cấm khu trấn thủ giả, vì lúc trước ba người kia vẫn lạc trấn thủ giả mà tới. Trấn thủ giả là Thiên Thương Thánh Ngục trưởng quản giả, đối với Thiên Thương Thánh Ngục chi nhân có mặc sức hoành hành quyền lợi. Hơn nữa những người lầm vào cấm khu kia, càng là trực tiếp đánh chết. Ta tốt nhất vẫn là không được cùng những người này chạm mặt, để tránh đưa tới liên tiếp phiền toái. Thiên Thương Thánh Ngục trong cấm khu, sở dĩ rất ít có người biết được, chính là trấn thủ giả thiết huyết sát phạt kết quả. Nếu là bị trấn thủ giả phát hiện Trình Phong tung tích, một đợt chém giết không thể tránh được. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2401, Hạo Thiên Kính. Ít. 33. Trình Phong thi triển ám ảnh sát cùng ngũ hành sát thủy độ thuật, dung vào trong nước biển. Trừ phi nắm giữ siêu cấp nhãn thuật, không thì căn bản không phát hiện được. Là thời điểm ly khai. Ẩn núp sau đó, Trình Phong cách xa nhìn lướt qua chân trời, chuyển thân hướng phía lúc đầu đi vòng mèo. Nhưng mà, một đạo nóng rực hào quang, lại đột nhiên từ trên trời chiếu xuống. Đạo hào quang này rất đặc thù, nắm giữ rất mạnh xuyên thấu tính. Rơi xuống ở trong không khí, kia tạo thành không khí nguyên tố, tất cả đều tại dưới ánh sáng hiện hình. Không chỉ như vậy, khi hào quang bắn vào trong nước biển, kia nước biển lập tức đã biến thành lộ rõ sắc. Sinh tồn ở trong nước biển yêu thú, hải tộc, vân vân, càng tại hào quang chiếu xuống có thể thấy rõ ràng. Không tốt, chúng ánh sáng này nắm giữ nhìn rõ vạn vật năng lực. Trình Phong nhíu chặt lông mày, chỉ sợ ta ẩn thân thủ đoạn, ở chỗ này chùm sáng chiếu xuống, lập tức muốn mất đi hiệu quả. Nhìn thấy chùm sáng trước mắt, Trình Phong trong lòng liền sinh ra một cổ nồng nặc nguy hiểm. Không dám chút nào chậm trễ, thi triển ra chóc tinh nã nguyệt bước, liền hướng biển đỏ khu vực điên cuồng bay. Cũng không biết là đúng dịp, vẫn là chân trời chi nhân phát ra ra. Chùm sáng kia cư nhiên hướng về phía Trình Phong vị trí này, nhanh chóng bắn quét qua đây. Cho ta né tránh. Chùm sáng tốc độ di động thật nhanh, Trình Phong cứ việc sử dụng ra chóc tinh nã nguyệt bước, cũng nhanh chóng bị đuổi theo. Hơn nữa chùm sáng là tròn hình, bán kính đạt đến mấy ngàn dặm. Trình Phong cho dù từ đường đi ngắn nhất né tránh, cũng phải tại hô hấp trong thời gian, bay ra 4-5 ngàn dặm mới được. Ngay sau đó, Trình Phong liều mạng. Cũng không để ý bại lộ không bại lộ, trực tiếp đem chóc tinh nã nguyệt bước vận chuyển tới rồi cực hạn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa bay khỏi chùm sáng soi khu vực. Nhưng mà, Trình Phong vận chuyển tốc độ cao chóc tinh nã nguyệt bước, lại đã lưu lại rồi chút vết tích. Thật may Trình Phong kinh nghiệm lão luyện, tại thoát ly rồi chùm sáng soi phạm vi sau đó, lập tức quay đầu bay nhanh. Chờ chân trời chi nhân phát hiện dị thường, đem chùm sáng rời qua thì, Trình Phong đã tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm rồi. Hô, ban nãy thật là nguy hiểm. Tránh thoát chùm sáng soi sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, nếu như chậm hơn nhất bộ, nhất định sẽ bị trên trời trấn thủ giả phát hiện. Chùm ánh sáng này đến từ cấm khu trấn thủ giả tay. Đó là một chiếc gương, giữ tại một vị tóc dài xóa vai lão giả trong tay. Hướng theo tóc dài lão giả thúc dục thánh văn, gương bắn liền ra nóng rực hào quang. Bất kỳ ở tại chùm sáng còn dư ở đây, đều muốn lộ ra nguyên hình. Tấn lão, có thể có phát hiện gì? Chân trời, đứng yên bốn người, trên người mặc đặc biệt chế phục. Một vị trong đó tay cầm cự phủ trắng hán, nhìn về tóc dài lão giả hỏi thăm tình huống. Không có phát hiện. Tấn lão lắc đầu, nhưng lão phu cảm thấy ban nay nhất định có người tránh thoát Hạo Thiên kính tra xét, hắn liền tại cái hải vực này trong. Ồ, vậy liền mời Tấn lão thi triển thủ đoạn, đem người kia bắt tới. Tay cầm cự phủ tráng hán đúng thanh nói, chúng ta chấn thủ vô vọng tháp huynh đệ, vô duyên vô cớ vẫn lạc rồi ba vị, chuyện này nhất định phải đuổi theo tra rõ. Không chỉ là vì kia ba vị huynh đệ một câu trả lời, càng đối với chúng ta chức trách phụ trách. Hửm, ta biết. Tấn lão gật đầu. Vậy giam giữ tại vô vọng tháp trong tồn tại, là một cái tuyệt thế hung ma. Bị vô vọng tháp chấn áp mấy trăm ngàn năm, cũng không có vẫn lạc dấu hiệu, tuyệt không thể để cho hắn thoát vây. Ta cái này thi triển thiên địa không cách nào, vạn dặm truy lùng thuật. Đối với cái hải vực này trăm vạn dặm khu vực, tiến hành một hoàn toàn lục soát. Chỉ cần có người còn treo chọc lưu ở nơi đây, nhất định hiện ra nguyên hình. Cùng lúc đó, Trình Phong tất cho mày. Đây chấn thủ giả thủ đoạn kinh người, ta hay là mau rời đi mới tốt. Nếu là bị hiểu lầm, đã cho ta là đến giải cứu trong cấm khu giam giữ trọng phạm, vậy coi như chưa dễ chịu rồi. Trong cấm khu trọng phạm chính là thiên thương thánh ngục trong cấm kỵ, chỉ cần có dính vào liền tương đương với cùng chấn thủ giả là địch, coi như là đoạt được tạo hóa tồn tại đều muốn không chịu nổi. Bạch chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong nhanh chóng hành động, thi triển thủy độn thuật chóc tinh nã nguyệt bước, hướng phía lúc đầu đi vòng vèo mà đi. Xem ra chóc tinh nã nguyệt bước ta còn cần nhiều hơn tu luyện. Đuổi dọc đường, Trình Phong thì thầm, thời khắc mấu chốt nếu không có một môn ra sức thân pháp võ kỹ, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong lời này, có đạo lý. Tỷ như mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì bị Hạo Thiên kính chiếu đến, chính là chóc tinh nã nguyệt bước chưa đủ nguyên do. Đương nhiên, đồng thời cũng có Trình Phong không thể sử dụng vạn lý độn hình nguyên nhân. Lúc đó sản sinh không gian ba động, bị Tấn Lao phát hiện. Nếu không, chóc tinh nã nguyệt bước vạn lý độn hình, tốc độ kia vẫn là rất ra sức. Vô dụng quá lâu. Trình Phong chạy tới biển đỏ khu vực. Quay đầu nhìn lướt qua chân trời, đang muốn gọi ra trận pháp nhân phá trận rời khỏi. Một cổ vô hình lực lượng, nhưng từ chân trời khuếch tán ra. Trình Phong không biết cổ lực lượng này tại sao mà đến, nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Không có nửa điểm chần chờ, đâm đầu thẳng vào rồi biển đỏ trong khu vực. Ầm ầm ba. Cổ lực lượng kia đụng vào biển đỏ khu vực, lại bị một cổ trận pháp lực lượng cản trở về. Chỉ có một phần nhỏ lực lượng xông vào biển đỏ khu vực, rơi xuống Trình Phong trên thân. Một khắc này, Trình Phong sinh ra một cổ bị người ta nhòm ngó cảm giác. Thật giống như mình bí mật, tất cả đều bị người thấy được, đã không còn một chút bí mật đáng nói. Đây nhất định lại là chấn thủ giả dở cho quỷ. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, thúc giục thần lực bao phủ toàn thân. Đồng thời đem trận pháp nhân từ trong vạn kiếm đồ lấy ra, phân phó nói, nhanh chóng phá trận, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc nghiêm túc, trận pháp nhân biết rõ tình thế rất nghiêm trọng. Không chút nào nói nhảm. Thi triển thủ đoạn đem biển đỏ trong khu vực liên hoàn đại trận, phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Trình Phong thuận theo cái lỗ đó, nhanh chóng xuyên qua biển đỏ khu vực. Sau đó ngựa không dừng vó, hướng về phía vô vọng hải vực bên ngoài chạy tới. Quả nhiên có người chuẩn mất vào vô vọng hải vực nội hải. Mấy trăm ngàn dặm ra, Tấn Lao ánh mắt đông dưng mở ra, vậy người động tác rất nhanh, đã trốn vào rồi biển đỏ khu vực. Đoán chừng là phát giác uy hiếp, chuẩn bị chạy thục mạng. Dám lẫn vào nơi đây, người kia khẳng định có mưu đồ. Tay cầm cự phủ tráng hán lạnh lùng nói, 80-90% chính là vì giải cứu vô vọng tháp trong cái kia tuyệt thế hung ma. Loại này phần tử nguy hiểm, nhất định phải bóp chết tại nôi trong đó. Kính xin Tấn Lao chỉ rõ phương hướng, ta cái này đi đem người kia đánh chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vậy người đang Tấn Lao nói ra một cái địa điểm. Tay cầm cự phủ tráng hán không có chút nào hai lời, phi thân biến mất. Về phần Tấn Lao cùng hai người khác, chính là bay về phía nước biển rót ngược địa phương, tra xét nước biển rót ngược nguyên do. Vô vọng hải vực, ngoại hải. Bỏ rơi Tấn Lao tra xét, Trình Phong lại không lo lắng về sau. Sử dụng ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, một cái chớp mắt chính là hơn vạn dặm. Trong thời gian ngắn ngủi, liền cách xa biển đỏ khu vực mười mấy vạn dặm. Nhưng mà, Trình Phong lại cảm giác một cổ nồng nặc nguy cơ, từ đầu đến cuối bao phủ mình. Trình Phong, trên người của ngươi tựa hồ dính lực lượng nào đó. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, loại lực lượng này dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn người truy kích đánh tới. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2402, vô tương độc trưởng. Ít. Một cổ dị loại sức mạnh. Trình Phong nhíu chặt lông mày, thầm nói, chẳng lẽ là lúc trước xông vào biển đỏ khu vực thì, cổ kia vọt tới lực lượng vô hình. Lúc trước Trình Phong đến biển đỏ khu vực thì, chân trời chuyển đến một cổ lực lượng. Trình Phong tuy rằng kịp thời xông vào biển đỏ khu vực, nhưng vẫn có sơ qua lực lượng rơi vào Trình Phong trên thân. Lúc đó Trình Phong còn chưa làm chuyện, bây giờ nhìn lại, cổ lực lượng kia rõ ràng là một loại truy lùng thủ đoạn. Chỉ cần dính sức mạnh kia, cho dù Trình Phong chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể bị trấn thủ giả tìm đến. Đệ, những này trấn thủ giả thật là bám dai như địa. Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, hỏi Nạp Lan Thúc, ngài có thể có biện pháp gì, có thể đem đây luồng truy lùng chi lực tức mất. Bị người trở thành truy sát biêm ngắm, Trình Phong có thể rất không thích. Mau sớm giải quyết xong cái phiền toái này, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong, cổ lực lượng truy lùng này, hẳn đúng là một môn cao thâm truy tung thuật. Nạp Lan Trường Sinh nói, muốn phá giải không khó, nhưng lại cần hao tốn một ít thời gian. Ta đề nghị ngươi rời đi trước Vô Vọng Hải vực, sau đó sẽ loại bỏ cái này thai hoàng ẩm. Miễn cho bị trấn thủ giả ngăn ở Vô Vọng Hải vực, đem sẽ vô cùng phiền thoái. Được. Trình Phong gật đầu. Vô Vọng Hải vực chính là trấn thủ giả sân nhà, không chỉ quen thuộc hoàn cảnh, còn có thiên sắt kình nhất tộc cùng đen cua nhất tộc tương trợ. Trình Phong tại Vô Vọng Hải vực cùng trấn thủ giả đối kháng, nhất định phải thua thiệt. Sau khi có quyết định, Trình Phong một đường điên cuồng bay. Nhưng mà trên thân cảm giác nguy cơ, lại phút chốc so sánh phút chốc nồng nặc. Tỏ rõ người truy lùng khoảng cách Trình Phong, đã là càng ngày càng gần. Hơn nữa, Trình Phong phiền toái còn không chỉ chừng này. Ở phía trước mấy ngàn dặm ra, còn xuất hiện một người quen cũ. Đó là một cái áo quần rách nát, mặt đầy lửa giận lão hòa thượng. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trình Phong, ta rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Lần này, xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Tiếng nói rơi xuống xong, một cái đen nhèm tím bẩm Phật lực đại thủ liền từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Trình Phong nổ tung mà xuống. Đệ, cái này con lửa già ngốc cư nhiên đuổi theo tới. Lúc này Trình Phong, thật là sạ mặt lại, tâm lý sinh ra một cổ chửi mẹ kích động. Bởi vì hắn hiện tại quả thực là trước có ngạ lang, phía sau có truy binh. Một khi cùng lão hòa thượng chiến đấu, ắt sẽ bị trấn thủ giả đuổi theo. Con lửa giáng ốc, cút ngay cho ta. Trình Phong giận quát một tiếng, đem thần lực trong cơ thể tất cả đều phát ra đến. Thi triển lôi pháo quyền điệp lãng sát, một quyền đánh về Phật lực đại thủ. Ầm ầm ba. Vô quân tà tăng trải qua lượng trận đánh nhau, hẳn bị một vài tổn thương, thực lực hao tổn không ít. Nhưng ngay cả như vậy, hướng theo quyền trưởng tấn công, cũng là đem Trình Phong một hồi đánh lui ra ngoài hơn 10 dặm. Bàn chân va chạm không khí, đều bốc lên khói dày đặc. Khí huyết dữ dội sôi trào. So đấu lực lượng Trình Phong rõ ràng rơi xuống tại hạ phong. Không chỉ như thế, vô quân tà tăng trưởng kình trong còn tích chứa kịch độc. Trưởng kình nổ tung trước mắt, kịch độc liền hướng theo trưởng kình chui vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong nắm đấm đã biến thành màu tím, trong nháy mắt sưng lớn hơn một vòng. Hơn nữa độc tố kia còn dọc theo cánh tay, hướng về phía trong cơ thể Trình Phong lan ra, phải đem Trình Phong độc giết sạch. Tiểu chút chít, chúng lao nạp vô tường độc trưởng, sẽ chờ thân thể thối giữa, hóa thành một vò nùng huyết đi. Một trường qua đi, vô quân tà tăng mặt nở nụ cười nói, bất quá trước đó, cho ta giao ra không tang Phật mẫu thụ lực lượng chủ yếu, và thần ma yêu quan. Nếu không, ta liền đem ngươi cứu tốt, để ngươi từng lần một thưởng thức bị kịch độc độc tử mùi vị. Vô quân tà tăng đối với chính mình vô tương độc trưởng rất tự tin, bắn chúng Trình Phong một trường sau đó, vậy mà không động thủ nữa. Khoan thai đứng ở chân trời, chuẩn bị thưởng thức Trình Phong tử vong quá trình. Vô tương độc trưởng, ngươi cái này con lừa giáng đốc. Với tư cách người xuất gia, cư nhiên tu luyện như thế ác độc tà công. Lúc này Trình Phong, tình huống quả thật không ổn. Không chỉ cánh tay xương tầm vài vòng, gương mặt cũng có chút tím bầm biến thành màu đen, cho người một loại không còn sống lâu nữa cảm giác. Ha ha ha ba. Vô quân tà tăng cười to, người xuất gia. Ai nói người xuất gia không thể tu luyện tà công rồi sao? Tại Nam Vực, tu luyện tà công đệ tử cửa Phật vừa nắm một bó to. Chúng ta mới không bằng những tên xảo trá kia một dạng, tuân thủ đủ loại thanh quy giới luật đâu. Phật môn là một cái rất đại thế lực, bên trong tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu. Vô quân tà tăng, chính là một cái tà tăng. Hắn có đến một cái dã tâm lớn, muốn thu được Trình Phong vỏ đao Phật mục, tại Thiên Thương Thánh Ngục Nam Vực, chế tạo một cái Phật môn thánh địa. Hiện tại, hắn nguyện vọng tựa hồ suýt đạt thành. Tốt một cái ác tâm ra hỏa, lại đem tội ác nói như thế đường đường chính chính. Nghe xong vô quân tà tăng lời nói, Trình Phong sát tâm chạy từ từ, loại người như ngươi, quả thực không xứng sống trên thế giới này. Hát ba. Vô quân tà tăng cười lạnh, vừa vặn ngược lại, chúng ta sẽ sống cho thật tốt. Mà ngươi, tất sẽ bi thảm chết đi. Hiện tại, lập tức cho ta đem không tang Phật mẫu thụ nhánh cây, và thần ma yêu quan giao ra. Ta cho ngươi một phút thời gian lo lắng, nếu như vượt quá thời gian, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút lão nạp thủ đoạn. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ. Nhưng mà, Trình Phong lại hồn nhiên không sợ. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, thể nội độc tố cư nhiên bắt đầu biến mất. Trên mặt màu tím đen biến mất, trên cánh tay sưng lên càng là từ từ tiêu tán, có vẻ tinh thần mười phần, nơi đó có một chút dấu hiệu trúng độc. Cái gì? Ngươi hóa giải ta vô tường độc trưởng. Nhìn thấy màn này, Vô Quân Tà Tăng một bộ gặp quỷ biểu tình, ngươi rõ ràng đã kịch độc vào cơ thể rồi, còn thế nào có thể cải tử hồi sinh? Vô Quân Tà Tăng quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Bởi vì vô tương độc trưởng có thể cùng bình thường độc không giống nhau, chính là một loại võ đạo chi độc. Sau khi trúng độc, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể hóa giải. Trình Phong cho dù là một vị ngũ phẩm thần đan sư, cũng rất khó trong thời gian thật ngắn tìm ra giải độc biện pháp. Nhưng mà, Trình Phong lại mạnh mẽ làm được, chấn kinh Vô Quân Tà Tăng ánh mắt. Trên thực tế, Trình Phong có thể giải độc, cũng là đúng dịp. Lúc trước hắn bị chấn thủ giả Tấn Lão thi triển truy lùng thuật phong tỏa. Cổ lực lượng kia rất đặc thù, chiếm cứ tại trong cơ thể Trình Phong, tựa như đèn sáng chỉ dẫn chấn thủ giả quân thác truy kích. Không ngờ, cổ lực lượng này cũng tại vô tương độc trưởng lực lượng tiến nhập trong cơ thể Trình Phong sau đó, bắt đầu đối kháng lẫn nhau. Cuối cùng càng là nhất cử đem vô tương độc trưởng lực lượng đánh tan, từ trong cơ thể Trình Phong ép ra ngoài. Nguyên bản một cổ hại người lực lượng, ngược lại giúp Trình Phong bận rộn. Tiểu xuất sinh, ta không tin. Nhìn thấy sinh long hoạt hổ Trình Phong, Vô Quân Tà Tăng mặt đầy phẫn nộ. Ta không tin ngươi có thể đủ phá giải ta vô tương độc trưởng, ta không tin. Dứt lời, Vô Quân Tà Tăng lần nữa một trưởng đánh tới. Con lửa giáng ốc, ta cho ngươi mặt mũi rồi sao? Đối mặt Vô Quân Tà Tăng công kích, Trình Phong ngang nhiên không sợ. Không chỉ không lùi, ngược lại chính diện tiến lên nên đón. Tay không đón đỡ hơn 10 cái vô tương độc trưởng, để cho mình đã biến thành một cái độc nhân. Bất quá, trong nháy mắt công phu, trong cơ thể Trình Phong kịch độc liền biến mất. Bị cổ kia đặc biệt lực lượng, tất cả đều hóa giải. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2403, Phật La Kim Thân. Ít. Không chỉ như thế, hướng theo hóa giải vô tương độc trưởng, cổ kia đặc biệt lực lượng cũng bị hàng loạt tiêu hao. Đến lúc trong cơ thể Trình Phong độc tố bị loại bỏ sạch sẽ, cổ kia đặc biệt lực lượng cũng bị tiêu hao thất thất bát bát. Theo sau Trình Phong chủ động xông lên, lại đập một ký vô tương độc trưởng. Trong lòng cái loại này bị người phong tỏa cảm giác, nhất thời tan thành mây khói. Không tốt, Tấn Lao vạn giảm truy lùng thuật bị phá. Ước chừng mười mấy vạn giảm ra, tay cầm cự phủ quân thác sầm mặt lại. Hắn thông qua Tấn Lao cho một cái vật nhỏ, có thể truy lùng trong cơ thể Trình Phong đặc biệt lực lượng, tiến tới truy lùng đến Trình Phong. Nhưng là bây giờ, cái kia vì hắn chỉ dẫn phương hướng vật nhỏ đống nhiên bể nát. Điều này nói rõ Tấn Lao truy lùng thủ đoạn bị phá, để cho hắn mất đi truy lùng phương hướng. Dẫn hồn đèn chỉ thị phương hướng là Tây Phương. Quân thác không cam lòng. Cắn răng nói, ta hướng phương Tây truy kích, có lẽ có thể ngẫu nhiên đuổi theo người kia. Nghĩ đến đây, bá ba. Quân thác thi triển thân pháp võ kỹ, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Trình Phong tiêu trừ truy lùng, toàn thân một phiến sảng khoái. Nhìn về Vô Quân Tà Tăng ánh mắt, cũng tựa hồ tràn đầy dáng tươi cười. Bất quá, đây rơi vào Vô Quân Tà Tăng trong mắt, lại trở thành một loại trần trụi dễ cận. Tiểu xuất sinh, thử xem lão nạp thủ đoạn chân chính. Vô Quân Tà Tăng nổi giận, thu hồi vô tương độc trưởng. Cư nhiên sử dụng ra một môn thuần túy Phật môn võ học. Chỉ thấy Vô Quân Tà Tăng chắp hai tay, thật giống như một vị đắc đạo cao tăng. Toàn thân phát ra từng trận kim quang, da thịt trở nên không thể phá vỡ. Trong nháy mắt, Vô Quân Tà Tăng đã biến thành một vị kim thân La Hán. Tuy rằng thân thể không có biến lớn, nhưng trọng lượng cơ thể lại tăng lên trên 1 triệu lần. Bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, cư nhiên để cho bàn chân vị trí này, không gian đi xuống lõm vào, tạo thành hai cái lõm. Giống như một người đại mập mạp đứng tại ướt đống bùn nhão trên mặt đất, cho người một loại thập phần cảm giác quái dị. Khác thường, cái này con lửa già ngốc tựa hồ đang thi triển một môn võ học cao thâm. Trông thấy màn này, Trình Phong trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Tâm lý nổi lên đề phòng, đem vỏ đao Phật Mục kể cả Trả Ma đao cùng nhau, gắt gao nắm ở trong tay. Đúng lúc này, Vô Quân Tà Tăng động. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, hướng phía Trình Phong đánh một quyền. Tốc độ kia rất là chậm chậm, cùng một cái trì mộ lão nhân một dạng. Nhưng mà lực lượng kia lại đạt tới một loại khủng bố trình độ. Ầm ầm ba, hướng theo Vô Quân Tà Tăng một quyền đánh ra, không khí phát ra rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng. Thậm chí, hư không đều bị một quyền đánh xuyên. Vô Quân Tà Tăng nắm đấm vừa đánh ra, quyền kình kia đã đến Trình Phong trước người. Vành, đánh vào Trình Phong trên ngực. Trình Phong cho dù thúc dục võ đạo chi hoa, cũng không có nửa điểm sức chống cự, bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Ô, vãi. Trình Phong bay ngang, lồng ngực gặp phải đòn nghiêm trọng dữ dội biến dạng, hướng vào phía trong lõm vào. Lục phủ ngũ tạng gặp phải chấn động, máu tươi lập tức xông lên cổ họng. Loại cảm giác đó, thật giống như một cái người nộm bị một con voi to va chạm, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn bị. Khiến Trình Phong tại bay ngang bên trong, liền không nhịn được nổ một cái thô tục. Trình Phong, ngươi ép ta sử dụng ra 100 năm vô dụng tuyệt học. Vô Quân Tà Tăng phát ra kiêu ngạo âm thanh, có thể chết ở ngã Phật La Kim dưới khuôn mặt, ngươi cũng đủ để nhắm mắt. Phật La Kim thân, đây là Phật môn một vị đại năng sáng tạo võ học. Tục truyền sau khi luyện thành, cả người liền sẽ kim loại hóa, so sánh tinh cầu đều muốn nặng nề. Thủ đoạn công kích rất đơn giản, chính là một đường quét ngang. Bất kỳ vật gì đều có thể một quyền đánh nổ, cho dù là chọn cái vị diện, cũng đều không ngoại lệ. Vô Quân Tà Tăng tuy rằng chỉ luyện được Phật La Kim thân một ít bề ngoài, cũng có thể thoải mái đánh nát một vị bảy vị chân thánh. Vì giết chết Trình Phong, Vô Quân Tà Tăng một quyền rơi xuống song. Ầm ầm ba. Hướng phía trong lúc bay ngang Trình Phong, lại là hoành đánh một quyền. Một quyền này uy lực, so sánh với một quyền mạnh hơn. Tại Vô Quân Tà Tăng ra quyền thời điểm, Trình Phong kịp thời đem vỏ đao Phật Mục chắn tại trước người, vẫn bị thương nặng. Kia vỏ đao Phật Mục bị đánh trúng, bùng nổ ra rực rỡ Phật quang. Dán tại Trình Phong trên thân, đem Trình Phong va chạm phi hành thuật thế gấp hơn 3 phần. Trong nháy mắt công phu, bay ra ngoài hơn ngàn dặm. Dọc theo đường đi va chạm sụp đổ rồi không biết bao nhiêu cái hải đảo, lúc nãy oanh một tiếng rơi vào trong biển. Nhấc lên dữ dội sóng biển, đầu sóng cao đến ngàn mét. Về phần Trình Phong, chính là trực tiếp rơi vào đáy biển, thật lâu không có nổi lên mặt nước. Ha ha ha ha ba. Nhìn thấy màn này, Vô Quân Tà Tăng đắc ý cười như điên, tiểu xuất sinh, ngươi cũng có hôm nay. Lần này đem ngươi đánh nát, trên người của ngươi không tang Phật mẫu thụ cùng thần ma yêu quan, liền đem thuộc về ta Vô Quân Tà Tăng. Chờ ta trở lại Nam Vực, át sẽ chế tạo một tòa Phật môn thánh địa, để cho thiên hạ đệ tử cửa Phật đến bái. Vừa nói mình hùng vĩ mục tiêu, Vô Quân Tà Tăng bước hướng đi Trình Phong rơi xuống biển phương hướng. Bởi vì thân thể quá mức nặng nề, tốc độ phi thường chậm chậm. Bàn chân mỗi lần bước ra, cũng phải làm cho hư không thâm sâu chìm xuống, lộ ra một cái to dấu chân to. Đây cũng là thiên thương thánh ngục, không gian bích lũy kiên cố nhiều. Nếu như đổi thành địa khung đại lục, Vô Quân Tà Tăng đều muốn một cước giẫm đạp nát hư không rồi. Bịch bịch bịch. Vô Quân Tà Tăng bước đi về phía trước. Đúng lúc này, một vị tay cầm cự phủ tráng hán bay cao bay tới. Nhìn thấy Vô Quân Tà Tăng trước mắt, ánh mắt liền đột nhiên rút lại. Lúc trước tại Vô Vọng Hải vực nội hải tác loạn ra hỏa, chính là người sao? Vô Quân Tà Tăng nguyên bản hết sức phấn khởi, nhưng hướng theo cự phủ tráng hán xuất hiện, chân mày một hồi chặt khóa. Hơn nữa nghe được cự phủ tráng hán lời nói, trong lòng càng là dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Ngươi là ai? Lão nạp không biết ngươi đang nói cái gì. Ta tên Quân Thác, là Vô Vọng Hải vực một tên trấn thủ giả. Cự phủ tráng hán trên thân dâng lên một cổ mạnh mẽ thánh uy, về phần ta đang nói gì, ta nghĩ ngươi tâm lý vô cùng rõ ràng. Đi thôi, theo ta đi một chuyến. Nếu như cha rõ ngươi cùng nội hải sự kiện kia không liên quan, ta tự sẽ thả ngươi đi ra. Nếu là ngươi mưu đồ bất chính, chết. Quân Thác rất cường thế, đối mặt Vô Quân Tà Tăng loại cường giả này, cư nhiên mặc sức hoành hành. Làm càn, lão nạp vừa mới tới nơi đây, có thể có cái gì mưu đồ. Nghe Quân Thác lời nói, Vô Quân Tà Tăng trong lòng sinh ra tất cả phỏng đoán. Liên hệ trên giang hồ một vài tin đồn, tâm lý bất tường cảm giác càng thêm nồng nặc. Hừ, ngươi cho rằng sử dụng thủ đoạn nào đó, phá giải tấn lao truy lùng thuật, liền có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi sao? Quân Thác lạnh lùng nói cho ngươi biết, ở trên thân thể ngươi còn lưu lại tấn lao dẫn hồn chi lực. Hiện tại ngoan ngoãn theo ta đi một chuyến, còn có thể khỏi bị đau khổ ra thịt. Nếu như chấp mê bất ngộ, quân một hiện tại liền đem ngươi giết chết. Dẫn hồn chi lực? Cái gì dẫn hồn chi lực? Vô Quân Tà Tăng không hiểu, hắn căn bản là không có gặp qua cái gì tấn lão, càng chưa từng đi Vô Vọng Hải vực nội hải. Nhưng mà, Quân Thác lại nhận định hắn đi qua, quả thực là muốn gán tội cho người khác ca. Hắn chuẩn bị phản bác, nhưng Quân Thác lại lười để ý. Tự cho là thông minh ra hỏa, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2404, Tào Man. Ít. Trên bầu trời, Quân Thác tiếng nói rơi xuống song, cầm lên trong tay cự phủ. Tích cách 3. Hướng phía Vô Quân Tà Tăng hung hăng bổ tới. Đây một đũa, uy lực quả thực nghe rợn cả người. Cư nhiên đem bầu trời đánh ra một đạo như thiểm điện vết nước, thẳng tới Vô Quân Tà Tăng trước ngực. Đem Vô Quân Tà Tăng chém về phía sau lui nhanh mấy chục bước, đem hư không mạnh mẽ va chạm sụp đổ. Bị cự phủ chém trúng vị trí, càng là xuất hiện một đạo sâu tới nửa tấc lỗ, khiến Vô Quân Tà Tăng sắc mặt tâm trầm. Cái gia hỏa này thực lực thật mạnh, chỉ sợ là một vị cao cấp bán thánh. Vô Quân Tà Tăng suy nghĩ nhanh đổi, hơn nữa nghe người này lời nói, hắn cũng không thiếu đồng bọn, đều ở đây vô vọng hải vực nội hải, tựa hồ đang bảo vệ cái gì. Rất có thể, chính là chấn thủ cấm khu chấn thủ giả. Chẳng lẽ là một cái rác rưởi lẻn vào vô vọng hải vực cấm khu, người này truy kích lén vào người lại nhận lầm người. Coi ta là làm lén vào người. Vô Quân Tà Tăng phân tích phi thường tinh chuẩn. Quân Thác xác thực nhận lầm người, coi hắn là làm Trình Phong. Phải biết, chấn thủ giả Tấn Lao thi triển dẫn hồn thuật, dẫn hồn chi lực chui vào trong cơ thể Trình Phong. Lúc trước Trình Phong cùng Vô Quân Tà Tăng giao thủ, mượn vô tương độc trưởng lực lượng, trực tiếp đem xâm vào trong cơ thể dẫn hồn chi lực cho ép ra ngoài. Đồng thời Trình Phong vẫn còn ở thời khắc cuối cùng, đem còn sót lại dẫn hồn chi lực độ vào Vô Quân Tà Tăng trong cơ thể. Bởi vì cổ kia dẫn hồn chi lực quá yếu, Vô Quân Tà Tăng không có phát hiện. Kết quả lại trở thành Quân Thác nhận định hắn là Trình Phong bằng chứng. Hảo một môn luyện thể võ học, cư nhiên có thể chống đỡ Thác trời phủ chẳng kích. Nhìn thấy mình một đứa, chỉ đem Vô Quân Tà Tăng trẻ lùi mấy chục bước, Quân Thác trên mặt lộ ra một vẻ chiến ý, lại đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ ta mấy phủ. Dứt lời, tích cách ba. Nhanh như tia chớp cự phủ, liền hướng Vô Quân Tà Tăng lại lần nữa bổ tới. Dừng tay, hết thệ các thứ này đều là hiểu lầm. Vô Quân Tà Tăng cũng không muốn cùng Quân Thác giao thủ. Bởi vì trải qua ban nãy một đòn, Vô Quân Tà Tăng đã thâm sâu thấy được Quân Thác thực lực. Cùng nó chém giết, cho dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng phải bỏ ra máu giá phải trả. Huống chi, tại Quân Thác sau lưng có thể đứng yên chấn thủ giả quân đoàn. Đây chính là toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, không thể nhất trêu chọc tồn tại. Nhưng mà, Vô Quân Tà Tăng cũng đã nhận định hắn chính là xông vào vô vọng hải vực nội hải. Ý đồ giải cứu giam giữ tại vô vọng tháp trong tuyệt thế hung ma người, căn bản không nghe hắn giải thích. Trong cơ thể từng đạo thánh văn tháo gỡ, liền đối với Vô Quân Tà Tăng mở rộng đấm máu đánh giết. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn dặm đáy biển, nay bị Vô Quân Tà Tăng đánh cho rất thảm Trình Phong, lại nhìn trên trời chiến đấu hình ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Ha ha, cư nhiên thật hữu dụng. Như thế tính ra, ta bữa này đánh ngã là không có uổng phí ai. Đang cùng Vô Quân Tà Tăng lúc giao thủ, Trình Phong trong lòng liền sinh ra tính kế, chuẩn bị hố Vô Quân Tà Tăng một cái. Đem truy kích chấn thủ giả, dẫn tới Vô Quân Tà Tăng trên thân. Trên thực tế, Trình Phong lúc ấy ôm lấy thử một lần tâm tư, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chưa từng nghĩ, cuối cùng vậy mà thành công, có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Khu khu khu ba. Trình Phong ho khan, khỏe miệng huyết dịch chảy ra. Lồng ngực càng là sập chìm hám vào, thoạt nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Cái này con lừa già ngốc thực lực thật là rất mạnh. Trình Phong thì thầm, nếu như không có chấn này thủ giả chặn ngang một chân, ta sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Cùng Vô Quân Tà Tăng mặc dù mới giao thủ mấy chiêu, Trình Phong lại thật bị thương. Lục phủ ngũ tạng gặp phải đòn nghiêm trọng, xương ngực càng là bị vỡ nát gãy xương. Đây cũng là Trình Phong đây các loại võ đạo cường giả, nếu như đổi thành người bình thường, sớm đã không có rồi hô hấp. Trình Phong nhanh chóng vận chuyển cựu tinh thần thể chữa thương. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, hòa thượng kia thi triển võ học, tên là Phật La Kim Thân. Đánh ra quyền kình ẩn chứa rất mạnh kim loại nhuệ khí, đối với thân thể con người tổn thương rất lớn. Ngươi mau sớm bức ra xâm vào trong cơ thể kim loại nhuệ khí, tránh cho lưu lại thai hỏa ngầm gì. Được. Trình Phong gật đầu. Chợt vận chuyển cựu tinh thần thể, đem xâm vào trong cơ thể kim loại nhuệ khí, từng cái một bức ra ngoài thân thể. Hướng theo kim loại nhuệ khí bị bỏ đi, Trình Phong trên thân những cái kia khủng bố thương thế, nhất thời tại cựu tinh thần thể năng lực tự khỏi bệnh dưới, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt công phu, vỡ nát xương ngực mọc tốt, sụp đổ lồng ngực cổ. Về phần vỡ vụn lục phủ ngũ tạng, cũng là thật nhanh mọc tốt. Trình Phong thân thể cơ có thể thuận theo trở lại đỉnh phong, trở nên sinh long hoạt hổ. Cùng không có có thụ thương trước, không có nửa điểm sự khác biệt. Hừm, thương thế trên thân đã thật tốt. Trình Phong cảm ứng thân thể một chút tình huống, hơi mỉm cười nói, hiện tại có thể rời đi, để cho lão hòa thượng kia cùng chấn thủ giả chậm rãi chém giết đi. Chữa khỏi tổn thương sau đó, Trình Phong cách xa nhìn lướt qua chân trời tình hình chiến đấu. Chỉ thấy Vô Quân Tà Tăng cùng chấn thủ giả Quân Thác đã giết đến cao hứng, mở rộng điên cuồng đấu. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, hai người phân ra thắng bại, nhất định là một đợt thắng thảm. Bất quá, đây chính hợp Trình Phong tâm ý. Hai người đều đã bị trọng thương, thì sẽ không chạy nữa đến cho Trình Phong ấm ức. Đi, rời đi trước vô vọng hải vực. Ở lại vô vọng hải vực, Trình Phong từ đầu đến cuối cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa cái kia hắn từ thiên lý trên đấu giá hội, đấu giá được thần ma yêu quan, càng là phát ra dữ dội vùng ấy. Thật giống như tại vô vọng hải vực sâu bên trong, có vật gì đang kêu gọi đến hắn. Thật may thần ma yêu quan bị giả bộ ở một cái đặc biệt hũ sành trong, kia hũ sành có giam cầm thần ma yêu quan năng lực. Nếu không, sợ rằng phải xảy ra vấn đề lớn. Không chỉ như thế, tại Trình Phong một cái trong hồn giới, cũng có một vật sinh ra dị động. Đó là một cái hộp sắt đen, Trình Phong từ địa khung đại lục đạt được. Căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh phân tích, bên trong phong ấn thiên ma chi khí, là một cái tà vật. Trình Phong cũng không có để ở trong lòng, một mực nhét vào hồn giới trong góc. Lúc này sinh ra dị động, nói rõ tại vô vọng hải vực nội hải, sợ là nhốt rất tà tính tồn tại. Cùng ma, quan hệ khá sâu. Loại chuyện này, Trình Phong cũng không muốn nhiễm phải. Sớm rời khỏi vô vọng hải vực, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Bá ba, đã không còn dẫn hồn thuật truy lùng, Trình Phong có thể yên tâm lớn mật rời khỏi. Thời gian một nén nhang, liền cách xa chiến trường mấy vạn dặm. Theo sau thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, hơn nửa giờ sau đó, mênh mông đường ven biển liền có thể thấy rõ ràng. Hô, rốt cuộc trở lại trên mặt đất. Nhìn thấy đường ven biển, Trình Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhưng mà rất nhanh, cái nụ cười này liền chậm chậm biến mất. Bởi vì ở bên trên bờ biển, bất ngờ đứng yên một người mặc áo khoác bằng da trâu trắng hán. Trên thân tản ra lạnh lùng sắc ý, ánh mắt gắt gao phong tỏa hắn. Người này là ai? Ta tựa hồ chưa từng gặp mặt. Trình Phong chân mày vặn, nhưng mà hắn lại sát khí rất nặng, muốn giết ta. Chủ nhân, người này là binh thánh dưới quyền, tứ đại kiện tướng một trong Tàm An. Trình Phong thả ra đấu lạp tôn giả, một cái liền nhận ra đối phương. Binh thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng Tàm An. Trình Phong ánh mắt rút lại, ta vốn cho là, lần này tiến nhập vô vọng hải vực một chuyến, đem có thể vứt bỏ những người này truy kích. Bây giờ nhìn lại, những người này đã sớm tại trên người ta để lại ký hiệu nha. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2405, tứ đại kiện tướng cùng đến. Ít. Chủ nhân, không chỉ là Tàm An. Đấu lạp tôn giả mở miệng, âm thanh tựa hồ cũng biến thành ngưng trọng, vậy khác tam đại kiện tướng cũng tới. Hướng theo đấu lạp tôn giả âm thanh, một người vóc dáng vượt qua nữ nhân tốt, xuất hiện ở trên mặt biển. Nữ nhân kia thân mặc áo bó sát người, đem vóc dáng phát họa đổ tao hữu trí. Thật giống như một cái mỹ nhân ngư, để cho người nhìn một cái liền không rời nổi mắt. Nhưng Trình Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức rời đi hai mắt. Bởi vì cái nữ nhân này có độc, lấy thân thể làm môi giới, thi triển một môn mị hoặc thuật. Nếu như thời gian dài quan sát, nhất định sẽ trúng mị hoặc thuật, trở thành đối phương tình cảm nô lệ, mặc cho thúc giục. Người thứ ba, chính là một người tóc thai rối bù lao đầu. Lao đầu này tay cầm một cái cần câu, cư nhiên ở trong biển câu cá. Về phần người thứ tư, cũng Trình Phong người quen cũ Quỷ Anh. Tại trước đây không lâu, Trình Phong còn cùng Quỷ Anh giao thủ qua, đem suýt chút nữa trọng thương. Nhưng mà cuối cùng, Quỷ Anh sử dụng ra một cái binh thánh ban thưởng thánh chỉ, đem Trình Phong đánh vào vô vọng hải vực. Đang muốn tiến hành bổ đao, lại bị vô quân tà tăng đoạt trước tiên. Bất quá hắn thật may không có cướp được, nếu không, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ sớm được Trình Phong chôn giết tại vô vọng hải vực bên trong. Trình Phong, ta đã sớm nói, ngươi không trốn thoát lòng bàn tay ta. Quỷ Anh lướt sóng mà đi, hái xuống mặt con nít mặt nạ, lộ ra một cái tái nhợt mà đắc ý mặt mũi, hiện tại ngươi là phải tiếp tục trốn. Tốt hơn theo ta đi thấy binh chủ đại nhân. Trốn. Đây cũng không phải là ta phong cách. Đối mặt khép lại mà đến Quỷ Anh bốn người, Trình Phong đạm nhiên như thường, ngược lại ngươi Quỷ Anh, một người chết còn ngại không đủ, nhất định phải kéo lên đồng bọn mình. Thật là đáng thương, đáng thẹn a. Tiểu chút chít, ngươi tìm chết. Trình Phong lời này vừa nói ra, Quỷ Anh nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết. Quay đầu liếc Tào Man ba người một cái, chào hỏi, Tào Man tử, Nguyệt nữ, Cổ lão đại, chúng ta cùng nhau đem tiểu tử này bắt giữ. Tránh cho chờ một hồi, vô quân tà tăng cái kia con lửa già ngốc nhảy ra chuyện xấu. Ba người các ngươi động thủ trước, tha cho ta đem con cá này câu đi lên. Cổ lão đại là cái đầu kia phát rối tung câu ngư lão đầu, nghe xong Quỷ Anh lời nói, cũng bất ôn bất hỏa. Cổ lão đại, Trình Phong tiểu tử này thật không đơn giản. Quỷ Anh nói, chúng ta tốt nhất là cùng nhau động thủ, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Quỷ Anh, ngươi thật mẹ nó vết mực. Nhưng mà, Quỷ Anh vừa dứt lời, liền bị kia thu cạnh Tào Man đánh gãy, chỉ là một cái tiểu tử chưa dứt sữa, lao tử một người liền có thể giải quyết. Các ngươi đều nán lại tại chỗ, nhìn ta động thủ là được. Dứt lời, Tào Man phát lực chạy như điên. Tuy rằng chỉ là một người, lại cho người một loại thiên quân vạn mã cùng nhau công kích mùi vị. Bàn chân dăm đến hư không chấn động, ngoài khơi sôi trào, trong nháy mắt đi tới Trình Phong phụ cận. Đâm ba. Trong tay một cái rộng lớn chả mã đao vung lên, liền hướng về phía đầu Trình Phong chém tới. Nếu là bị chém trúng, đừng nói là Trình Phong cổ, cả người đều phải bị chém thành một đám thịt bằm. Chỉ tiếc, Tào Man đây chém tới một đao thì, Trình Phong đồng dạng chém ra một đao. Một đao này là vỏ đao Phật Mục, cũng không có lưỡi đao. Nhưng là khi song đao đụng nhau, len ken ba. Lại sinh ra lực lượng khủng bố, đem hư không xé mở một đầu lưỡi đao hẹp dài. Thật giống như thiên liệt, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Hơn nữa kia ngoài khơi, càng bị tản mát đi ra ngoài đao kình cắt chém vụn nát. Nhấc lên cơn sóng thần, cư nhiên vọt ra khỏi bờ biển, hướng phá hủy hơn ngàn dặm lãnh thổ quốc gia. Bịch bịch bịch. Tại đao kình tràn ra trong, một người giơ đao lui nhanh. Quỷ anh ba người nguyên tưởng rằng, cái này bị đánh lùi chi nhân phải làm là Trình Phong. Nhưng hướng theo ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là Tào Man. Cái gì? Tào Man tại lực lượng đụng nhau phía dưới, vậy mà bị thua. Quỷ anh ba người mí mắt cuồng loạn, mặt lộ thần sắc không tưởng tượng nổi. Bởi vì Tào Man chính là man tộc xuất thân, toàn thân thể lực khủng bố tuyệt luân, có thể cùng yêu tộc quyết tranh hơn thua. Mặc dù mới ngưng ra thất văn, so với bát văn chân thánh lực lượng còn mạnh hơn ra một bậc. Chưa từng nghĩ, cư nhiên thua ở Trình Phong trong tay. Đồ khốn, lại đến. Tào Man liền lùi lại hơn ngàn bước, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn chính là lấy lực lượng sở trường, cũng tại mình am hiểu nhất lĩnh vực bại, quả thực không thể bỏ qua. Trong miệng giận quát một tiếng, dẫn hỏa mình man tộc huyết thống. Bang bang bang. Trong phút chốc, Tào Man thân thể biến lớn hơn một vòng. Bắp thịt cả người lũy thế, so sánh tinh thần thiết còn cứng rắn hơn nhiều. Song tay nắm lấy chả mã đao, một đao mạnh mẽ chém ra, huyển như điện chớp, trong nháy mắt đến Trình Phong phụ cận. Tại Tào Man xuất đao lúc trước, Trình Phong liền ngưng thần đề phòng. Cho nên, Tào Man đao chạm tốc độ nhanh như thiểm điện, Trình Phong lại kịp thời làm ra ứng đối. Chỉ thấy Trình Phong thúc dục võ đạo chi hoa, đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều rót vào vỏ đao Phật Mục trong, theo sau lấy một cái xảo quyệt góc độ, ngang nhiên cùng Tào Man đụng nhau đi qua. Hơn nữa, Trình Phong vẫn còn ở xuất đao trước, thi triển Bồ Tát pháp thân. Hướng phía Tào Man đầu, đến rồi một cái tinh thần công kích. Ầm ầm ba. Tào Man nguyên bản ý chí chiến đấu đột ngột tăng cao, lại đầu gặp phải đòn nghiêm trọng, tinh thần xuất hiện hoảng hốt, đao chạm tư thế nổ giảm dần. Đúng lúc này, Trình Phong bật hết hỏa lực một đao đến. Len keng. Cùng Tào Man chạm mã đao đối diện nhau. Khủng bố tuyệt luân lực lượng nổ tung, hẳn là đem Tào Man chạm mã đao trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Theo sau vỏ đao Phật Mục tiếp tục thẳng tiến, chém ở Tào Man trên ngực. Phốc suy. Cư nhiên một hồi xuyên thấu Tào Man lồng ngực, đem hắn đóng vào vỏ đao Phật Mục trên. Man tử. Tiểu Tào. Nhìn thấy màn này, quỷ anh kia ba người vành mắt hết nước ra. Đau buồn hô to thời điểm, đồng loạt giết tới. Muốn hắn chết cứ tới. Nhưng mà, Trình Phong lại nắm lên vỏ đao Phật Mục, chuẩn bị cho Tào Man đến một cái tàn nhẫn. Khiến kia xông lên quỷ anh ba người, lập tức dừng bước. Trình Phong, chớ làm loạn. Dám giết huynh đệ ta muốn ngươi chết không toàn thây. Quỷ anh ba người hô to, rất sợ Trình Phong đem Tào Man giết chết. Hừ, không muốn để cho người này chết, có thể. Trình Phong lạnh lùng nói, lập tức tại trước mắt ta biến mất, ta bảo đảm lưu người này một cái mạng. Nếu không, ta lập tức đem người này chặt. Trình Phong đây là muốn cầm Tào Man làm tiền đặt cuộc, bức quỷ anh ba người rút đi. Phải biết, quỷ anh ba người thật không đơn giản. Hơn nữa kia cổ lão đại, càng là một vị cửu vân chân thánh. Nếu để cho bốn người liên thủ, Trình Phong tuyệt đối thua nhiều thắng ít. Trên thực tế, Trình Phong ban nãy mặc dù có thể nhanh chóng đánh bại Tào Man, cũng là đã chiếm vận khí nguyên nhân. Nếu như không phải Tào Man quá mức tự phụ, không có đem Trình Phong coi ra gì. Đồng thời Trình Phong khiến cho thủ đoạn nhỏ, mà đánh lén Tào Man một cái. Coi như Trình Phong cuối cùng có thể thắng lợi, cũng chỉ là thắng thảm. Tuyệt đối không thể thuần thục, liền đem Tào Man cho chế phục. Trình Phong, đi ngươi con mẹ nó. Nhưng mà, đúng vào lúc này, kia Tào Man tỉnh táo lại. Trong miệng tức giận mắng một tiếng, cư nhiên ra quyền oanh kích Trình Phong. Tìm chết. Trình Phong nguyên bản còn dự định giữ lại Tào Man làm tiền đặt cuộc, nhưng đột nhiên gặp phải công kích, chỉ có thể làm phản kích. Sắp tại Tào Man trong lồng ngực vỏ đao Phật Mục đột nhiên vặn một cái, Tào Man lồng ngực liền bị cắn nát. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2406, ngũ hành sắt tác dụng thần kỳ. Ít. Trình Phong, ngươi dám. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Thấy màn này, quỷ anh kêu ba người nộ phát trúng quan. Sử dụng ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, liền hướng Trình Phong cùng sát mà tới. Kẻ giết người, liên tục giết người. Các ngươi muốn giết ta, liền làm xong bị ta giết chết chuẩn bị. Nguy cơ đánh tới, Trình Phong một cái rút ra vỏ đao Phật Mục, liền hướng lục địa điên cuồng bay. Về phần kia Tào Man, chính là hướng theo Trình Phong tách ra vỏ đao Phật Mục, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Man tử. Quỷ anh vành mắt hết nước ra. Tiếng giống trong, vội vàng đem Tào Man vỡ vụn thân thể tiếp lấy, lại lần nữa liều mạng chung một chỗ. Đồng thời hô, cổ lão đại, nhanh sử dụng cây khô gặp mùa xuân thuật cứu man tử. Tào Man bị chém thành hai khúc, nhưng cũng không có chết, chỉ là trong cơ thể thánh văn vỡ vụn, còn có thể cứu sống hy vọng. Mà cổ lão đại không chỉ tu vì cao thâm, tinh thông hơn cứu người thuật. Hắn mạnh mẽ nhìn lướt qua chạy trốn Trình Phong, dám nhịn xuống truy sát kích động, ngừng cứu chữa Tào Man. Về phần nữ nhân Mỹ Diễm Nguyệt Nữ, chính là tựa như một hơi gió mát, hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Quý anh, ngươi đi hiệp trợ Nguyệt Nữ. Cổ lão đại đi tới Tào Man phụ cận, một bên cứu chữa Tào Man, một bên phân phó nói, cái gọi là Trình Phong tiểu tử không đơn giản, Nguyệt Nữ một người sợ rằng không đối phó được. Hai người các ngươi liên thủ, tận lực đem hắn ngăn cản, ta sau này tự mình đối phó với hắn. Cổ lão đại, làm ơn nhất định cứu sống Tào Man. Quỷ anh gật đầu một cái, ném câu nói tiếp theo, chợt chuyển thân mà đi. Cùng lúc đó, Trình Phong đã thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình chóc tinh nã nguyệt bước, ly khai vô vọng hải vực. Tiếp tục tùy tiện lựa chọn một cái phương vị, liền một đường lao nhanh. Sau lưng, Nguyệt Nữ như rồi bông mật, Trình Phong tiến hành nhiều lần đổi hướng, đối phương từ đầu đến cuối có thể đổi theo. Nữ nhân này có chút phiền phức. Trình Phong nhíu chặt lông mày, đã như vậy, vậy liền đem nàng giải quyết xong. Nghĩ như vậy, trước mặt xuất hiện một phiến nguyên thủy tùng lâm. Trình Phong ánh mắt sáng lên, bá ba. Không vào nguyên thủy tùng lâm trong. Hả? Tiểu tử kêu biến mất. Truy kích Trình Phong đến nguyên thủy tùng lâm danh giới, Nguyệt Nữ chân mày nhíu lên. Tại nàng cảm giác bên trong, Trình Phong đang bước vào nguyên thủy tùng lâm sau đó, cư nhiên hư không tiêu thất rồi. Không đúng, không có ai có thể hư không tiêu thất. Nguyệt Nữ lắc đầu, cho dù sử dụng hư không truyền tống, cũng sẽ có không gian ba động còn sót lại. Cho nên Trình Phong người này, khẳng định còn tại mảnh rừng rậm này trong. Lúc này chẳng qua chỉ là sử dụng một loại nào đó cao thâm ẩn thân võ kỹ, núp vào mà thôi. Nguyệt Nữ suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Trình Phong chính là thi triển ngũ hành sát thân thể bằng gỗ hóa thủ đoạn, đem mình dung nhập vào trong thân cây. Nguyên thủy tùng lâm bên trong, cây cối thành thiên thượng trăm, toàn bộ đều trở thành Trình Phong tái thể. Hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, có thể nói phòng không cẩn thận phòng. Nguyệt Nữ nếu như tiến nhập nguyên thủy tùng lâm, sẽ trở thành một bất lực con mồi, mặc cho Trình Phong xẻ thịt. Trình Phong, ngươi giết Tào Man, ta liền để ngươi đền mạng. Nguyên thủy tùng lâm ra, Nguyệt Nữ trong mắt lánh sắc chợt lóe. Theo sau vừa xài bước ra, tiến vào nguyên thủy tùng lâm. Nguyên thủy tùng lâm cổ mục che trời, hoa cỏ khắp nơi. Nguyệt Nữ tiến vào bên trong, lại cảm giác rất không được tự nhiên. Thật giống như bốn phía có từng đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một khi phát hiện cái hở, liền biết đối với nàng triển khai chí mạng tập sát. Thiên mị mắt mở. Nguyệt Nữ sầm mặt lại, trong hai tay chỉ cùng ngón trỏ khép lại, tản mát ra hai chùm sáng, điểm vào mình hai mắt trên. Thuận theo, Nguyệt Nữ hai mắt xuất hiện tầng một vòng ánh sáng bóng. Thị lực chợt tăng gấp mấy chục lần, càng có được thấu thị chức năng. Bốn phía hoa cỏ cây cối tại nàng ánh mắt nhìn soi mói, tất cả đều hóa thành trụ cột nhất tạo thành nguyên tố. Nếu là có người ở nút, chắc chắn sẽ bị nàng nhìn thấu. Nhưng mà, nàng hướng bốn phía nhìn một vòng, lại không có nửa điểm phát hiện. Những cái kia hoa cỏ cây cối, núi đá thổ nhưỡng, toàn bộ cũng không có vấn đề. Hả? Lẽ nào ta vừa mới xuất hiện ảo giác? Nguyệt Nữ nhíu chặt lông mày, cho là mình ban nay sinh ra ảo giác. Lấy thiên mị mắt lại lần nữa hủy qua một lần bốn phía, vẫn chút nào không phát hiện sau đó, mới mang theo chút nghi hoặc, tiếp tục hướng phía trước mới tìm kiếm. Chỉ là, đang ở nàng buông lỏng cảnh giác, đi ngang qua một cây đại thụ che trời thời điểm. Phốc suy ba. Một cổ đao mang đột nhiên từ trên cây đại thụ kia bắn ra, xuyên thủng nàng trái tim. Đồng thời trong cơ thể nàng bảy đạo thánh văn, cũng là được đao mang phá hư, toàn thân thực lực mười không còn một. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Gặp phải tập kích sau đó, Nguyệt Nữ mặt lộ vẻ khó tin. Nàng rõ ràng sử dụng thiên mị mắt quan sát qua, bốn phía không có ai ẩn nút à, như thế nào không tên xuất hiện một cổ đao mang? Lẽ nào có người có thể tránh thoát nàng đỉnh phong nhãn thuật, thiên mị mắt tra xét? Nghĩ như vậy, Nguyệt Nữ chuẩn bị phản kích. Chỉ tiếc, tập sát chi nhân so với nàng muốn cảnh rất nhiều. Tập kích thuận lợi sau đó, lập tức tiến hành bổ đao. Vành! Mạnh mẽ một quyền bắn trúng nàng lồng ngực, đem nàng phản kích trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời người đánh lén còn thi triển một môn thần hồn võ kỹ, đánh vào nàng thần niệm bên trên, làm nàng ý thức mơ hồ. Tại nàng đang hôn mê trước, mơ hồ nhìn thấy một cái thanh niên áo đen, từ cây đại thụ kia bên trong chui ra. Bất ngờ chính là Trình Phong. Hô! Cư nhiên như thế thoải mái liền giải quyết xong nữ tử này. Ngất xỉu Nguyệt Nữ trước người, Trình Phong mặt lộ tươi vui, cũng là nữ tử này đối với chính mình nhãn thuật quá tự phụ, không thì, ngược lại cần phải hao phí một ít công phu. Nguyệt Nữ thiên mị mắt, chính là một môn không tầm thường nhãn thuật. Không chỉ nắm giữ thấu thị, truy lùng, xác định vị trí, năng lực, còn có thể nhiếp hồn. Tại tất cả nhãn thuật bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu. Chỉ tiếc, Trình Phong ngũ hành sát càng thêm tinh diệu, thân thể bằng gỗ hóa. Liền cùng chân chính đầu gỗ độc nhất vô nhị. Nhục thân triệt để chuyển hóa thành một nguyên tố, Nguyệt Nữ căn bản không phát hiện được. Dưới sự khinh thường, lập tức bỏ ra giá thảm trọng. Nữ tử này là binh thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng một trong, ta trước tiên lưu nàng một mạng. Trình Phong trầm ngâm, đến tương lai đối đầu binh thánh, cũng coi là một cái tiền đặt cuộc. Nghĩ đến đây, Trình Phong trước tiên lấy thần lực phong cấm rồi Nguyệt Nữ cựu đại huyết hiếu, đồng thời đánh nát Nguyệt Nữ toàn bộ thánh văn. Đây mới đem ném vào trong vạn kiếm đồ, để cho kia huyết thần thú nhìn đến. Lúc này huyết thần thú đã ăn xong rồi bộ kia thiên sát kình thi thể, toàn thân mọc ra tầng một huyết kén, đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Chờ thuế biến kết thúc, thực lực nhất định sẽ có một cái biến hóa long trời lỡ đất. Hả? Quỷ anh đuổi theo tới. Vừa giải quyết xong Nguyệt Nữ, Trình Phong nhìn thấy một đạo ám ảnh nhanh chóng tới gần. Trong nháy mắt, đến Nguyên Thủy Tùng Lâm danh giới, chính là quỷ anh kia. Nguyệt Nữ khí tức đột nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Ngừng ở Nguyên Thủy Tùng Lâm danh giới, quỷ anh chân mày véo làm một đoàn, chẳng lẽ Nguyệt Nữ cũng bị Trình Phong độc thủ? Nghĩ tới đây, quỷ anh thân thể có chút phát run. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trình Phong cũng không có gì uy hiếp, chỉ cần bốn người bọn họ cùng đến, nhất định có thể đem Trình Phong thoải mái bắt lấy. Nhưng mà, kết quả lại cùng mình dự liệu tuyệt nhiên ngược lại. Còn chưa sờ tới Trình Phong vào áo, phe mình đã hao tổn hai người. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2407, chả ma ra khỏi vỏ. Ít. Ta là nên vọt vào tương trợ nguyện nữ, hay là chờ cổ lao đại đến? Nguyên Thủy Tùng Lâm danh giới, quỷ anh trần chờ bất quyết. Trình Phong gây áp lực cho hắn quá lớn, cảm giác xông vào Nguyên Thủy Tùng Lâm tương trợ nguyện nữ, không chỉ khó có hiệu quả, ngược lại còn sẽ đem mình ném vào. Chỉ có chờ cổ lão đại đến, lấy thực lực mạnh mẽ nghiền ép, mới có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Nhưng không đi tương trợ nguyện nữ, tâm lý lại có chút áy náy. Đang ở quỷ anh trần chờ thời điểm, có người giúp hắn làm ra lựa chọn. Quỷ anh, ngươi theo đuổi ta một đường. Hiện tại, là thời điểm giải quyết một cái giữa chúng ta vấn đề. Hướng theo âm thanh, Trình Phong từ Nguyên Thủy Tùng Lâm trong bước ra. Thủ trảo vỏ đao Phật Mục, thần lực trong cơ thể đang sôi trào. Rót vào vỏ đao Phật Mục trong, để cho vỏ đao Phật Mục bùng nổ ra chém giết cùng từ bi hai loại tuyệt nhiên ngược lại hào quang. Trình Phong, ngươi cư nhiên không trốn. Nhìn thấy Trình Phong chủ động hiện thân, quỷ anh lấy làm kinh hãi. Trốn? Ta tại sao phải chạy trốn? Trình Phong cười lạnh, ta biết đem bốn người các ngươi, giải quyết từng người một sạch. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nguyệt Nữ đã bị ngươi độc thủ. Nghe thấy Trình Phong lời nói, quỷ anh trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, trầm giọng hỏi. Ha ha, ngươi nói xem. Trình Phong hỏi ngược một câu, khiến quỷ anh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, đâm ba. Trình Phong thừa dịp quỷ anh tinh thần rối loạn cơ hội, trực tiếp chém ra một đao. Kia chém giết cùng từ bi đao ánh sáng lao ra, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thiên la địa võng. Thấu xương hàn khí đánh tới, để cho quỷ anh trong nháy mắt tỉnh táo. Không dám có một chút trì hoãn, đuổi vội vàng hai tay quơ múa, phun ra một cây ma chu thi. Ở trên trời sen lẫn thành một cái lộ rõ lưới lớn, ngăn trở ánh đao chẳng kích. Nhưng mà, Trình Phong một đao này lực lượng quá mạnh. Tấm kia lộ rõ lưới lớn bị ánh đao bắn trúng, lập tức hướng vào phía trong lõm vào. Lực lượng khủng bố khuấy động, đẩy ma chu đại vong cùng quỷ anh, cùng nhau về phía sau bay ngang. Không chỉ như thế, ánh đao kia vẫn còn ở xé rách ma chu thi. Tuy rằng tạo thành ma chu đại vong ma chu ti hàng trăm hàng ngàn, nhưng hướng theo ánh đao chẳng kích, cũng là một cây căn đứt đoạn. Trong chốc lát, đâm ba. Ma chu đại vong phá một cái lỗ, ánh đao tràn vào trong lưới, liền hướng quỷ anh hát mà đi. Quỷ anh hoảng sợ biến sắc, vội vàng xuất ra một phiến lá cây. Rầm rầm. Lá cây đón gió thấy tăng cao, hóa thành một tòa khổng lồ, để ngang ánh đao lúc trước. Đem kia ánh đao khủng bố, dám cản lại. Hô. Cuối cùng chặn lại cái này ánh đao. Quỷ anh thở ra một hơi dài, trong lòng gợn sóng nhưng không cách nào biến mất, Trình Phong tiểu tử này, gần đây cuối cùng trải qua cái gì đó. Thực lực tại sao tăng trưởng kinh khủng như vậy? Lúc trước ta còn có thể cùng nó chiến đấu một ít, hiện tại cư nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Trình Phong thực lực, gần đây quả thật có đề thăng rất lớn. Đồng thời Trình Phong trong nháy mắt đã thương nặng Tào Man cùng người nữ, đối với quỷ anh đã tạo thành đả kích rất lớn. Trong lúc vô hình, tâm lý sinh ra một loại Trình Phong thực lực rất mạnh ám thị. Làm hắn chiến đấu thời điểm ý thủ ý cước, toàn thân thực lực không có thể hoàn toàn phát huy được. Cho nên mới vừa giao thủ một cái, liền nhanh chóng bị bại. Bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy sao? Trình Phong âm thanh truyền đến, tản ra lạnh lẽo thấu xương, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy có thể dùng. Âm thanh rơi xuống song, đâm ba. Đạo thứ hai, đạo thứ ba ánh đao, tả hữu giáp công mà tới. Chẳng ở mảnh này lá cây hóa thành khổng lồ bên trên, khiến cho dữ dội lắc lư. Xuất hiện hai cái to lớn lỗ hổng. Phòng trưng không cần quá lâu, nhất định phải sụp đổ. Trình Phong tiểu xuất sinh này quá mạnh mẽ, ta xa xa không phải là đối thủ. Thấy màn này, quỷ anh kiếp đảm, lùi, trước tiên lui hồi cổ lão đại bên cạnh. Chỉ muốn Trình Phong dám đuổi theo, lấy cổ lão đại cửu vân chân thánh thực lực, hắn nhất định khó tránh thai kiếp. Lúc nói chuyện, bá ba, Quỷ Anh chuyển thân lùi gấp. Nhưng mà, Trình Phong cũng đã để mắt tới hắn. Thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, tiếp dẫn hơn 1.000 khỏa đại tinh lực lượng xuống. Ầm ầm ba, chém trung tòa kia khổng lồ, đem chém nát tại chỗ. Theo sau thuận thế chém ra một đao, chạy thẳng tới Quỷ Anh kia mà đi. Con mẹ nó, tên tiểu xuất sinh này vậy mà phá hủy thánh nữ chế tạo mục linh. Chạy trốn trong, Quỷ Anh nhìn thấy khổng lồ sụp đổ, trong lòng sóng lớn sôi trào. Không dám chút nào chậm trễ, lại là lấy ra một kiện bảo bối. Đó là một thanh mộc kiếm, phía trên văn khắc đến nhiều cái chữ viết, khiến cho có vẻ thập phần sắc bén. Mặc dù là một kiếm, lại cho người một loại có thể tàn sát thiên hạ mùi vị. Hả? Thanh kiếm kia không bình thường. Chém nát khổng lồ sau đó, Trình Phong đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhìn thấy Quỷ Anh trong tay thanh kiếm gỗ kia sau đó, động tác không nhịn được một hồi. Hắn cảm thấy uy hiếp, một cổ nồng nặc uy hiếp. Nếu là bị thanh kiếm gỗ kia đâm trúng, tự mình nói không chắc chắn tử vong. Trình Phong, thanh kiếm gỗ kia xuất từ thánh nhân thủ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, hẳn đúng là kia binh thánh, lựa chọn sử dụng một loại nào đó thánh phẩm vật liệu, lấy thánh văn chi lực chế tạo thành hung binh. Uy lực so sánh thánh chỉ, muốn vượt xa khỏi rồi nhiều cái cấp bậc. Ngươi chờ một hồi để ý một ít, tuyệt đối không nên cùng nó liều. Binh thánh lấy thánh văn chi lực chế tạo một kiếm. Trình Phong chân mày cau lại, khó trách lưỡi kiếm kia mang sẽ như vậy nồng nặc. Binh thánh có thể lấy binh chữ đặt tên, khẳng định đối với vũ khí thập phần tinh thông. Kiếm là vũ khí thuộc về quân, hắn lấy thánh văn chế thành kiếm, tự nhiên không phải chuyện đùa, là Trình Phong một cái đại uy hiếp. Bất quá, Trình Phong cũng không có bị sợ ở. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, dung hợp trên trời từng khỏa đại tinh chi lực. Đâm ba. Hướng phía Quỷ Anh, lại lần nữa nhất đao chẳng đi. Tiểu xuất sinh, ngươi tử kỳ đến rồi. Thấy vậy, Quỷ Anh ánh mắt lộ ra ác độc hào quang. Không còn chật vật chạy trốn, cầm lên một kiếm, liền hướng về phía Trình Phong đối diện đâm tới. Ông ngong. Một kiếm đâm ra, bùng nổ ra thấu xương phong mang. Trên thân kiếm thánh văn sống lại, tựa như từng đầu long đang du động. Bắn ra một đạo sắc bén ánh kiếm, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Ầm ầm. Ánh đao cùng ánh kiếm ở trên trời va chạm, phát ra như lôi đỉnh tiếng vang lớn. Chói mắt hào quang tản ra, chiếu sáng toàn bộ không trung. Đợi đến hào quang rơi xuống xong, lấy kiếm ánh sáng giao kích địa phương làm tâm điểm, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị san bằng thành đất bằng phẳng. Nguyên thủy Tùng Lâm bị chém thành bình nguyên, núi non sông suối sụp đổ. Về phần Trình Phong, trực tiếp bị ánh kiếm đánh lui trên trăm dặm, cầm đao tay chuyển đến kịch liệt đau nhức, miệng hùm lại bị đánh nứt. Trái lại Quỷ Anh, chính là tại một kiếm dưới sự bảo vệ không phát hiện chút tổn hao nào. Thừa dịp Trình Phong bị đánh lui cơ hội, đón đầu đuổi theo, ý đồ đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong lại trên mặt lộ ra một nụ cười. Một tay nắm lấy vỏ đao Phật Mục, một cái tay khác bắt lấy Trảm Ma Đao cán đao. Sau một khắc, xoạt ba. Hẳn là đem Trảm Ma Đao từ kia bên trong vỏ đao Phật Mục rút ra. Chỉ thấy lúc này Trảm Ma Đao, thân đao sinh ra biến hóa không nhỏ. Bên trên hoa văn càng ngày càng thâm thúy, thật giống như ác ma miệng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thậm chí vậy căn bản không phải một thanh đao, mà là một đầu đao loại hung ma. Một khi ra khỏi vỏ, tất thấy huyết quang. Mà giờ khắc này, nó bất ngờ đã ra khỏi vỏ rồi. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2408, ma huy quần quận. Ít. Đó là. Thứ quỷ gì? Nhìn thấy ra khỏi vỏ Trảm Ma Đao, Quỷ Anh trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Thật giống như bị một đầu cự ma theo dõi, phải bị ăn tươi nuốt sống. Cho dù tay cầm hung binh, cũng không có để cho hắn sản sinh tiêu biểu một chút cảm giác an toàn. Trảm Ma, người rốt cuộc tấn cấp rồi. Về phần Trình Phong, chính là ánh mắt nóng bỏng nhìn đến Trảm Ma Đao, thì thầm nói, không có ngươi thời gian, quả thực có chút nhàm chán. Hiện tại, theo ta lại lần nữa bước lên hành trình đi. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong vũ động trường đao. Đâm ba. Đen sấm ánh đao từ Trảm Ma Đao trên hát mà ra. Xé mở tầng tầng hư không, chạy thẳng tới Quỷ Anh mà đi. Tiểu xuất sinh, cố làm ra vẻ huyền bí. Quỷ Anh áp xuống trong lòng khó chịu, khẽ quát một tiếng, đem hung binh một kiếm uy năng hoàn toàn nổ. Ngang nhiên nên hướng Trảm Ma Đao, chuẩn bị cùng nó phân cao thấp. Nhưng mà, hướng theo đao kiếm đấu. Suy. Một tiếng vỡ vang lên truyền ra. Chợt hẳn là nhìn thấy, Quỷ Anh trong tay cái hung binh đó một kiếm, bị Trảm Ma Đao trực tiếp từ trung tâm chém ra rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy màn này, Quỷ Anh ánh mắt suýt chút nữa rớt ra. Phải biết, kia hung binh một kiếm chính là xuất từ binh thánh tay. Cho dù là bắt văn chân thánh, đều muốn chùn bước. Lại bị Trình Phong một đao phá hủy, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Không chỉ là quỷ anh, liền Trình Phong cũng là khiếp sợ không nhẹ. Hắn mặc dù biết Trảm Ma đao tấn cấp cao cấp thánh khí cấp bậc sau đó, uy lực sẽ có một cái chất lượng bay vọt. Cũng thật không ngờ, cái này khóa độ sẽ khổng lồ như vậy. Liên một kiếm hung binh, đều có thể thoải mái hủy diệt. Trảm Ma, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trình Phong vừa lòng khen một câu, chợt song tay cầm đao. Đâm ba. Lần nữa chém ra một đao. Lần này, quỷ anh đã không còn hung binh bảo hộ. Đối mặt ánh đao chẳng kích, bị dọa sợ đến là vong hồn đại mạo. Hai tay cấp tốc quơ múa, phun ra một cây ma chu ti sen lẫn thành ma chu đại vong phòng ngự, nhưng căn bản không ngăn được. Hướng theo ánh đao đến, kia ma chu đại vong trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp tục ánh đao đi vào quỷ anh trong cơ thể, phốc suy ba. Một vệt huyết quang phun ra, quỷ anh trong ánh mắt thần thái liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Hẳn là trong cơ thể thánh văn cùng thân nghiệm, đều bị Trình Phong nhất đao chảm vỡ. Đường đường một đời hung đồ, thuận theo vẫn lạc tại chỗ. Một chỗ không biết địa phương, một phiến lục địa trôi nổi ở trên trời. Một tòa đại điện sừng sững tại lục trong đất, quan sát toàn bộ không trung. Lúc này, trong đại điện, một vị anh tuấn thanh niên đẹp trai, đang cầm lấy một cái màu đỏ thẫm đan dược quan sát. Đồng nhiên, thanh niên này thần sắc cứng lại. Quỷ anh hồn đăng, dập tắt. Thanh niên phát ra thanh âm trầm thấp, quỷ anh tu vi sắp đạt đến thất văn, hơn nữa có ta ban thưởng một cái một kiếm hộ thân. Bát văn chân thánh cũng rất khó đánh chết, hôm nay lại bỏ mạng ở ra. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Xem ra cái gọi là Trình Phong tiểu tử, ta cần muốn đích thân đi mời. Thanh niên này, bất ngờ chính là thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực đệ nhất hung nhân binh thánh. Hắn trong tay cầm viên kia màu đỏ thấm đan dược, chính là thiên lý hội đấu giá then chốt đấu giá phẩm lục phẩm bán thần đan. Hôm nay thần đan rơi vào binh thánh trong tay, ngày đó lý hội đấu giá chuyện gì xảy ra, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà thiên lý hội đấu giá chính là thiên lý hoàng thất cùng thiên lý tự bảo giá hộ hàng tồn tại. Binh thánh có thể từ cường đại như thế đội hình dưới sự bảo vệ, lấy đi ngụy lục phẩm thần đan, thực lực có thể nói kinh người. Lần này dự định tự mình động thủ đối phó Trình Phong, quả thực là rất nhiều nguy cơ. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm. Quỷ anh, vẫn là rồi. Đang ở cứu chữa Tảo Man cổ lão đại, đột nhiên dương mắt nhìn trời. Chỉ thấy trên trời lôi đình cuồn cuộn, thiên khóc gầm thanh từng trận, mưa to huyết vũ mưa lớn mà xuống. Đây rõ ràng là cấp thánh nhân tồn tại vẫn lạc điểm lạ. Đồng thời hắn đảo qua quỷ anh hồn đăng, ở tại dập tắt trạng thái. Vẫn lạc chi nhân là ai, lập tức rõ ràng. Cái gì? Quỷ anh vẫn lạc rồi. Tào Man thương thế bị ngừng lại, nghe tin tức mạnh mẽ bật ngồi dậy thân, là ai hạ thủ? Lao tử muốn xe sát hắn. Tào Man cùng quỷ anh quan hệ rất thân, lửa giận chiếu khắp nơi lồng ngực. Ngoại trừ Trình Phong, còn có thể là ai? Cổ lão đại sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đối với đó trước tự phụ tràn đầy hối hận. Nếu như hắn tại quỷ anh gọi hắn cùng nhau vây giết Trình Phong thời điểm, không có tự kiểm chế thân phận, trực tiếp đối với Trình Phong triển khai cuộc sát. Kia lúc này Trình Phong phỏng trừng đã là một người chết, cũng sẽ không phát sinh những này bi kịch. Cổ lão đại, ta muốn giết Trình Phong. Tào Man nắm lên Trảm Mã đao, chuẩn bị cùng Trình Phong liều mạng. Trình Phong, ngươi không giết được. Cổ lão đại hơi chút trầm ngâm, trầm giọng nói, ngươi chính là ở đây hảo hảo dưỡng thương, Trình Phong giao cho để ta giải quyết. Dứt lời, cổ lão đại cầm lên kia cần câu, dương mắt hướng về phía xung quanh hơi đánh giá, liền hướng về phía Trình Phong lúc trước rời đi phương hướng bay đi. Tào Man cố ý theo sau, nhưng hắn bị Trình Phong tổn thương quá nặng, có chút lực bất tòng tâm, oán hận cắn răng một cái, ngừng tiếp tục chữa thương, chuẩn bị khỏi bệnh sau đó lại đi tìm Trình Phong phiền toái. Trảm Ma, tốt lắm. Vỡ vụ nguyên thủy tùng lâm danh giới, Trình Phong trong tay Trảm Ma đao, trên mặt đầy dáng tươi cười. Lên cấp làm cao cấp thánh khí sau đó, Trảm Ma đao quả thật trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Cảm giác so sánh đỉnh phong thánh khí, đều mạnh hơn rời khỏi một mảng lớn. Trình Phong trước mặt thực lực, nguyên bản chỉ có thể cùng Thất Văn Chân Thánh sánh vai. Nhưng cộng thêm Trảm Ma đao, sợ rằng Bát Văn Chân Thánh, ngay cả Cửu Vân Chân Thánh, đều có thể tranh cao thấp một hồi. Hơn nữa Trình Phong thực lực, còn có thể tăng thêm một bước. Chờ Cốc Dược Vương luyện được Tân Tiềm Long Đan, Trình Phong dùng luyện hóa. Đến lúc đó, Thập Văn Chân Thánh giá lâm hắn cũng không sợ hãi gì. Binh Thánh là Tây Bắc vực đệ nhất hung đồ, đây quỷ anh chỉ là đối phương một cái thuộc hạ. Kích động qua đi, Trình Phong đem Trảm Ma đao thu vào vỏ đao Phật Mộc trong, nghĩ ngợi, nếu Binh Thánh theo dõi ta, chắc chắn sẽ không bởi vì ta tiêu diệt quỷ anh mà chịu để yên. Cho nên, ta không bằng chủ động xuất kích, xử lý trước hắn tứ đại kiện tướng. Cho hắn biết, muốn đối phó Trình Phong ta, liền làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhấc tay một cái, đem cái thanh kia cắt thành hai nửa một kiếm mang tới. Thanh kiếm gỗ này tuy rằng bị hủy, nhưng còn có thể miễn cưỡng dùng một lần. Trình Phong nhìn lướt qua, thì thầm, trước tiên thu đi, về sau có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Trình Phong thu hồi một kiếm, giơ tay lên nắm lên quỷ anh thi thể. Đem quỷ anh trên ngón tay đeo 10 chiếc nhẫn lấy xuống. Đây 10 chiếc nhẫn trong, chứa đựng ma chu ti, dùng để bố trí cạm bẫy, là không tệ vật liệu. Trình Phong đã sớm gặp qua ma chu ti lợi hại, hơi hơi nhìn một chút, tự nhiên biến thành của mình. Về phần quỷ anh thi thể, càng không thể lãng phí. Trình Phong lấy ra hư không hồ, đem nhét vào còn đang say giấc nồng tiểu kim bên mép. Tiểu kim kia ngửi được thánh nhân mùi vị, ánh mắt tuy rằng nhắm, miệng cũng đã mở ra, thôn phệ quỷ anh thi thể. Có lần này đại bổ, nói vậy tiểu kim rất nhanh đã có thể hoàn thành tiến giai, trở thành Trình Phong trợ thủ đắc lực. Lúc trước đều là người khác truy sát ta, hiện tại, ta cũng là thời điểm hoạt động một ít rồi. Xử lý xong chuyện vụn vặt, bá ba. Trình Phong dung nhập vào trong không khí, đột nhiên biến mất. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2409, hoàn mỹ tập sát. Ít. Trình Phong thi triển ám ảnh sát chóc tinh nã nguyệt bước, hướng phía lúc đầu lộn trở lại. Hắn muốn đi phản sát cổ lão đại cùng Tào Man, binh tướng thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng tất cả đều giết chết. Bay đi vạn dặm, Trình Phong chân mày cau lại. Hắn mở tạo hóa thần nhãn, có thể nhìn thấy rất xa vật thể. Mơ hồ nhìn thấy hơn 1000 dặm ra, một bóng người đang nhanh chóng chạy tới. Bóng người này thi triển một môn ẩn thân võ học, đem chính mình ẩn núp rất sâu. Nhưng mà tạo hóa thần nhãn phía dưới, cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Cổ lão đại. Chỉ nhìn người kia một cái, Trình Phong liền nhận ra được. Đối phương là binh thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng đứng đầu, tu vi đạt tới cửu vân tầng thứ cổ lão đại. Người này hẳn đúng là đã biết quỷ anh bị giết tin tức, muốn chạy tới vì quỷ anh báo thủ. Trình Phong ánh mắt rút lại, như thế vừa vặn, có thể cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Cổ lão đại tu vi không tầm thường, là một vị cửu vân chân thánh. Tại toàn bộ thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực, cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Đã từng một người phá hủy qua một tòa đại lục, mắc phải ngút trời sát nghiệt, bị chính đạo cường giả truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng bị binh thánh cứu. Từ đó quyết một lòng đi theo binh thánh, vì binh thánh làm rất nhiều chuyện ác. Những năm gần đây, từng gặp phải không ít cường giả phục giết, nhưng Thủy Chung không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Phong muốn giết chết người này, sợ là không dễ dàng. Thực lực của người này cao cường, ta có thể chậm rãi cùng hắn tiêu hao. Trình Phong trầm ngâm, chờ ta quen thuộc Trảm Ma Đao lực lượng, mò thấy rồi người này lai lịch, lại đối phát động một kích chí mạng. Đúng rồi, trước đó trước tiên có thể giải quyết xong cái gọi là Tào Man gia hỏa. Vừa thiếu một phiền toái, cũng có thể đối với những người này tạo thành tâm lý đả kích. Nghĩ đến đây, Trình Phong đuổi đi đấu Lạp Tôn giả, để cho hắn chạy tới Vô Vọng Hải vực ranh giới, tìm kiếm Tào Man tung tích. Nếu như đối phương ở nơi nào, hơn nữa bị thương rất nặng, liền trực tiếp giết chết đối phương. Nếu như thương thế hơi nhẹ, đấu Lạp Tôn giả khó mà giải quyết, Trình Phong kia liền tự mình trở lại tiễn bên trên đường. Vừa làm xong chuyện này, trên bầu trời, cổ lão đại lặng lẽ bay qua. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định không phát hiện được cổ lão đại tung tích. Nhưng mà Trình Phong trong mắt, cũng lộ ra nguyên hình. Trình Phong lặng lẽ nhìn đến cổ lão đại bay đi, chờ khoảng cách ngàn dặm khoảng thì, mới thi triển chóc tinh nã nguyệt bước đuổi theo. Bí mật quan sát cổ lão đại, phân tích thực lực đối phương sâu cạn, động tác thói quen, vân vân. Vì tương lai tập sát, làm thật đầy đủ chuẩn bị. Thời gian một nén nhang sau đó, cổ lão đại bay đến vỡ vụn chiến trường. Chỉ thấy trong đó là một cái phạm vi mấy ngàn dặm hố sâu, bên trong núi đồi vỡ nát, cỏ cây thành tro. Rộng vài dặm vết nước, cùng mạng nhện một dạng rậm rạp, để cho người nhìn một cái liền tâm lý phát rét. Trình Phong, ta muốn ngươi chết. Nhìn đến chiến trường, nhìn đến biến mất quỷ ảnh, cổ lão đại phát ra đau buồn gầm nhẹ. Bất quá rất nhanh, cổ lão đại liền thu liễm lửa giận trong lòng, khôi phục bình tĩnh, bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Cũng không biết cổ lão đại dùng thủ đoạn gì, vậy mà dám tại tao loạn chiến trường, tìm được Trình Phong rời đi đường đi. Trình Phong, hướng về phía đường cũ lộn trở lại rồi sao? Đứng tại lưu lái nạ trên đường, cổ lão đại cười lạnh nói, tên tiểu xuất sinh này rất có đảm sắc à, cư nhiên giết hồi mã thương, muốn đối với ta tiến hành phản sát. Chỉ tiếc, ta cũng không tại. Đang nói, cổ lão đại sắc mặt đống nhiên khó coi xuống. Bởi vì hắn nghĩ đến Tào Man tại hắn phân phó dưới, đang ở lại Vô Vọng Hải vực ranh giới chữa thương. Nếu như Trình Phong tổn thất quay trở lại, kia Tào Man sao lại có lệnh tại? Tào Man, ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện. Cổ lão đại cắn răng, chợt sử dụng ra một môn cao thâm thân pháp võ kỹ, liền hướng phía lúc đầu điên cuồng bay. Tốc độ thật nhanh, Trình Phong đem hết toàn lực cũng từng bước bị bỏ lại đằng sau, tiếp theo không thấy bóng dáng. Định, sau này nhất định phải dành thời gian hảo hảo tu luyện một chút chóc tinh nã nguyệt bước. Trình Phong sầm mặt lại, tối thiểu, cũng phải đem nó tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn. Bất quá, tuy rằng truy tìm cổ lão đại, Trình Phong cũng không có quá tức giận. Bởi vì cổ lão đại lần này lộn trở lại, nhất định là một đợt phí công. Đấu Lạp Tôn giả, khẳng định so với cổ lão đại càng nhanh hơn nhất bộ đến Vô Vọng Hải vực danh giới. Lấy Trình Phong đối với Tào Man tạo thành bị thương, cho dù cổ lão đại sử dụng thủ đoạn đặc thù chữa trị, Tào Man cũng không khả năng khỏi bệnh, xa hoàn toàn không phải Đấu Lạp Tôn giả đối thủ. Chờ cổ lão đại trở lại, chỉ sẽ thấy một cô thi thể. Không đúng, hẳn đúng là cái gì đều không thấy được. Tại Đấu Lạp Tôn giả lên đường trước, Trình Phong có thể dặn dò qua. Nếu như có thể đánh chết Tào Man, liền đem nó thi thể mang về, có thể tự dưỡng Long Sắt quân đoàn. Trình Phong, ta muốn ngươi chết. Ngươi nhất định phải chết. Đúng như dự đoán. Khi Trình Phong chạy tới Vô Vọng Hải vực danh giới thì, cổ lão đại bi phẫn gào rú, liền truyền vào hắn trong tai. Đồng thời trên trời mây đen sôi trào, lôi điện đan sen, huyết vũ mưa lớn. Rõ ràng là cấp thánh nhân tồn tại vẫn lạc dị tượng. Nói rõ kêu binh thánh giới quyền tứ đại kiện tướng một trong Tào Man, đã bị Đấu Lạp Tôn giả tiêu diệt. Chủ nhân, Tào Man đã chết. Đấu Lạp Tôn giả liền ẩn náu tại Vô Vọng Hải vực danh giới. Trình Phong sau khi đến, lặng lẽ tìm tới. Được, làm rất tốt. Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái, tiếp theo, thay mặt ở bên cạnh xem cuộc chiến đi. Phân phó một câu, Trình Phong thi triển ngũ hành sát thân thể chất lượng nước hóa. Bạch. Dung nhập vào trong nước biển, hướng về phía sừng sững ở trên biển cổ lão đại chậm chậm bơi đi. Lúc này cổ lão đại chính ở vào thâm sâu phẫn nộ cùng tự trách trong đó. Dẫn Trình Phong tiêu diệt đồng bọn mình, tự trách mình để cho Tào Man lưu lại, mới khiến Trình Phong thuận lợi. Tâm lý như bị vạn cắt cắt, đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Trình Phong, ta cổ Thanh Tùng không giết ngươi, thế không làm người. Một hồi lâu, cổ Thanh Tùng lúc nãy bình phục trong lòng tự trách. Phát hạ tất giết Trình Phong thệ ngôn, chuẩn bị đối với Trình Phong triển khai truy sát. Nhưng mà, đúng lúc này, đâm ba, dưới chân hắn ngoài khơi bỗng nhiên rách ra. Một đạo vô thất ánh đao từ dưới lên, hướng về phía hắn bạo chạm mà tới. Không tốt, có người tập kích. Cổ Thanh Tùng phản ứng thật nhanh, tại ánh đao ra biển trước mắt, chính là phát giác ra rồi. Nắm trong tay cần câu hất lên, lưới câu cùng một mũi tên, bắn mạnh ánh đao chẳng kích. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Ánh đao kia chạm kích quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mãnh liệt. Chém trúng lưới câu trong nháy mắt, sẽ để cho nó bể thành phấn vụn. Tiếp tục cắn nát dây câu, trong nháy mắt đến cổ Thanh Tùng trước người. Cái gì? Cái này đao quang thật không ngờ cường đại thế này. Cổ Thanh Tùng giật nảy cả mình. Phải biết, hắn lưỡi câu cùng dây câu, có thể đều không phải mặt hàng thông thường. Chính là lấy tài liệu đặc biệt chế tạo thành, có thể so với đỉnh phong thanh khí. Nhưng mà, lại bị ánh đao kia thoải mái chẳng nát. Bất quá, cổ Thanh Tùng rất có kinh nghiệm. Người đang khiếp sợ bên trong, thân thể đã vốn có thể làm ra rồi phòng ngự. Trong tay cần câu mạnh mẽ đánh ra, ngăn ở ánh đao đường đi trên. Đâm ba. Đem đao quang chẳng kích, hơi hơi chậm chút ít. Chính là lần này, để cho cổ Thanh Tùng có thở dốc cơ hội, lấy ra một bức tranh cuốn. Đợi đến đem bức tranh đó mở ra, một cơn gió lớn nhấc lên. Cuốn lấy cổ Thanh Tùng thân thể, thoáng qua bay lên không trung sâu bên trong. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2410, huyết thần thú tấn cấp. Ít. Bất quá, tại cuồng phong cuốn đi cổ Thanh Tùng thời điểm. Đâm 3. Cổ kia ánh đao nhưng từ trong cuồng phong thoáng qua. Hướng theo một đạo tiếng vang giòn giã, có tiểu nửa người từ trên bầu trời rơi xuống. Bất ngờ thuộc về cổ Thanh Tùng. A, thằng khốn đáng chết, lão phu muốn làm thịt ngươi. Bầu trời sâu bên trong cuồng phong gào thét, đồng thời truyền ra cổ Thanh Tùng hét thảm. Bất kể là ai, thân thể bị chém rụng gần một nửa đều là trọng thương. Tuy rằng cấp thánh nhân tồn tại có thể bị đứt rời tay trọng sinh, nhưng như thế trọng thương, cho dù có thể khôi phục, cũng không khả năng thoang cái thì đến được đỉnh phong. Huống chi, người tập sát cũng sẽ không cho hắn cái này khôi phục cơ hội. Chỉ thấy lúc này, một cái thanh niên áo đen từ trong biển chui ra, trong tay một cái hắc đao giơ lên cao. Ông ong ông ong. Bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh loại sáng. Sau một khắc, liền hóa thành một đạo vô thất ánh đao, chạy thẳng tới cuồng phong gào thét mà đi. Trình Phong. Là ngươi cái này tiểu xuất sinh đáng chết. Nhìn thấy thanh niên áo đen trước mắt, cổ Thanh Tùng liền nhận ra đánh lén mình thủ phạm. Lửa giận trong lòng như núi lửa giống như phun ra, hận đến cắn răng nghiến lợi. Ha ha, là ta. Trình Phong một bên đánh giết, vừa nói, từ trước ta liền từng nói qua, kẻ giết người, liên tục giết người. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy liền trước tiên giết các ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, ánh đao khủng bố chém trúng Cuồng Phong. Nhưng mà, kia cổ Cuồng Phong nhưng có chút không thụ lực. Bị ánh đao chém trúng sau đó, hơi hơi biến dạng một hồi, liền lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hát hát ba. Cổ Thanh Tùng cười lạnh, tiểu xuất sinh, đừng uổng phí sức lực rồi. Đây cổ cuồng phong chính là một cái thần cấp cựu phẩm hòa tác, cựu vân chân thánh cũng rất khó phá hủy. Ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng muốn hủy diệt bức họa này làm, ít nhất cũng phải một nửa ngày. Đến lúc đó, lão phu khẳng định đã trở lại đỉnh phong, nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái cựu phẩm thần cấp hòa tác. Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng, Cổ Thanh Tùng, nếu như ngươi dựa vào chỉ là lời này, vậy ngươi có thể đi chết. Bởi vì này thần cấp hòa tác, ta tới tấp liền có thể hủy diệt. Cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi. Cổ Thanh Tùng cười lạnh, không có chút nào tin tưởng. Không sai, chỉ bằng ta. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, với tay mở ra vạn kiếm đồ. Gào. Hướng theo một tiếng bạo hống. Một đầu núi nhỏ lớn, toàn thân phủ đầy trông giữ tận bạo thú, liền từ trong vạn kiếm đồ bay ra. Đầu này bạo thú sát khí bốc hơi lên, há to miệng, hai hàng răng như đao kiếm giao thoa, lập lòe khiếp người hàn quang. Chính là bị Trình Phong nhét vào trong vạn kiếm đồ, thôn vệ thiên sắt kình thi thể huyết thần thú. Một đầu thiên cấp nhất phẩm trung cấp yêu thú. Nhìn thấy huyết thần thú, Cổ Thanh Tùng cười lạnh, con thú này thực lực, nhiều nhất có thể so với 5-6 văn chân thánh mà thôi. Ngươi muốn dựa vào nó tới giết ta. Nam ngộng. Cổ Thanh Tùng, ta đây con yêu thú chiến lực cũng không chỉ 5-6 văn. Trình Phong nhàn nhạt nói, ngoài ra, ta cũng không phải khiến nó tới đối phó ngươi, mà là dùng nó dẫn phát thiên kiếp tới giết ngươi. Thiên sát kình là trong biển bá chủ. Huyết thần thú nuốt chửng một đầu thiên sát kình, hấp thu đối phương huyết nhục tinh hoa, cấp bậc cấp tốc tăng vọt. Vào giờ phút này, đã từ địa cấp, triệt để xông vào thiên cấp. Về phần cuối cùng có thể vọt tới bực nào tầng thứ, còn cần độ thiên kiếp. Chỉ có đối phó thiên kiếp tẩy lễ, huyết thần thú mới là một đầu chân chính thiên cấp hung thú. Trình Phong đem nó thả ra vạn kiếm đồ, tất là muốn mượn huyết thần thú thiên kiếp, đối với Cổ Thanh Tùng tiến hành phản sát. Ngược lại huyết thần thú sớm muộn phải độ kiếp, nếu có thể tại độ kiếp thời điểm kéo lên Cổ Thanh Tùng. Cho dù Cổ Thanh Tùng có thể gánh vác, cũng muốn thực lực đại tổn. Đến lúc đó Trình Phong lại thêm lấy bổ đao, hắn không muốn chết đều khó khăn. Thiên kiếp. Đệ, ngươi tên tiểu xuất sinh này muốn dùng thiên kiếp chi lực tới giết ta. Hướng theo trên trời mây đen sôi trào, sản sinh khủng bố lôi điện. Cổ Thanh Tùng trong nháy mắt đã minh bạch Trình Phong ý đồ, sắc mặt trở nên đen như đáy nổi. Về phần Trình Phong, cũng lười để ý. Phân phó huyết thần thú một tiếng, liền lui về phía sau. Gào. Huyết thần thú gào rú một tiếng, phong tỏa trên trời cuồng phong, vọt tới. Đồng thời còn đưa tới khắp trời lôi đỉnh, hướng về phía trong cuồng phong Cổ Thanh Tùng cuồng oanh loạn tạc. Xuất sinh đang chết, cút ngay cho ta. Thấy màn này, Cổ Thanh Tùng giận không kèm được. Một tay nắm lên đứt đoạn cần câu, liền hướng huyết thần thú thoát tới. Cổ Thanh Tùng tuy rằng bị trọng thương, nhưng thực lực vẫn kinh người. Kia cái đứt đoạn cần câu trong tay hắn, hóa thành một cây long thương. Từ trong cuồng phong thò ra, trực kích huyết thần thú mi tâm. Nhưng huyết thần thú hiện tại có thể không giống ngày xưa, cấp bậc đã đạt đến thiên cấp nhất phẩm trung cấp đỉnh phong. Đổi thành cảnh giới võ đạo, đủ để sánh bằng thất văn chân thánh. Hai cái giữ tợn móng đuốt nên đón, hẳn là mạnh mẽ chặn lại cần câu thoát giết. Đồng thời buồn máu miệng to mở ra, rào ba. Nhất khẩu thấu xương hàn khí từ trong miệng phun ra, hẳn là đông lại rồi cần câu. Bốn phía hơi nước ngưng kết, để cho trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa đá đến. Không chỉ như thế, thất văn thú kiếp bắt đầu vành kích. Nhưng bởi vì Cổ Thanh Tùng nhúng tay, để cho thiên đạo đem Cổ Thanh Tùng cũng thâu tóm tại thiên kiếp vành kích trong phạm vi. Nặng trọng lôi đình đánh xuống, đem tiêu cửu phẩm thần cấp họa tác hình thành cuồng phong, thoáng qua hoanh thủng trăm ngàn lỗ. Không ra thời gian quá dài, này thần cấp họa tác nhất định sẽ trở thành một tờ giấy lộn. Đấu Lạp Tôn giả, lấy ngươi đánh giá, huyết thần thú thêm thiên kiếp có thể hay không giải quyết xong người này. Trình Phong thối lui đến rồi bên ngoài ngàn dặm, khoan thai xem cuộc chiến. Ở bên người hắn, Đấu Lạp Tôn giả thủ trảo Cổ Thanh Tùng một nửa cổ thi thể, đang cật lực chế phục. Nghe được Trình Phong lời nói, cũng không quay đầu lại nói, không thể. Ồ! Trình Phong chân mày cau lại. Cổ Thanh Tùng lá bài tẩy, có thể không chỉ một tấm cựu phẩm thần cấp họa tác. Đấu Lạp Tôn giả nói, tại trên tay hắn, nhất định có binh thánh ban thưởng đỉnh phong bảo bối, đủ để cho hắn trong nháy mắt chạy trốn xa bên ngoài mấy vạn dặm. Chờ hắn đến trong tuyệt cảnh, liền biết sử dụng vật này chạy trốn. Cổ Thanh Tùng chính là binh thánh dưới quyền, tứ đại kiện tướng đứng đầu, càng là một vị cựu vân chân thánh. Muốn giết chết nhân vật bậc này, có thể là phi thường khó khăn. Ngươi nói, ngược lại có chút đạo lý. Trình Phong gật đầu, bất quá, ta cũng không muốn hắn sống sót rời đi. Dứt lời, Trình Phong dương mắt phong tỏa Cổ Thanh Tùng. Chỉ cần đối phương lộ ra kẽ hở, Trình Phong kia nổi lên trong đế thương đao thuật, liền đem bạo trảm mà đến. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Trên trời lôi đỉnh quay cuồng, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có tòa nhà lớn như vậy. Uy lực quả thực hủy thiên diệt địa, có thể đánh sát thất văn chân thánh. Huyết thần thú tại bậc này thiên uy phía dưới, đã vô lực đi tìm Cổ Thanh Tùng phiền toái, hết sức chống cự thiên kiếp. Về phần Cổ Thanh Tùng, tình huống càng thêm nghiêm nghị. Bởi vì hắn quá yếu nhiều thiên kiếp, bị thiên đạo trọng điểm chiếu cố, thiên kiếp uy lực đạt tới bát văn, thậm chí hơi hơi đạt tới cửu vân. Như thế phía dưới, cho dù cửu phẩm thần cấp họa tác cũng có chút trụ không được rồi. Không có qua thời gian bao lâu, kia cửu phẩm thần cấp họa tác hình thành cuồng phong liền bắt đầu yếu bớt, hỏa đạo chi lực sắp hao hết. Mà lúc này Cổ Thanh Tùng, tuy rằng mượn thánh văn chi lực miễn cưỡng mọc tốt rồi thân thể, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, vẫn ở tại trạng thái trọng thương. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2411, Thánh Linh Thư. Ít. Toàn thân thực lực, chưa đủ nguyên lai một nửa. Nếu như bại lộ tại thiên kiếp, và Trình Phong đồ đao dưới, 80-90% muốn xong đời. Xem ra, ta phải vận dụng món đồ kia rồi. Trong cuồng phong, Cổ Thanh Tùng mặt lộ vẻ nhức nhối, vì luyện chế vật này, ta làm vũ khí chủ bán mạng trên 100 năm, mấy lần suýt chút nữa bỏ mạng. Trình Phong, nhưng ngươi ép ta không thể không sớm vận dụng nó. Cho nên, ngươi nhất định phải lấy cái chết tiến hành đền bù. Lúc nói chuyện, Cổ Thanh Tùng từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Quyển sách này rất mỏng, đại khái chỉ có 10 mấy trang. Chỉ thấy Cổ Thanh Tùng mở sách tịch trong đó một trang, đem tờ kia xé xuống, một cái ném hướng lên bầu trời. Dầm dầm ba. Tờ giấy kia đón gió thấy tăng cao, hẳn là trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên mạc, dung nhập vào trong vòng trời. Đem đang tiến hành thiên kiếp, mạnh mẽ tiêu tán thành vô hình rồi. Đệ, đó là vật gì? Cư nhiên đem thiên kiếp. Tiêu trừ. Nhìn thấy đây một màn kinh người, Trình Phong đều sợ ngây người. Phải biết, thiên kiếp chính là thiên đạo chi lực, là thế gian pháp tắc, liền đoạt được đại tạo hóa tồn tại cũng không cách nào sửa đổi. Nhưng lại ngay lúc này, cái thiên kiếp này lại bị mạnh mẽ xóa sạch trừ cái này. Rõ ràng vi phạm đạo lý bình thường. Lẽ nào quyển sách kia tịch, so sánh đại tạo hóa bá chủ còn mạnh mẽ hơn? Trình Phong, ngươi nhìn lầm rồi. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, thiên kiếp, cũng không có bị xóa đi. Tờ giấy kia ngăn cách Cổ Thanh Tùng cùng huyết thần thú trong lúc đó liên hệ, để cho thiên kiếp không công kích nữa hắn mà thôi. Chân chính thiên kiếp, vẫn còn ở. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong dương mắt nhìn kỹ. Quả nhiên thấy bên trên bầu trời, mây đen vẫn còn ở sôi trào. Lôi đỉnh còn đang kích động. Chỉ là, tất cả đều đi vòng Cổ Thanh Tùng, hướng phía huyết thần thú oanh kích. Rõ ràng là ban nãy tờ giấy kia lừa dối thiên đạo, đem Cổ Thanh Tùng từ thiên phạt trong đó ra khỏi đi ra ngoài. Cổ Thanh Tùng trong tay quyển sách kia, rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên có uy năng như vậy. Trình Phong nhìn ra đầu mối, biết rõ hết thảy các thứ này đều là quyển sách kia đang tác quái. Đó là Thánh Linh Thư. Nạp Lan Trường Sinh nói, sách này lấy thánh giả thánh văn luyện chế. Mỗi một trang đều cần rút ra một vị thánh giả tinh hoa sinh mệnh mới có thể luyện thành. Đây Cổ Thanh Tùng trong tay Thánh Linh Thư chừng 10 mấy trang, nói rõ ít nhất giết hại 10 mấy vị chân thánh cao thủ. Thánh Linh Thư. Lấy thánh giả tinh hoa sinh mệnh luyện thành thư tịch. Trình Phong mí mắt cuồng loạn, loại sách này tịch mỗi một trang, có phải hay không đều có đủ chết đi thánh giả lực lượng? Phải. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, mỗi một trang Thánh Linh Thư, đều hái rồi một vị chân thánh mạnh nhất thánh văn chi lực. Cổ Thanh Tùng ban nãy sử dụng tờ kia Thánh Linh Thư, chính là Man Thiên Thánh Văn, có thể lừa gạt được Thương Thiên. Bất quá, Cổ Thanh Tùng Thánh Linh Thư hẳn vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành. Lần này sớm vận dụng, ắt sẽ đối với Thánh Linh Thư tạo thành tổn thất rất lớn phá hư. Có lẽ đúng là như vậy, hắn mới chậm chạp không có sử dụng Thánh Linh Thư. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng vọt. Đúng lúc này, kia Cổ Thanh Tùng oán độc âm thanh truyền đến. Trình Phong, ngươi hại ta sớm vận dụng Thánh Linh Thư. Ta phải đem ngươi lột ra bái gân, thiên đao vạn quả. Âm thanh rơi xuống xong, Cổ Thanh Tùng liền từ Thánh Linh Thư bên trên, có kéo xuống rồi một trang Thánh Linh Chỉ, hướng về phía Trình Phong một cái quăng ra. Trang này Thánh Linh Chỉ, bên trên viết đầy chẳng chị hoa văn, tạo thành một cái cổ lão chữ viết buộc. Đương thời Thánh Linh Chỉ bay về phía Trình Phong, hưu hưu hưu ba. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện rồi một cây vô hình dây thừng, hướng về phía Trình Phong buộc chặt mà tới. Chạm cho ta. Những này dây thường vô hình vô chất, nhưng Trình Phong lại có thể nhìn thấy. Quả thư cùn lùn kéo đến, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Trình Phong không dám thờ ơ, nổi lên đã lâu một đao ầm ầm chém ra. Đâm ba. Đem bắn tới từng đầu dây thường, dám chặt đứt hơn phân nửa. Nhưng mà, những này dây thường bị chém đứt sau đó, nhưng cũng không biến mất. Cư nhiên một cái đã biến thành hai cái, tiếp tục hướng Trình Phong bay vụt, uy lực mạnh hơn 3 phần. Tiểu xuất sinh. Trang này Thánh Linh Chỉ chính là rút lấy một vị cựu vân chân thánh mạnh nhất thánh văn luyện chế mà thành, ngươi chính là từ bỏ vùng đấy, treo quái thuốc thủ chịu trói đi. Nghe lời này, Trình Phong sầm mặt lại. Bất quá, Trình Phong lại không có nửa điểm muốn thả vứt bỏ dự định. Trả ma đao tốc độ cao vũ động, hóa thành một cái màu đen đao cháo, quả thực nước tắt không vào. Những cái kia vô hình dây thường đến, hết thảy bị đao cháo chắn tại bên ngoài. Hừ, vùng vây dây chết. Thấy vậy, Cổ Thanh Tùng lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, lại Trình Phong thân thể bốn bề, đột ngột xuất hiện dây thừng. Đem Trình Phong hai tay, một hồi trói lại. Như thế phía dưới, Vũ Động Trảm Ma đao lập tức dừng lại, đao cháo tiêu tán theo. Đao kia cháo ra dây thừng nắm lấy cơ hội, ùn ùn kéo đến bắn về phía Trình Phong. Tiểu hỏa, thiêu cho ta. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong cũng lười tiến hành giữ bí mật. Đem ẩn nó tại trong xích viêm bảo tân sinh đế hỏa kêu lên, bao phủ mình toàn thân. Kia một cây vô hình dây thừng tiếp cận sau đó, gặp phải tân sinh đế hỏa đốt cháy, tất cả đều nám đen biến đến dạng, từ từ tiêu tán. Hơn nữa buộc chặt Trình Phong hai tay dây thừng, càng là ngay đầu tiên bị phá hủy. Trình Phong thoát vây sau đó, chả ma đao lại lần nữa nắm trong tay. Đâm ba. Một đao mạnh mẽ chém ra, dám giết ra một đầu đường ra. Một người một đao, mạnh mẽ từ chẳng chịt dây thừng trong đó vọt ra. Một loại thật mạnh hỏa diễm. Trên bầu trời, Cổ Thanh Tùng nguyên bản nắm chắc phần thắng, lúc này lại không nhịn được lấy làm kinh hãi. Không nghĩ đến tại Trình Phong trên thân, lại có thể đốt cháy thánh văn dây thừng hỏa diễm. Này hỏa không đơn giản, sợ rằng có thể tại thiên hạ trong loại dị hỏa ghi tên top 10, thậm chí top 5. Cổ Thanh Tùng thì thầm, bất quá, này hỏa còn chưa đạt đến tới đỉnh phong, không đáng để lo. Ta chỉ cần sử dụng một trang chân thủy thánh linh chỉ, liền có thể đem áp chế lại. Lúc nói chuyện, Cổ Thanh Tùng đã từ thánh linh thư bên trên, lại là kéo xuống rồi một trang thánh linh chỉ. Tấm này thánh linh chỉ bên trên, cũng là phủ đầy hoa văn, tạo thành một cái cổ lão chữ viết nước. Hướng theo Cổ Thanh Tùng ném ra này giấy, rầm rầm ba. Một con sông lớn đống nhiên từ thánh linh chỉ sông lên ra. Huyền như lũ quét chút xuống, hướng về phía Trình Phong trùng kích đi qua. Không tốt, đây là một đầu chân thủy đại hà, uy lực vô cùng. Vừa thoát khỏi thánh văn dây thường buộc chặt, lại đụng phải chân thủy đại hà, Trình Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cảm giác nếu là bị chân thủy đại hà trúng mục tiêu, không chỉ tân sinh đế hỏa có nguy hiểm, mình càng phải rơi vào trong tuyệt cảnh. Con mẹ nó, liều mạng. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong nghĩ tới một con đường sống. Đó chính là sử dụng túi càn khôn, đem đầu này chân thủy đại hà lấy đi. Không chỉ như thế, tốt nhất là một hơi xông lên, đem bản thánh đây linh sách cùng Cổ Thanh Tùng cùng nhau, tất cả đều thu vào trong túi. Cho nên, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng làm như vậy có một cái đại phiền toái, túi càn khôn có thể hay không chịu được. Dù sao cái này túi càn khôn chỉ là một cái hàng nhái, cũng không phải thật sự là túi càn khôn. Hơn nữa tại trong túi càn khôn, đã giả bộ một cổ cửu thiên thánh thủy. Nếu như mạnh mẽ sử dụng, sợ rằng sẽ xuất hiện đại vấn đề. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2412, sách hồn. Ít. Trình Phong, này túi càn khôn so sánh ngươi trong tương tượng còn mạnh hơn nhiều. Đang ở Trình Phong trần chờ thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh văng rội, đừng nói là vây nốt một phần nhỏ cửu thiên thánh thủy, cho dù là lại đến 10 cái cũng không sao. Ồ. Vậy ta an tâm. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt đóng đầy dáng tươi cười. Theo sau xuất ra túi càn khôn, đem thần lực trong cơ thể tất cả đều rót vào bên trong. Ông long ba. Kia túi càn khôn cái nắp tự động bay ra, miệng túi hóa thành một cái thiên thương miệng to. Từ trong lao ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực hút, đem cái kia chuốt xuống mà đến chân thủy đại hà, mạnh mẽ quăng vào rồi trong túi. Đó là thứ quỷ gì? Thấy màn này, Cổ Thanh Tùng đầu phát ngộng, thật lâu không phản ứng kịp. Thật sự là quá dọa người, quá ngoài ý muốn rồi. Đương đương một vị cựu vân chân thánh mạnh nhất thánh văn, vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền bị một cái túi da hút đi. Đó là cái gì túi da? Chẳng lẽ đến từ đại tạo hóa tồn tại tay? Bất quá Trình Phong lại lười để ý Cổ Thanh Tùng, mà là hết sức thúc giục túi càn khôn. Chỉ thấy cái kia chân thủy đại hà, đang bị túi càn khôn hút vào trong túi sau đó, lại lần nữa hóa thành thánh linh chỉ. Trình Phong tay mắt lanh lẹ, đem tấm kia thánh linh chỉ nắm ở trong tay. Chỉ cảm thấy kia thánh linh chỉ nước gợn dập dờn, chộp vào trong tay, tựa như bắt lấy một tuyển thu thủy. Không chỉ như thế, kia túi càn khôn đang hút đi chữ thủy thánh linh chỉ thì, cũng đem tấm kia hình thành từng đầu vô hình dây thừng thánh linh chỉ, cũng là hút vào rồi trong túi. Ngưng tụ thành một cái thánh linh chỉ, đồng dạng rơi vào Trình Phong trong tay. Mẹ kiếp, túi càn khôn này cư nhiên như thế ra sức. Trình Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đọc truyện tại. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, túi càn khôn sẽ bị thánh linh thư lực lượng hủy diệt. Chưa từng nghĩ, thánh linh thư đối đầu túi càn khôn, quả thực cùng đống cặn bã một dạng. Chẳng những không hề tổn thương, ngược lại cho Trình Phong lấy được chút chỗ tốt. Túi càn khôn, cho ta tiếp tục chiếm đoạt. Thu hồi lượng trang thánh linh chỉ, Trình Phong hít sâu một hơi, thúc dục võ đạo chi hoa, đem túi càn khôn uy năng thúc dục tới đỉnh phong. Giáo ba. Thuận theo, túi càn khôn phát ra lực hút bạo tăng gấp mấy lần. Hóa thành từng tia từng sợi lực lượng, cuốn lấy Cổ Thanh Tùng, phải đem hắn quăng vào trong túi càn khôn. Vỡ cho ta. Cổ Thanh Tùng kinh hãi, trực tiếp kéo xuống lượng trang thánh linh chỉ, muốn chém đứt túi càn khôn lực hút. Nhưng mà, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Kia lượng trang thánh linh chỉ vừa chặt đứt túi càn khôn lực hút, sau một khắc, lượng trang thánh linh chỉ liền bị túi càn khôn hút đi. Sát phạt lực lượng bị chuyển hóa, đã biến thành Trình Phong chi vật. Đáng ghét, đáng ghét. Nhìn thấy màn này, Cổ Thanh Tùng giận không kèm được. Trực tiếp kéo xuống một nửa số lượng thánh linh chỉ, muốn cùng đường nghịch tập. Chỉ tiếc, túi càn khôn lực lượng vượt quá tưởng tượng. Vô dụng mấy phút, kia một nửa thánh linh chỉ liền bị túi càn khôn hút đi, tất cả đều đã biến thành Trình Phong bảo bối. Lần này, Cổ Thanh Tùng tuyệt vọng. Biết có túi càn khôn bằng thân, mình lần này là tuyệt đối không thể giết chết Trình Phong rồi. Thậm chí, còn có thể đem mệnh bỏ ở nơi này. Ta không thể chết được, ta còn không có sống đủ. Cổ Thanh Tùng không muốn chết. Hắn nhìn lướt qua Trình Phong, cắn răng một cái, từ còn lại thánh linh chỉ trong đó sẽ trang kế tiếp dán ở trên người. Ông ong. Hóa thành một cái truyền tống trận, phải đem Cổ Thanh Tùng truyền tống ra ngoài. Muốn chạy trốn. Nghĩ hay lắm. Bất quá, Trình Phong lại thời khắc nhìn chằm chằm Cổ Thanh Tùng. Nhìn thấy Cổ Thanh Tùng muốn chạy trốn, đem thần lực điên cuồng rót vào trong túi càn khôn. Để cho túi càn khôn lực hút đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất, cư nhiên đem truyền tống trận truyền tống vào Trình đều kéo lại. Phải đem Cổ Thanh Tùng, thứ trong truyền tống trận lôi ra ngoài. Trình Phong, ngươi cái này tiểu xuất sinh đáng chết. Lao phu không giết ngươi, thế không làm người. Thấy màn này, Cổ Thanh Tùng phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Cầm trong tay còn lại thánh linh chỉ ném ra, đem túi càn khôn thu nạp ngăn trở. Sau một khắc, bá ba. Cổ Thanh Tùng mang theo vô cùng bị phẫn, đột nhiên biến mất. Cổ Thanh Tùng lão già này, đúng là vẫn còn chạy trốn. Trông thấy Cổ Thanh Tùng biến mất mà đi, Trình Phong cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Tính toán ra, hắn đã coi như là cùng đường nghịch tập rồi. Không chỉ phá giải Cổ Thanh Tùng sát cục, còn đống dưng lấy được một bản thánh linh thư. Phải biết, thánh linh thư thật không đơn giản, chế luyện phi thường khó khăn. Mỗi một trang thánh linh chỉ, đều muốn giết hại một vị chân thánh cảnh cường giả. Hơn nữa, còn phải một vị sách vũ hồn cường giả, tiến hành cuối cùng kết thúc. Người bình thường đừng nói là luyện chế, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cổ Thanh Tùng bản này thánh linh chỉ, một cổ thập tam trang. Trình Phong ngừng thúc dục túi càn khôn, đem thu thập được thánh linh chỉ hợp lại chung một chỗ, phát hiện tổng cộng thập tam trang. Mỗi một trang thánh linh chỉ đều tản ra mạnh mẽ thánh uy. Yếu nhất một cái, đều đạt tới bát văn tầng thứ.